kia chạy xong địch ta phải không như thế nào uống nước, nhưng là từ Tưởng Duyệt Duyệt thành bạn gái của ta sau liền thay đổi, thao sau một chén nước, thoải mái. Tưởng Duyệt Duyệt buông xuống cốc nước trở về đến chỗ ngồi của mình lên. Chung vào lớp vang lên, theo sau một vị đại chân dài mỹ nữ lão sư, dẫm lấy màu trắng giày thể thao liền đi vào phòng học. Một đầu bó sát người quần bò, đem một đôi thon dài chân nhỏ gắt gao bao bọc, trên bắp đùi băng bó cổ bốn đầu cơ tùy theo bước tiến của nàng hơi hơi rung động. Bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, nhưng là không có mẹ tròn trịa to lớn, lại hướng lên chính là một đôi vểnh lên nâng ngực, tại một kiện bạch áo thun tờ sớt lạc khỏa phía dưới, có vẻ dị thường bắn nhảy. Ngồi ở lão sư bàn giáo viên bên cạnh. Cái gì cũng không tốt, nhưng có một chút ưu việt, thì phải là lão sư dáng người có thể xem xét nhất thanh nhị sở. Stand up. Chương 9, ok, ly tân the xxx to the lát bay. Tiếp lấy ban nội liền vang lên một trận hoa lạp lạp lật sách âm thanh. Muốn dùng phương thức này mách với lão sư, chúng ta tại nghiêm túc nghe ngài nói chuyện. Lão sư trên bục giảng, đúng là chúng ta ban tiếng Anh dạy thay lão sư Phương Hiểu Tịnh, từ tỉnh thành đến trường học của chúng ta đến thực tập, theo thăng nhập lớp 11 bắt đầu cho chúng ta dạy thay. Cho tới bây giờ, nhưng là, nàng lập tức không dẫn chúng ta rồi, bạn học cùng lớp trừ bỏ ta, phỏng chừng tất cả mọi người còn không biết a. Nếu như đại gia đã biết, hẳn là cũng sẽ cùng ta giống nhau, thương tâm khổ sở a. Môn tiếng Anh. Đây đại khái là ta duy nhất tự nguyện nghiêm túc nghe giảng nhất môn học, bởi vì không có bất kỳ cái gì áp lực cùng đối với lão sư sợ hãi, nàng tại bục giảng phía trên vẫn luôn là một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với kia một chút phía trên khóa có sai sót đồng học không có khả năng nhưng phấn viết đầu. Cũng không có khả năng há mồm điểm danh, lại càng không gọi ngươi đứng lên nghe giảng bài. Nhiều nhất chính là đi tới hữu ý vô ý sao sau giờ học góc bàn nhắc nhở ngươi, cho nên, bạn cùng lớp không có một người không thích nàng. Các học sinh. Biết các ngươi cuối tuần bài tập nhiều, ta cũng không có cho các ngươi bố trí bài tập, cho các ngươi giảm bớt gánh nặng, nhưng là chúng ta ban tiếng Anh thành tích rơi nhiều lắm, cho nên ta quyết định, cho các ngươi thêm gia gia trọng trách. Minh sau hai ngày một tấm bắt trước cuốn, các ngươi cảm thấy được không? Không tốt. Không muốn a. Lão sư. Anh ngữ lão sư vừa dứt lời, trong lớp liền vang lên một mảnh chu lên, bởi vì hiểu rõ nàng, cho nên chúng ta mới dám như vậy. Nếu là đổi thành cái khác khóa lão sư, không cho ngươi trực tiếp phát bài kiểm tra cũng không tệ rồi, kia giống anh ngữ lão sư như vậy, vẫn cùng ngươi thương lượng trước, hỏi ngươi được không à? Nằm mơ đi thôi. Nhất là ta, liền kêu như vậy một tiếng, không tốt. Anh ngữ lão sư liền triều ta bên này nhìn. Bởi vì ta cách xa bàn giáo viên là gần nhất, cho nên nàng nghe được cũng là rành mạch. Bị anh ngữ lão sư như vậy vừa nhìn, lúng túng khó xử ta thẳng vào đầu. Cố Tiểu Ấm đồng học. Ta nghe thấy ngươi kêu không tốt kêu tối vui mừng rồi, ngươi khởi đến nói một chút vì sao không tốt. Anh ngữ lão sư mím môi cười khẽ, chỉ ta. Lão sư, ngày này nhưng mà oan uổng ta liền kêu một tiếng, chỉ là của ta bị ngài tương đối gần mà thôi. Ta nghe thấy Quách Siêu kêu mới là tối vui mừng cái kia. Ta còn không có đứng lên mà bắt đầu giải thích, đến lại đem cuối cùng cái này oa ném cho bàn giáo viên bên trái tả hộ pháp Quách Siêu. Cố Tiểu Ấm, ngươi thúi lắm, ta rõ ràng nghe thấy là thuộc ngươi kêu tối vui mừng rồi. Ta cũng không kêu. Quách Siêu nghiêng đầu qua chỗ khác đến trừng lấy ta, nói xong vừa nhìn về phía anh ngữ lão sư, kia gương mặt hồn nhiên bộ dạng, ta thiếu chút nữa liền tính. Tốt lắm, hai người các ngươi tất cả ngồi xuống a. Anh ngữ lão sư vỗ tay một cái, đem bàn giáo viên thượng bài kiểm tra cầm lấy đến một phân thành hai, sau đó một nửa cho ta, một nửa cho Quách Siêu, liền vất vả hai người các ngươi cho mọi người phát một chút bài kiểm tra a. Từ nơi này liền nhìn ra được đến, anh ngữ lão sư đối với chúng ta mỗi vị đồng học đều thực tôn trọng, bất kể là để cho chúng ta làm chút gì, đều có khả năng thêm một chút cảm ơn mỗi bạn học, vất vả mỗi bạn học. Vân vân một loạt phụ trợ ngữ. Theo nàng vừa dẫn chúng ta ban vào cái ngày đó lên, câu kia vị bạn học này, xin hỏi ngươi tên gì đâu này. Những lời này một mực làm ta ký ức hãy còn mới mẻ, khi đó ta đã cảm thấy. Vị này anh ngữ lão sư tố chất thật tốt, nói chuyện như tắm gió xuân, sẽ không để cho nhân có một chút xíu địa phương phản cảm. Bài kiểm tra rất nhanh phát xong, trở lại chỗ ngồi phía trên, anh ngữ lão sư vừa cười đối với ta cùng Quách Siêu gật đầu. mới tiếp lấy đối với bạn học cả lớp nói, ta biết đại gia hiện tại mỗi ngày các khoa bài tập cũng rất nhiều, cho nên chúng ta tốt như vậy không tốt, cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem phần này bài kiểm tra làm xong, được không? Tốt. Tốt. Anh Ngữ lão sư thật tốt. Trong lớp một mảnh vui thích, mà anh Ngữ lão sư cũng là trong mắt ý cười, gương mặt thỏa mãn, nàng quá yêu thích, cũng thực hưởng thụ lớp chúng ta đồng học yêu thích cảm giác của nàng, giống như là được đến các học sinh nhận thức có thể cùng kính yêu. Môn tiếng Anh thời gian lúc nào cũng là trôi đi như vậy mau, ta còn không có cảm giác gì, chợt nghe đến phòng học ngoại truyền đến chuông tan học. Bay, class. Bay, Mr. Phan. Anh Ngữ lão sư cười trìu chúng ta khoát tay áo, phiêu giật tóc dài áo choàng. Xoay người trìu phòng học đi ra ngoài. Ta đứng ở trước bàn, nhìn Phương lão sư bóng lưng, kỳ thật thực muốn đuổi theo ra đi hỏi một chút, nàng học kỳ sau thật không dẫn chúng ta sao, nhưng cuối cùng ta vẫn là không có đuổi theo, cũng không phải là không có dũng khí đó. Mà là không nghĩ tiếp nhận đây là thật, mẹ không có khả năng cầm lấy việc này đến hố ta. Vô lực nằm sấp tại bàn học phía trên, đầu óc có chút loạn, hai ngày này phát sinh sự tình nhiều lắm, đạo đến ta đi học đều có một chút lực chú ý không tập trung. Thường thường đi thần, mỗi ngày đều là nghĩ nam nữ cắm vào nga nga chuyện hư hỏng. Mặc dù biết chính mình như vậy thật không đúng, nhưng là ta cái kia đầu óc a, là thật không quản được. Cố Tiểu Ấm, toilet. Ngươi đi đi, ta không đi. Đi thôi, đi ra ngoài hít thở không khí. Ta chẳng muốn đi. Vừa nói xong, ta đã bị Quách Siêu theo phía trên ghế lôi, ta gương mặt khó chịu nhìn hắn. Ngươi đi nhà cầu còn thế nào cũng túng thượng ta. Cái này không phải là một người không nghĩ tiếp à. Khuyết điểm. Tuy rằng trên miệng chửi bậy, nhưng ta vẫn là cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng học. Thời gian học lúc nghỉ ngơi ở giữa 10 phút, cũng liền đủ cái đi toilet thời gian, nếu xuống thang lầu lại lắc lư chậm một chút, kia khả năng phía trên khóa cũng không kịp rồi. Theo là lão sư đều là trước tiên mấy phút tiến phòng học, không thể không nói vô tình a, tan học chiếm dụng thời gian coi như, thời gian học lúc nghỉ ngơi ở giữa đều chiếm dụng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Mới vừa đi tới cửa nhà cầu. Một cổ nồng đậm mùi thuốc lá xen lẫn toilet mùi thúi, nồng ta thiếu chút nữa cấp phun ra đến, vốn là cũng không sao buồn tiểu, cái này trực tiếp không muốn đi vào rồi, ngươi mau chút đó, ta đến bên kia chờ ngươi. Dứt lời, không quản Quách Siêu. Ta chính mình trạm cửa nhà cầu đối diện đi. Nhìn cửa nhà cầu người tiến lui lui, cơ bản toàn bộ đều là đệ tử, một cái lão sư đều không có, phỏng chừng lão sư cũng ngại nơi này thối a. Cứ làm như vậy đợi một hai phút. Lại vẫn là không thấy được Quách Siêu thân ảnh theo bên trong toilet đi ra, sợ không phải là rơi vào trong toilet đi à nha. Ta nói thầm một tiếng, chuẩn bị tiến trong toilet tìm xem hắn. Phẩy phẩy trước lỗ mũi yên mùi thúi, cố nhịn cổ này tử làm người ta buồn nôn hương vị đi vào toilet. Phía trước đi toilet, ta cũng nghẹn khẩu khí sau đó vội vàng chạy vào đi, đái xong liền nhanh chóng đi ra, quý danh đều là tại trong nhà, chưa bao giờ tới trường học phía trên. Đi vào trong toilet, ta đầu tiên là hô to một tiếng, Quách Siêu. Cũng không nghe thấy hắn đáp lại một tiếng, trong toilet ánh sáng cũng tương đối tối. Còn có sắp xếp đầu gió ô kéo ồn ào vô cùng tiếng vang, đây quả thực không phải là người ngu địa phương, cũng không biết hút thuốc cái kia đám người là như thế nào quất được đi xuống. Này từng ngụm quất tiếng phế, không thể đem an khí nhét đầy a. Thao mẹ ngươi cái so, như thế nào không mạnh miệng. Mới vừa đi tới toilet một bên cuối cùng, chợt nghe đến bên trong truyền đến một trận đục tiếng mắng, hơn nữa mắng rất khó nghe. Bản không gây phiền toái tác phong. Ta liếc mắt nhìn liền chuẩn bị trốn xa một chút, đánh nhau loại sự tình này ta là chưa bao giờ dính vào, nhưng ta cẩn thận lại vừa nhìn, trong đám người bị xô xô đẩy đẩy bóng người, như thế nào giống như vậy Quách Siêu à? Thật cao gầy teo, hình đầu tiểu đầu đinh. Ta đi phía trước đi mấy bước, trạm đi toilet hố thượng bậc thang vừa nhìn, lập tức liền xác định, bị xô đẩy tại trên tường người đúng là Quách Siêu. Một thân màu xanh lam đồng phục học sinh đã bị túng vô cùng là hỗn độn. Quần thượng còn có mấy cái dấu chân thật to, mặt cũng sưng, dựa vào tại mặt tường phía trên tủng cái đầu, nhìn rất là đáng thương. Phát thảo má, về sau còn dám hay không rồi hả? Lại một cái tát hung hăng đánh tại Quách Siêu trên đầu. Vây quanh hắn cái kia đám người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ước chừng có 4-5 cái, toilet ánh sáng lại ám, ta liền là ai ra tay đều không thấy rõ. Vừa nhìn bọn hắn vừa chuẩn bị Triều Quách Siêu động thủ, ta cũng không để ý tới tâm lý sợ hãi rồi. Cũng không thể nhìn Quách Siêu bị một đám nhân cấp làm A, tuy rằng cùng hắn quan hệ không phải là đặc biệt thiết, nhưng chung quy là một cái bang, trơ mắt nhìn hắn bị người khác đánh, ta vẫn là không qua được tâm lý kia quan. Thằng cờ hó, lão tử hỏi ngươi về sau còn dám hay không rồi hả? Móa, không nói lời nào. Chơi hắn. Không ngừng khó nghe tiếng băng tại xung quanh nói nhao nhao, quả đấm bàn tay như mưa đánh rớt tại Quách Siêu trên người, nhưng Quách Siêu vẫn là ôm đầu không có ngã xuống. Bởi vì là cá nhân đều biết, một khi nằm trên mặt đất, đây tuyệt đối là chân đá, hơn nữa bọn hắn xuống tay không nhẹ không nặng, đá đến trong thế nào cũng không nói chuẩn. Móa, Diêm Vương đến rồi. Ta hãy cùng không qua đầu óc tự như. Trực tiếp tại bậc thang phía trên hô to một tiếng, tính toán làm bọn hắn dừng tay. Quả nhiên, ta kêu một tiếng này đi ra ngoài, vừa mới còn tại ấu đã Quách Siêu một đám người lập tức ngừng tay, Triều cửa nhà cầu nhìn lại, Diêm Vương hành Diêm. Là chúng ta lớp 11 tuổi tác giáo dục chủ nhiệm, đại đầu trọc bụng bia, dữ dội một đám, bất kể là đệ tử tốt vẫn là lưu manh đệ tử, thấy hắn cũng phải ngoan ngoãn, đám này nhân cũng giống vậy. Ngừng đến là dừng tay. Chẳng qua chờ hắn nhóm phản ứng về sau, lập tức đem ánh mắt đều tụ tập ở tại trên người ta, kia một đôi không tốt ánh mắt, nhìn xem ta đều có một chút sợ hãi. Từ nhỏ đều là tại mẹ cánh chim phía dưới, được bảo hộ thật tốt. Nơi nào gặp qua loại chiến trận này, đừng nói đánh nhau, chính là cãi nhau ta cũng rất ít cùng nhân ầm ĩ a, ta người này tính cách vốn là tương đối hiền lành, có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ tính là, tuyệt đối không dễ dàng cùng người khác khởi tranh chấp mâu thuẫn. Ngươi ai à? Loạn ép cái gì đâu này? Mở miệng nói bẩn lưu manh đệ tử, ta là tối không muốn cùng bọn hắn giao thiệp, nhưng là hiện tại lại không thể không kiên trì đi lên. Bạn hữu, ta cùng hắn một cái bang. Ta chỉ Quách Siêu. Tận lực dùng hiền lành giọng điệu cùng bọn hắn câu thông, dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, đừng một chút nháo cấp bách bọn hắn đem ta cũng đánh. Quách Siêu phiết cái chân, bả vai một cao một thấp dựa vào tại mặt tường phía trên, Triều ta bên này vọng. Phỏng chừng liền hắn mình cũng không nghĩ tới, ta nói như vậy nghĩa khí giúp hắn a, tiếp lấy hắn liền đưa ánh mắt tránh ra, có khả năng là cảm giác thật mất mặt, đầu lại tủng dưới đi. Ngươi cùng hắn một cái bang. Một cái lưu lại mái tóc dài. Nhìn gương mặt lưu manh dạng người cao nam, xem ta chỉ Quách Siêu. Đúng, một cái bang. Ta gật đầu, đi phía trước lại đi vài bước, trong lòng mặc dù khẩn trương không được, nhưng là nhất định không thể túng. Cùng người cao nam mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Ta tận lực bảo trì bình tĩnh, gương mặt mỉm cười, ký không hiện lên khúng núm, cũng không cao lắm ngạo. Một cái bang làm sao vậy? Cứ như vậy thích xen vào chuyện của người khác. Nói, người cao nam lại đi về phía trước vài bước, đều nhanh áp vào ta lên trên người. Chiếm cứ thân cao ưu thế, trên cao nhìn xuống xem ta phỏng chừng hắn được tầm 1m9. Tiếp lấy, hắn bên cạnh mấy người cũng triều ta vây đến, gương mặt khiêu khích xem ta, bị vài người vây quanh ở giữa, ta trong lòng hồi hộp một chút. Lập tức liền khẩn trương không được, này mẹ nó sớm biết rằng liền mặc kệ, giảng nghĩa khí đỉnh thí dùng A, còn không phải là được ăn làm. Bạn hữu, ta thực sự không phải là xen vào việc của người khác, đều là một cái bang đồng học. Ta cũng không thể nhìn hắn bị đánh A. Ta gắng giữ tỉnh táo, tận lực dịu đi giọng điệu cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tuy rằng ta không biết các ngươi là bởi vì cái gì mâu thuẫn, nhưng đánh cũng đánh, nên ra tức cũng đã hết rồi. Nói sau lập tức liền đi học, hắn như vậy trở về bị lão sư phát hiện cũng không tốt nói, đúng không? Vừa nhắc tới bị lão sư phát hiện, vài người mà bắt đầu do dự, mặc kệ nói như thế nào, đại gia rốt cuộc đều vẫn là đệ tử. Bị trường học phát hiện đánh nhau đánh lộn nhất định là muốn bị ký xử phạt, còn muốn kêu tộc trưởng, nghiêm trọng nói còn có khả năng bị khai trừ. Thấy thế, ta nhanh chóng kéo Quách Siêu một phen, Triều hắn liếc mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi nhanh lên. Quách Siêu xem ta còn có một chút do dự, không biết là nên đi còn chưa phải nên đi, ít hầu một trận nhúc nhích, mới ách tiếng hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi chớ xía vào ta, ngươi đi ra ngoài trước được không? Kỳ thật lúc này ta đã có chút hối hận. vừa mới quá lỗ mãng, đầu óc nóng lên cái gì cũng chưa nghĩ. Quách Siêu bị ta thôi đi ra ngoài, chỉ là vừa đi không bao xa, chợt nghe đến người cao lại hô, đợi một chút. Nhìn đến Quách Siêu xem ta do dự một lát, lại đi vòng vèo trở về. Lòng ta chính là một chút đem hắn chửi bới, ngươi thì không thể trước đi ra ngoài đem lão sư cấp kêu đến nha, có phải hay không ngốc? Nếu không phải vì làm hắn thiếu bị điểm đánh, vừa rồi ta liền trực tiếp đi kêu lão sư, còn về phần như vậy phải không? Dù sao về sau lại có loại sự tình này, ta phát thề tuyệt đối sẽ không tiếp tục xen vào việc của người khác. Về sau còn dám hay không đi tìm nàng? Tuy rằng ta không biết người cao trong miệng nàng là ai, nhưng ta vẫn là hy vọng Quách Siêu lúc này có thể phục cái nhuyễn. Bằng không hai người chúng ta khẳng định cũng phải đưa tại này ăn bữa đánh. Quách Siêu quần phía trên một cái dấu chân thật to, áo khóa kéo cũng bị kéo ra, gương mặt sưng phù, nhưng vẫn là trầm mặc, không rên một tiếng. Ta không biết hắn là như thế nào nghĩ. Khả năng liền là đơn thuần không nghĩ phục cái này nhuyễn a. Gặp Quách Siêu cũng không nói chuyện, người cao có khả năng là cảm thấy thật mất mặt, mặt lập tức hắt xuống dưới, hung hăng một cước đá vào Quách Siêu bụng phía trên, trong miệng hô. Lão tử hỏi ngươi còn dám hay không rồi. Quách Siêu trầm mặt không nói, chính là dốc sức nắm chặt quả đấm. Thấy hắn nhóm vừa chuẩn bị đối với Quách Siêu động thủ, ta liền vội vàng đi lên ngăn lại, trong miệng vội la lên, trước đừng động thủ. Có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ. Ngươi ma túy, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi còn thật coi mình là căng thông đúng không? Người cao nam đẩy ra ta, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nghe được cái kia câu ngươi ma túy, lòng ta cơn tức lập tức liền trào đi lên. Rốt cuộc bình tĩnh không được, đều là người trẻ tuổi, ai còn không có cái tính tình, nắm chặt quả đấm chửi nói, ngược lại ngươi đệt. May mắn ai đó? Trời đủ nghĩ sao? Phát thảo sao? Lão tử hôm nay giết chết ngươi. Thô tục căn bản không cần học. Tính là trước kia chưa nói qua, hôm nay cũng duy nhất toàn bộ khoan khoái đi ra. Theo phía trên miệng chửi rủa, đến tứ chi thượng xô đẩy, ta đều không nhớ rõ ta là tới làm chi được rồi, dù sao ta liền nhớ kỹ cái kia câu ngươi ma túy cùng phát thảo sao rồi. Ngươi mắng cái gì đều được, nhưng là mang lên phụ mẫu liền thì không được. Tuy rằng không đánh qua một trận, nhưng ta sau khi biết xuống tay tao ương, tiên hạ thủ vi cường, không đợi kia người cao động thủ, ta trực tiếp một cước đá vào hắn đũng quần phía trên. Quách Siêu xem ta động thủ, cũng không hàm hồ, một tiếng DCM. Trực tiếp kéo một cái khác nhân xoay đánh, ta cũng không quản những người khác dừng ở trên người ta nắm đấm cùng chân đá, ta sẽ chết mệnh nắm cái kia người cao đánh. Bất quá chung quy bọn họ là 5 người. Hai chúng ta nhân vẫn là ăn một chút mệt, đến cuối cùng, ta cũng không biết là như thế nào theo bên trong toilet đi ra, chỉ nhớ rõ giống như là đám người vây xem bên trong có nhân hô tiếng lão sư đến đây, kia 5 người cũng sợ đánh ra việc. Hoảng hốt theo toilet chạy. Lúc này mới quên đi việc, về phần có hay không lão sư, ta cũng không rõ ràng lắm, khi đó bị vây quanh cái gì đều không để ý tới, chỉ nhớ rõ gắt gao kéo kia người cao đánh. Chung vào lớp vang lên. Trong toilet cũng an yên tĩnh xuống, trừ bỏ soạt soạt tiếng nước cùng sắp xếp quạt ồn ào âm thanh, không còn có bất kỳ cái gì nói chuyện âm thanh, ngồi ở toilet bậc thang phía trên, cũng không để ý tới mông dưới bẩn không bẩn, cả người đau xót. Hữu khí vô lực, chỉ muốn nằm xuống thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thân thượng thấp nơi bẩn thỉu chân to ấn, lại nhìn Quách Siêu, trên người dấu chân so với của ta còn nhiều. Hai người ai cũng không nói, liền an tĩnh ngồi, hình như đi học chuyện này cũng đã quên. Sau một lúc lâu, vẫn là Quách Siêu lên tiếng. Cố tiểu ấm, hôm nay xin lỗi a, ta sẽ không nên gọi ngươi theo ta đến toilet. Ta đây nếu biết hôm nay muốn bị đánh. Ta sẽ không với ngươi một cái bang rồi, tỉnh xả một chút vô dụng. Ta tức giận uống hắn một câu, liền hỏi, ngươi trước nói cho ta một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Hại, không phải là nam nữ ở giữa điểm kia chuyện hư hỏng ư. Theo ta một cái thôn cao tam nữ sinh, cùng kia người cao nhất bang, đều yêu thích nàng. Móa, lại đến. Ta là thật phục. Như thế nào cùng kia Ngô tiểu siêu giống nhau, được là được, không được liền đánh đổ. Về phần như vậy nha. Cái gì lại đến? Quách Siêu sửng sốt một chút, không rõ ràng ta nói đúng cái gì. Không có gì, ngươi hay là trước suy tính một chút chúng ta bộ dạng này làm sao xử lý a, cũng không thể về lớp học a. Vậy nếu không về trước ta ký túc xá một chuyến a. Nhìn trên người chân to ấn, còn có Quách Siêu kia trương sưng phù khuôn mặt, bộ dạng này nhất định là không có biện pháp đi phòng học, ta khá tốt điểm, liền quần áo cùng quần thượng có chút dấu chân, Quách Siêu liền thảm. Đúng rồi. Ta chưa đi đến toilet phía trước. Ngươi nhậm chức bằng bọn hắn đánh ngươi à? Nhìn hắn kia sưng khuôn mặt, ta nhíu mày hỏi một câu. Sao có thể a, nhưng ta liền một người a, cũng may mắn ngươi về sau tiến toilet tìm ta. Quách Siêu gương mặt lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng cười cười, lại phối hợp kia trương sưng khuôn mặt, quả thực hiển nhiên một cái nhị sư huynh. Nhưng đừng rồi, về sau ta trực tiếp đi tìm lão sư, quản ngươi bị không bị đánh. Ta tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, nhưng trong lòng thì tràn đầy hối hận a. Vậy cũng đừng, mách với lão sư nhiều mất mặt a. Chương 10, theo toilet đi ra, hai người chúng ta đang chuẩn bị chạy trước hồi Quách Siêu ký túc xá đổi thân đồng phục học sinh, rất không xảo, nên diện liền gặp được anh ngữ lão sư. Nhìn Quách Siêu kia sưng phù khuôn mặt, còn có chúng ta hai người trên người dấu chân, nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là thế nào à? Có phải hay không ai đánh các ngươi rồi hả? Anh ngữ lão sư gương mặt lo lắng. Đau lòng bộ dạng, vươn tay nhẹ khẽ chạm một chút Quách Siêu khuôn mặt, lập tức liền dẫn đến Quách Siêu tê thảm âm thanh, sợ tới mức Phương lão sư lại liền vội vàng bắt tay duỗi đi xuống, trên người có đau hay không à? Không đau. Phương lão sư. Quách Siêu cười ngây ngô một tiếng, ngốc ngốc nạo phía dưới đầu. Còn nói không đau, ngươi nhìn sưng khuôn mặt, đều cổ cao như vậy rồi, đi, ta trước mang bọn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nói, Phương lão sư kéo chúng ta bước đi. Đừng a, Phương lão sư, lúc này ra cửa trường được chủ nhiệm lớp mời giả đầu. Ta liền vội vàng nóng nảy, này nếu để cho chủ nhiệm lớp đã biết, mẹ tuyệt đối sẽ biết, nếu để cho mẹ biết ta đánh nhau, thế nào cũng lại đánh ta một trận không thể. Không có việc gì, ta đi theo các ngươi chủ nhiệm lớp nói. À, đừng a, Phương lão sư, nếu như bị lớp chúng ta chủ nhiệm đã biết, nhất định bị kêu tộc trưởng. Kiên Phương lão sư chính là một tên thực tập giáo sư, gặp được loại này sinh căn bản không có xử lý kinh nghiệm. Nghe được kêu tộc trưởng, bản năng do dự lên. Túc túc túc, đúng lúc này, Phương lão sư điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy ra điện thoại vừa nhìn, mắt sáng lên, lập tức liền nhận lấy lên. Đúng, thượng tiết khóa là tiếng Anh. Không cần thối lại. Theo ta tại một khối đâu? Đúng, hai người. Mặc kệ ta cùng Quách Siêu như thế nào tại trước mặt nàng khoa tay múa chân, Phương lão sư đều không có lý hai chúng ta người, mà là hướng về đầu bên kia điện thoại chi tiết nói rõ tình huống. Ta cùng Quách Siêu cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong lòng chợt lạnh, việc này chủ nhiệm lớp tuyệt đối đã biết, cũng không biết có khả năng hay không trực tiếp cấp tộc trưởng gọi điện thoại. Thì sao, cứ như vậy sợ các ngươi chủ nhiệm lớp à? Phương lão sư cúp điện thoại, cười tủm tỉm xem chúng ta hai cái. Có chủ nhiệm lớp đến xử lý việc này, nàng cũng không vội vàng rồi, ngược lại có tâm tư trêu ghẹo hai chúng ta. Nghĩ đến đợi một chút mẹ có thể cùng đi chủ nhiệm lớp cùng một chỗ đến. Lòng ta liền buồn bực không được, lại nhìn anh ngữ lão sư kia cười tủm tỉm bộ dạng, ta thì càng thêm buồn bực, gương mặt tức giận uống nàng một câu, nói thật giống như ngày lúc đi học không sợ chủ nhiệm lớp giống nhau. Ách, Phương lão sư sửng sốt. Đột nhiên bị chặn câm, nín nửa ngày. Ta lúc đi học lại không đánh qua một trận, ta làm thôi sợ hãi chủ nhiệm lớp. Hơn nữa, nghĩ tới ta cao trung thời điểm nhưng là tam đệ tử tốt, chủ nhiệm lớp đối với ta cũng khách khí. Ngài thì khoác lác a. Triều đình của ta nàng lật cái rõ ràng mắt, vậy mới không tin. Gặp ta gương mặt khinh miệt bộ dạng, Phương lão sư thẹn quá thành giận, trừng mắt, nổi giận đùng đùng xem ta, tiểu thí hài, thích tin hay không? Không tin thì thôi. Này hay là ta lần đầu gặp Phương lão sư sinh khí bộ dạng, đỏ lên khuôn mặt, mắt hạnh nén giận, càng xem càng giống làm nũng, nhìn ta rất là tâm lý thỏa mãn, thuận theo tích sữa không trưởng cổ hướng xuống, một đôi viên cũng hung khí. Thoải mái phập phồng, kia bộ màu trắng áo sơ mi, nhìn hình như muốn khỏa không được, không kiên nể gì và tình dục ánh mắt dừng ở Phương lão sư trên người, khí cấp bách Phương lão sư trực tiếp tạt mau. Cố tiểu ấm, ngươi lại loạn nhìn một cái thử xem. Có tin ta hay không thượng nhà ngươi thăm viếng? Ta tin, ngài là ai a, ta dám không tin ư, ngài lợi hại nhất. Cố Tiểu Ấm, ngươi nhìn anh Ngữ lão sư gương mặt tức giận và bất đắc dĩ bộ dạng, lòng ta lại nhạt không được. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ lão sư tương đối khá ngoạn, cũng không biết có bạn trai không. Phương lão sư, hỏi ngài cái vấn đề thành sao? Phương lão sư nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa nghiêng đầu, không thành. Gặp Phương lão sư thụt lùi ta, lòng ta ngứa còn muốn hỏi cái rõ ràng. Cũng cảm giác được cánh tay bị bên cạnh túm một chút. Chủ nhiệm lớp đến đây. Quách Siêu nhỏ giọng nói một câu. Ta hướng đến nhà dạy học đại sảnh bên kia vừa nhìn, quả nhiên, mặc lấy một thân hắc chủ nhiệm lớp Quách Hỷ Bân, bên cạnh còn đi theo một vị mỹ phụ nhân. Đúng là mẹ ta Ninh Thu Uyển, đồng dạng là một thân Âu phục màu đen, chính là quần chẳng phải là váy ôm mông xứng tất chân, mà là một kiện ống đựng bút thẳng Âu phục quần dài, nhìn cặp kia chân càng thêm thon dài. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng nhân đánh nhau. Tiến đến người chưa tới, mẹ cách xa ta còn có 5 bước xa, liền nhanh không nhịn nổi đối với ta đặt câu hỏi. Mà ta khi nhìn đến mẹ về sau, ta cũng lập tức biết điều, hoàn toàn đã không có vừa mới đối với anh Ngữ lão sư lưu manh dạng. Giữa trưa ở nhà sự kiện kia miễn cưỡng tính trôi qua, có thể buổi chiều lại phát sinh như vậy nhất việc việc, phỏng chừng mẹ lại muốn giận dữ. Mẹ! Mẹ vừa đi, ta lập tức một bộ cúi đầu nhận sai bộ dạng. Ta không dám đi xem mụ mụ sắc mặt. Bởi vì ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến mẹ phản ứng, mình là lão sư, mà con trai của mình không lên khóa, lại đi cùng bạn học khác đánh nhau, đó là nhiều châm biếm a, tại lão sư khác trước mặt, còn như thế nào nâng được rất tốt đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mẹ đi qua triều bái ta mông chính là hung hăng một cước, tại chủ nhiệm lớp cùng đồng học trước mặt, không chút nào lưu cho ta mặt mũi. Cũng may mắn ta có đề phòng. Thân thể chính là nghiêng về phía trước một chút. Liền đứng lại thân thể, không có phát té ngã trên đất. Gặp mẹ động thủ với ta, Phương lão sư lập tức đứng ra, đem ta ngăn ở phía sau, gấp gáp nói, Trữ lão sư, ngài đừng động thủ a, mặc kệ nói như thế nào cũng không thể đánh hắn a. Mẹ đối với Phương lão sư nói phỏng theo như không nghe thấy, chính là dốc sức nhìn chằm chằm ta. Mẹ ngươi là lão sư, ngươi lại đi đánh nhau, ta chính là như vậy dạy ngươi. Mẹ nói chuyện thật bình tĩnh, nghe không ra một tia gợn sóng. Có các lão sư khác tại tràng, phỏng chừng nàng đã thực cố gắng tại khắc chế. Nhưng là ta lại có thể quen thuộc cảm nhận đến mẹ lửa giận, nàng trong lòng là loại nào phẫn nộ, sở hữu khí đều tại vừa mới kia một cước phía trên. Không chút nào lưu dư lực, phải biết mẹ ở trường học mặc lấy đều là đầu nhọn giày cao gót, đến bây giờ ta còn có thể cảm giác được mông nóng rực cảm thấy đau đớn, giống như là dài quá trĩ sang tựa như. Ta trốn ở Phương lão sư sau lưng. Thấp lấy cái đầu len lén liếc mẹ liếc nhìn một cái, lập tức liền thấy mẹ triều ta đi đến, ta trốn tránh không kịp, ai u một tiếng, mẹ đã nhéo lỗ tai của ta rồi, hơn nữa muốn đem ta theo Phương lão sư sau lưng xách đi ra. Lại là này chiêu, ta nắm Phương lão sư quần áo chính là không buông tay, trốn ở Phương lão sư phía sau, tối thiểu mẹ còn không quá quá mức, cũng không thể liền Phương lão sư cùng một chỗ đánh đi. Cố Tiểu Ấm, ta sổ ba cái, tam. Mẹ nhéo lỗ tai của ta càng ngày càng dùng sức, còn dùng đếm ngược khi đến hiếp bức ta, ta cũng không dám tiếp tục trốn ở Phương lão sư sau lưng, sợ mẹ thật nổ tung, liền vội vàng đứng ra. Mẹ mặt không biểu cảm, giữa hai hàng lông mày tràn ngập đậm đặc tức giận. Lại tăng thêm cặp kia chấn nhân tâm phách ánh mắt, ta đánh nhau khi dũng khí hoàn toàn không thấy, tại mẹ trước mặt liền giống như ngoạn. Mẹ, mẹ! Ngài thì không thể nghe ta giải thích một chút nha. Nhận thấy mẹ động thủ, ta liền vội vàng cầu xin. Đúng vậy, Trữ lão sư, Cố Tiểu Ấm là bị đừng đánh người, lại không phải là hắn chủ động đi đánh nhau đánh lộn. Phương lão sư đã ở một bên cho ta giải thích vài câu. Mà lúc này chủ nhiệm lớp cũng cuối cùng đứng ra, như một cái lão người tốt tựa như khuyên bảo. Trữ lão sư ngươi trước đừng cấp bách, tình huống gì còn không hiểu, đợi Cố đồng học giải thích một chút. Ngươi lại huống hắn cũng không muộn. Ta liếc chủ nhiệm lớp liếc nhìn một cái, trong lòng nảy sinh oán khí, vừa mới mẹ ta giáo huấn ta thời điểm ngươi cũng không ngắn lấy. Cũng không nói để ta giải thích một chút, chờ ta bị giáo huấn qua, mới đi ra đương lão người tốt, thật sự là đủ giảo hoạt, không phải là ta tại ban thượng biểu hiện không tốt nha. Trữ lão sư, việc này không oán trách Cố Tiểu Ấm. Tất cả đều là bởi vì ta. Quách Siêu một câu nói này, cuối cùng làm mẹ bình tĩnh lại, chậm rãi buông ra lỗ tai, gương mặt nghi ngờ nhìn hắn. Ta bịt lấy lỗ tai xoa xoa, thầm nghĩ gia hỏa kia coi như giảng nghĩa khí, thời khắc mấu chốt không rơi dây xích. Bằng không đợi xong việc về sau ta thế nào cũng cùng hắn làm một trận không thể. Trữ lão sư, là như thế này, hạ môn tiếng Anh sau đó, ta gọi Cố Tiểu Ấm cùng một chỗ đi nhà cầu. Sau đó thì sao? Mẹ gương mặt bình tĩnh gật gật đầu. Đến cửa nhà cầu, Cố Tiểu Ấm chưa tiến vào sẽ ở cửa chờ ta, là ta tại toilet bị người đánh, tốt mấy phút không đi ra ngoài, sau đó Cố Tiểu Ấm đi vào tìm ta, phát hiện ta bị vài người vây quanh, tùy theo Quách Siêu giải thích. Tình huống cụ thể càng ngày càng rõ ràng, mà mẹ sắc mặt lại càng trở lên khó coi, hai tay nắm thật chặt quyền, làn da băng bó trắng bệch. Trữ lão sư, tình huống cụ thể chính là như vậy, thật không quái Cố Tiểu Ấm, đều là bởi vì ta. Quách Siêu lúc này cũng nhận thấy mẹ sắc mặt không đúng, liền vội vàng ngậm miệng không nói lời nào. Mẹ một thân Âu phục màu đen đứng tại chỗ, cả người tỏa ra một cổ thô bạo khí tức, giống như nhấc ngọn núi lửa, tức giận bàn bạc. Đây là ta chưa từng thấy qua mẹ, chưa từng có, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy quá, giống một con giả thú. Liền mẹ phát hiện ta cầm lấy nàng tất chân cùng áo sơ mi làm chuyện xấu, nàng đều chưa từng như vậy. Ta gương mặt ngây người xử tại nguyên chỗ. Hô hấp thông thả, liền tiếng thở dốc cũng không dám phát ra, trái tim lại kịch liệt nhảy lên, bịch bịch nhảy lên tiếng dị thường rõ ràng truyền vào lỗ tai. Mẹ chậm rãi triều ta bên này nhìn qua, tức giận hừng hực ánh mắt bên trong. Lại có càng phức tạp hơn đồ vật tại bên trong, đau lòng, triều mến, tức giận, nói không rõ ràng đủ loại. Ánh mắt ngừng lưu tại trên người ta một lát, mẹ liền xoay người triều nhà dạy học phương hướng đi đến. Trữ lão sư, ngươi đi đâu? Ngươi quản ta đi thế nào? Mẹ lạnh như băng âm thanh chớp mắt tới, đem chúng ta chủ nhiệm lớp đều dọa một kích linh. Mẹ bộ pháp rất nhanh, không đến nửa phút, liền đi hướng mặt khác một cái nhà dạy học. Nhìn đến mẹ đi vào cao tam cái kia đống nhà dạy học. Chủ nhiệm lớp cấp bách dẫm chân, hô tiếng, không tốt. Liền vội vàng bước nhanh cũng triều bên kia chạy tới. Thừa ba người chúng ta lưu tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Cố Tiểu Ấm, mẹ ngươi nàng không có khả năng là đi tìm mấy cái cao tam báo thù cho ngươi đi a. Quách Siêu trợn mắt há hốc mồm nhìn cao tam nhà dạy học phương hướng, lắp bắp nói ra hắn phản ứng đầu tiên. Ta vừa nghe, lập tức quá sợ hãi. DCM. Cái chữ này ta dùng chính là càng ngày càng có thứ tự rồi, nhưng là ta nhưng bây giờ không để ý tới thô tục không thô tục rồi. Chỉ có nó mới có thể biểu hiện ra ta hiện tại lo lắng cùng phẫn nộ. Nếu như mẹ bởi vì ta nhận được tổn thương, ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ chính mình. Một bên triều nhà dạy học phương hướng ra sức chạy, một bên tại trong lòng cầu nguyện. Mẹ ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên vọng động a. Bọn hắn chính là một đống sắp thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp cặn, hoàn toàn không cần thiết vì ta cùng bọn hắn đi đưa khí a. Lầu 6, đặt ở ngày hôm qua, thậm chí nửa giờ sau. Đối với ta đến nói cũng không tính cao lầu tầng, nhưng là hiện tại, lại như là lạch trời, đặt tại mặt của ta phía trước, để ta hận không thể vừa sải bước càng, vì sao lầu 6 cao như vậy. Mới vừa vặn leo đến lầu 4, ta liền nghe được theo lầu 6 truyền đến mẹ thực phẫn nộ âm thanh. Họ Trương. Ngươi nhưng là thật là có bản lĩnh a. Dạy dỗ đến một đống tên côn đồ tại trường học bên trong ngày ngày diễu võ dương oai, khi dễ đồng học, không bản sự liền nhanh chóng về hưu về nhà dưỡng lão. Nghe thế, sợ tới mức ta liền vội vàng hướng đến trên lầu bò. Này không phải tìm mấy cái đệ tử a, mẹ đây là trực tiếp tìm hắn nhóm chủ nhiệm lớp gốc rạ đi à nha. Hiện tại cảm xúc kích động như vậy không ổn định. Đừng tìm bọn hắn chủ nhiệm lớp tái khởi xung đột ăn mệt. Tâm lý nôn nóng, dưới chân một tá trượt, lại cho ta té lộn mèo một cái, đầu gối trực tiếp cúi tại bậc thang cạnh phía trên, tuy rằng đau đến không được, nhưng ta vẫn là vịn lan can, nhanh chóng hướng đến lầu 6 bò. Cuối cùng lên đây. Ta thở dốc phì phò nhìn về phía hành lang không xa đứng lấy vài người, đúng là mẹ cùng cái khác vài cái lão sư, tuy rằng ngôn ngữ kịch liệt, nhưng thủy chung bình tĩnh không có động thủ. Ta đã nói rồi, đại nhân thế giới làm sao có khả năng động một chút là đánh một chầu đâu. Bởi vì vừa mới tại thang lầu bên trong đụng đến đầu gối, cho nên ta đi trên đường không thể không đỡ lấy điểm bức tường, đừng làm cho đầu gối đau nhói quá lợi hại, khập khiễng đi về phía trước. Mà tại bên cạnh đó gương mặt kích động cảm xúc táo bạo mẹ cũng đột nhiên chú ý tới ta, nhìn đến ta khập khiễng bộ dạng, cũng không cùng lão sư kia xảo, lập tức liền hướng đến ta bên này chạy. Không nhanh chóng về lớp học, ngươi đuổi theo tới làm chi? Mẹ tuy rằng trên miệng răng dạy ta, nhưng vẫn là liền vội vàng nâng đỡ cánh tay của ta, đè thấp âm thanh tại bên cạnh tai ta hỏi, còn ngươi nửa chân này xảy ra chuyện gì? Vừa mới ở phía dưới không phải là khá cốt cốt sao? Mẹ như vậy nhiệt tình, ta từ trước đến nay cũng chưa cảm nhận đã đến. Nhất thời đều sừng sờ quên nói chuyện, nhưng là thân thể lại cho mãnh liệt phản ứng. Vốn là mẹ đỡ lấy ta liền vô cùng gần, lại đè thấp đầu tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói nhỏ, ấm áp khí tức phun tại tai của ta lỗ. Chớp mắt chính là một trận tê tê dại dại cảm giác, làn da cách một tầng quần áo dính sát tại cùng một chỗ, thậm chí có thể cảm nhận đến mẹ trên người nhiệt độ cơ thể, lại nghe thấy mẹ phát ở giữa hương thơm, ta dưới hông căng kia cự vật đều đã có ngẩng đầu xu hướng. Mùa hè quần áo vốn là tương đối mỏng, nếu để cho người có tâm tư chú ý tới ta dưới hông phản ứng, biết ta đối với mẹ đều sinh ra không tốt ý tưởng, kia mẹ còn có xấu hổ hay không mặc. Vì thế, ta liền vội vàng đẩy ra mẹ cánh tay. Nghĩ cách xa mẹ xa một chút, cũng cốt làm chính mình sao động nội tâm thư giãn xuống, có thể mẹ giống như là dính nhân trùng giống nhau, nhanh cấm kéo cánh tay của ta không cho ta cởi ra. Ngươi an phận một chút cho ta. Nhận thấy của ta động tác, mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sắc mặt có chút không tốt. Nga, tốt. Ta cũng không tránh thoát, chỉ có thể tận lực hướng xuống khom lưng, nhìn như là đầu gối đau chịu không nổi bộ dáng, đem đã rất dưới hông che lấp một chút. Cứ như vậy, mẹ đỡ lấy ta, từng bước thong thả đi trước, đối diện vừa mới vẫn cùng mẹ ầm ĩ nam lão sư, hiện tại ngược lại trợn to hai mắt xem chúng ta nương lưỡng. Đợi phản ứng minh bạch, mới gấp gáp nghênh diện đi qua đến. Nghĩ nâng đỡ ta một phen. Không đợi lão sư kia đỡ ta, mẹ chính là một tiếng khẽ kêu, tránh ra. Đừng đụng con ta, lão sư kia sợ tới mức một kích linh, liền vội vàng buông lỏng ra cánh tay của ta, mà ta cũng thuận thế đem một con khác cánh tay, gắt gao ôm tại mẹ cánh tay phía trên, tay cũng chộp vào mẹ tay phía trên, cảm nhận mẹ làn da tinh tế cùng trắng nõn. Ta một lòng động, ngón tay không nghe lời vụng trộm phủ sờ vài cái, giống như là sờ một kiện hiếm thế trân bảo, không đúng, là so hiếm thế trân bảo còn trân quý tồn tại. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, cốt muốn biết ta không an phận tại sàm sỡ nàng. Lại không nói gì thêm, mà là đưa ra bàn tay, đem tay của ta gắt gao bóp chặt, không cho ta hoạt động. Trữ lão sư, đây là con trai của ngài A, trưởng cùng ngài chân tướng, đơn giản là một cái khuôn mẫu khắc ra. Tên kia nam lão sư tại một bên liếm cái mặt. Muốn thông qua ta lấy lòng mẹ, làm cho mẹ nguôi giận. Mẹ đối với hắn khen tặng vẫn chưa chú ý, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi, chớ cùng ta xả nhiều như vậy. Ngươi liền nói chuyện này làm sao bây giờ là được. Mẹ kéo lấy ta quần áo trên người bẩn dấu chân. Càng nói ngữ khí càng kích động, nhìn ánh mắt kia còn kém đem kia nam lão sư cấp tay kéo. Như thế nào xử phạt lớp của ta thượng mấy cái đệ tử, phải do trường học để giải quyết, về phần thường thế nào thường, cũng phải bởi ngài cùng nhà của bọn họ trưởng thương lượng cùng câu thông. Ngài nói đúng không? Tư thái của hắn thả rất thấp, ngữ khí cũng thực bình thản. Chính là mẹ không ăn hắn một bộ này, gương mặt châm biếm trào phúng hắn, ý tứ ngươi xem như chủ nhiệm lớp liền một điểm trách nhiệm cũng chưa. Nói hai ba câu đem trách nhiệm thôi sạch sẽ. Khi nam lão sư gương mặt cười khổ, trữ lão sư, ngươi cần gì phải khó xử ta, ta mang ban đều là học sinh nào, ngươi cũng không phải không biết, cơ bản cả năm cấp sức khỏe tên côn đồ đều tại lớp chúng ta phía trên rồi, nàng mang A. Nói, hắn gương mặt bất đắc dĩ. Cùng là lão sư, mẹ có thể lý giải hắn, nhưng vẫn là đúng lý không tha người nói, ta mặc kệ kia một chút, ta chỉ biết là con ta bị các ngươi ban đệ tử đánh, hơn nữa thương còn không nhẹ. Việc này ta nhất định truy cứu tới cùng. Trữ lão sư, ngươi nhìn như vậy được không? Ta đợi một chút trước làm bọn hắn viết phân kiểm tra, sau đó lại tiếp tục thông tri cha mẹ của bọn họ ngày mai đến một chuyến trường học. Mẹ lúc này mới gật gật đầu xem như đồng ý. Xoay người đối với ta hỏi, con, trên người còn đau hay không? Ta lập tức phối hợp, lộ ra tội nghiệp bộ dạng, hung hăng gật đầu, đau, đầu gối đặc biệt đau, mẹ, ta có phải hay không gãy xương à? Đừng nói bừa, đợi một chút mẹ liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Nói xong, mẹ xem chúng ta chủ nhiệm lớp, không khách khí chút nào nói, Quách lão sư, ngươi nhìn. Lớp chúng ta chủ nhiệm gương mặt hòa nhã xem ta, liên tục nói, trước kiểm tra, trước cấp Cố Tiểu Ấm đồng học kiểm tra thân thể mới là, hai ngày này về nhà thật tốt dưỡng dưỡng. Đợi dưỡng hảo thân thể nói sao? Quách lão sư tái kiến. Cửa thang lầu, ta quay đầu liếc nhìn lớp chúng ta chủ nhiệm trên mặt kia trương cổ quái biểu cảm, tâm lý trực nhạc. Chương 11, mẹ, ngài vừa mới thật khí phách, giảng thẳng liền là thần tượng của ta. Có thể buông ra ta. Đừng a, mẹ, ta đầu gối là thật đau. Trang. Ngươi giả bộ. Mẹ gương mặt nhìn thấu toàn bộ biểu cảm, trực tiếp buông lỏng ra cánh tay của ta. Nhưng không biết đầu gối của ta là thật đau, một cái không đứng vững. Suýt chút nữa theo phía trên thang lầu té xuống, may mà ta liền vội vàng nắm chặt lan can. Ta nhìn nhìn. Mẹ gặp ta có khác thường, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng chi sắc, trực tiếp kéo của ta ống quần, kéo đến bẹn đùi. Tê, mẹ. Rất đau. Ngươi điều này sao muốn làm? Đầu gối như thế nào sưng thành như vậy? Mẹ vươn tay tại đầu gối của ta là thượng nhẹ khẽ chạm một chút, lập tức lại đưa tới của ta tiếng kêu thảm. Ai u, chớ có sờ, đau. Quỷ rào gì, nam tử hán còn sợ điểm ấy đau. Mẹ vỗ ta bắp chân bụng một phen, triều ta lật cái bạch nhãn. Mẹ, ta vẫn là hài tử đâu, ta nhăn nhăn nhó nhó nói, ánh mắt tràn đầy hồn nhiên. Giả vờ giả vịt, cẩn thận ta mặc kệ ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mẹ vẫn là cẩn thận nắm ống quần, chậm rãi đem quần cho ta kéo xuống, sau đó đứng dậy đỡ lấy cánh tay của ta. Lúc này, ta mới có thể thiết thân cảm nhận đến mẹ ôn nhu, là như vậy làm động lòng người. Mẹ, ngài cũng không thể mặc kệ ta, muốn không phải là bởi vì sợ ngươi một người khó có thể chống đỡ, dễ dàng chịu thiệt, ta sẽ không chạy như vậy mau, không chạy như vậy mau, ta cũng sẽ không ngã sấp xuống rồi, đầu gối cũng sẽ không bị thương. Khi đến nói nhảm nhiều như vậy, ta cái này không phải là vô nghĩa, ta nói đều là thật. Câm miệng. Vậy ngài không thể không quản ta. Ngươi càng nhằn lòng ta phiền, ta nhưng mà thật không quản ngươi. Ngài nhìn ngài, đối với con trai mình cũng dữ dội như vậy. Thật tốt tốt. Vậy ngài nói mau a. Ta giống như làm nũng vậy quơ quơ mẹ cánh tay. Không có khả năng mặc kệ ngươi, có thể ngậm miệng a. Thật có lệ, ta nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu, dùng sức ôm chặt mẹ cánh tay. Có chủ nhiệm lớp cho phép. Ta hai ngày sau, hẳn là đều không cần đến trường học đi học, có thể trộn nhàn rỗi ở lại trong nhà dưỡng thương, ba ba Nhu phải đi làm, mà mẹ cũng cần đi làm, chỉ có ta một người ở lại trong nhà. Nói không thịnh hành phấn đó là không có khả năng. Tuy rằng nội tâm luôn luôn tại nói cho chính mình, không thể đối với mẹ lại sinh ra cái loại này cấm kỵ ý tưởng, nhưng chỉ cần vừa cùng mẹ đợi tại cùng một chỗ, đầu óc liền không tự chủ được xuất hiện các loại khả năng. Mỗi khi nghĩ đến đây một chút, thân thể liền giống như thiêu đốt, tim đập rộn lên, máu sôi trào, cái loại này luân lý mang đến kích thích cảm giác, là bất cứ chuyện gì đều không thể bằng được. Có thể nói như vậy, mẹ tựa như độc dược. Một khi dính nhiễm, căn bản không cách nào nữa khống chế chính mình, mặc kệ của ta ức chế lực mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không cách nào thay đổi ta đối với mẹ mơ ước. Mẹ, van xin ngài, ngài liền đi vào cho ta cầm lấy một chút đi. Ta đỡ lấy bức tường đứng ở nhà dạy học hành lang bên trong, một bên cầu xin một bên xô đẩy mẹ. Ta đồng phục học sinh thượng một thân dấu chân, nếu đi bây giờ tiến phòng học, kia trong lớp cái kia đám người, không thể cười đến rụng răng mới là lạ. Cũng chỉ có thể xin nhờ mẹ giúp ta cầm lấy các khoa học tập tài liệu, chính là không nghĩ tới mẹ như vậy kháng cự chuyện này, chẳng lẽ tại trước mặt bạn học thừa nhận ta là nàng con sẽ rất mất mặt sao? Kia! Muốn gửi nếu không ta cho ngươi cầm lấy đồng phục học sinh. Ngươi đi vào cầm lấy một chút. Mẹ nhíu nhíu mày, gương mặt rối rắm. Đừng a, mẹ, ngươi xem ta này một thân dấu chân, quần thượng còn có, cũng không thể tại đây đem quần cấp thoát a. Ta cúi đầu kéo kéo chính mình đầu kia bẩn không còn hình dạng giáo quần. Cười khổ hai tiếng. Ba, mẹ, thật tốt ngài đánh ta làm sao? Cái óc đột nhiên bị mẹ một chút trọng kích. Ta ủy khuất đến cực điểm, xoa lấy cái ót, gương mặt oan uổng nhìn mẹ, ta cho rằng ta lại nói sai. Bọn hắn đánh ngươi. Ngươi không biết trốn à? Mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem ta, nâng lấy tay còn nghĩ lại cho ta đến một chút. Sợ tới mức ta liền vội vàng bảo vệ cái ót, khóc kể lể, bọn hắn nhiều người, ta trốn không thoát a. Vậy ngươi không có khả năng chạy. Biết bọn hắn nhiều người vẫn cùng bọn hắn đánh. Ta đây cũng không thể nhìn đồng học bị bọn hắn đánh đi. Ngài không phải là thường xuyên dạy bảo ta muốn vui với trợ nhân gặp nghĩa dũng vì sao? Phải là một cái chánh năng lượng người a. Ta khi nào thì dạy ngươi những thứ này? Hơn nữa, tính là gặp nghĩa dũng vì, vậy cũng phải tại tự thân an toàn dưới tình huống a, giống ngươi như vậy bất quá đầu óc bị đánh cũng xứng đáng, làm ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu. Mẹ! Nào có ngươi như vậy, ta bị đánh, ngài không đau lòng ta còn chưa tính, còn nói mát. Ta gương mặt khóc không ra nước mắt, hơn nữa đây tuyệt đối là mẹ ruột mới có thể nói ra đến nói. Mẹ song trưởng long ôm mắt lé xem xét nhìn ta. Hừ hừ hai tiếng, không lại tiếp tục nói móc ta, bất quá nàng như vậy, ta cảm giác càng giống như là đang tại xem ta náo nhiệt, nga không, là chê cười. Mẹ! Ân! Ngài nhìn. Ta chỉ đồng phục học sinh thượng dấu chân, ánh mắt lại nhìn về phía phòng học phương hướng. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Ân, trở về rửa cho ngươi tắm. Mẹ mặt không biểu cảm, song chưởng ôm ngực, một cặp chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ, ánh mắt chuyển hướng một bên khác, giống như là không thấy được của ta tiểu động tác. Không rõ ta vừa mới lời kia ý tứ, những ta biết mẹ đây là tại cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, nhưng là ta lại không dám cùng mẹ cấp bách. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể vểnh lấy mặt lầm bầm câu, ta đây cũng không cầm. Vừa lúc ở trong nhà ngoạn hai ngày. Ngươi dám? Quả nhiên, mẹ nóng nảy. Khi trách ai, ai bảo ngài không dám cho ta đi cầm lấy. Lập tức lại đã tan học thời gian, ta trong lòng cũng không khỏi cấp bách, một hồi hết giờ học, đó cũng không là một cái ban đồng học. Mà là toàn bộ sáu lâu đồng học đều sẽ thấy ta này một thân dấu chân, kia mất mặt chính xác là muốn vứt xuống nhà bà ngoại đi. Đừng kích ta cũng không dùng. Ta cũng không kích ngài, dù sao cứ như vậy hao tổn. Đợi lát nữa tan lớp mất mặt lại không phải là ta một người. Mẹ ánh mắt từ thượng hướng xuống quét hai ta mắt, cười nhạo tiếng, vậy ngươi một người ở nơi này à? Nói, mẹ liền triều văn phòng phương hướng đi đến. Hiện tại nên ta nóng nảy. Mẹ, ngài nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nói thế nào không tính toán gì hết rồi hả? Mẹ dừng chân lại bước giống như cười phi xem ta. Vừa rồi thang lầu ngài nói không có khả năng mặc kệ ta, hiện tại dưới quăng ta bước đi. Này không phải nói chuyện không tính toán gì hết sao? Mẹ mày liễu nhếch lên, mím môi, ta chưa nói mặc kệ ngươi a, là tiên làm ngươi ở đây đợi một chút, chờ ta tan tầm liền đón ngươi trở về. Mẹ trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt dư quang. Xoay người chắp hai tay sau lưng liền chuẩn bị đi, bộ dáng kia càng xem càng khí người. Mẹ, ta bịt nhất mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Chính là, ta đã qua nằm làm nũng tuổi tác, chiêu này đối với mẹ căn bản không dùng được. Nàng liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, lập tức đều phải biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Ta nhất cấp bách, trực tiếp đứng lên, chịu đựng đầu gối truyền đến mạnh liệt đau đớn, hướng về mẹ chạy tới, một bên kêu la, ngài mặc kệ ta. Ta đây hãy cùng ngài, ngài đi đến thế nào ta theo tới đâu. Ngài đi học ta hãy cùng đi phòng học, ngài đi thuận tiện ta hãy cùng đi toilet. Không thể không nói, vẫn là lưu manh vô lại phương pháp dùng được, nhìn đến ta cùng qua. Mẹ cũng không đi về phía trước rồi, xoay người nhìn không chuyển mắt xem ta cũng không chút nào lộ khiếp, ngạnh cái cổ, ánh mắt trợn thật lớn, cùng mẹ đối diện. Thanh khách mẹ nhịn không được, phốc một chút cười thành tiếng, xem ta quật cường bộ dạng. Một tay bóp eo, một tay ngón trỏ đâm hạ trán của ta đầu, lắc lắc đầu, ngươi a, thật sự là phục ngươi. Hắc hắc. Ta nhe răng cười, thuận thế không biết xấu hổ ôm chặt mẹ đầu kia tinh tế cánh tay ngọc, nắm mẹ trắng nõn trơn bóng tay trộn đạo hai phía dưới. Ba, xú tiểu tử, sờ loạn cái gì? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa ngoan ngoan vỗ tay của ta lưng một chút. Ta cũng không thèm để ý, hiện tại hoàn toàn là cao hứng thật. Hận không thể ôm lấy mẹ thân hai cái. Chính xác là không nghĩ tới a, cùng Đừng Nhân đánh một trận, không chỉ có mẹ không sinh khí, ngược lại ta cùng mẹ quan hệ lại gần hơn từng bước, càng thêm thân mật, thật sự là trả lời một câu nói, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Mẹ, ngài đều tốt lâu không gọi như vậy qua. Ngươi đều nhiều hơn đại người rồi, sao có thể còn giống bộ dạng trước kia xú tiểu tử gọi ngươi. Hì hì, mặc kệ ta nhiều, đều là mẹ xú tiểu tử, đúng không? Mẹ. Vừa nói một bên nhìn mẹ phản ứng. Đồng thời tay cũng không thành thật nhẹ nhàng vuốt ve mẹ tay lưng, trơn bóng tinh tế, thật là làm cho lòng người ngứa, nếu này song hoàng mỹ không tì vết tay ngọc, có thể nắm lấy của ta côn thịt tuốt hai cái, kia cần phải lại nhiều thoải mái. Nhiều hưởng thụ a, nghĩ đến đây, ta sẽ không pháp khống chế mình, ánh mắt liếc về phía mẹ chân, cặp kia mặc lấy âu phục quần dài thon dài chân đẹp, tinh tế và không mất đẩy đà, sờ lên nhất định có thể làm người ta dục tiên dục tử. Chính tại trong lòng ý dâm mẹ chân đẹp cùng tay ngọc, đột nhiên liền bị mụ mụ một tiếng quát lớn cắt đứt. Cố Tiểu Ấm, có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi? Sợ tới mức ta một cái giật mình, liền vội vàng đưa ánh mắt theo mẹ trên chân thu trở về. Tay cũng an phận xuống dưới. Mẹ, ngài thì không thể ôn nhu một chút ư, vừa lên tiếng muốn đánh đoạn chân của ta, ta rốt cuộc có phải hay không là ngài con trai ruột a? Ta gương mặt buồn bực, tuy nói mẹ hiện tại thái độ đối với ta không có lấy trước như vậy lạnh như băng. Nhưng tính cách vẫn là kia tính cách, chỉ cần ta đối với nàng có một chút xíu vượt qua, mẹ của kia tinh anh giáo sư nghiêm khắc ngay ngắn kính nhi liền đi lên. Nhưng là từ về phương diện khác nói, này đã coi như là một cái tiến bộ rất lớn rồi. Đặc biệt hiện tại, ta dám quang minh chính đại ôm mẹ cánh tay, trong sáng trong tối còn có thể ăn vụng nàng khối đậu hũ, tuy rằng càng nhiều nhân tố, là bởi vì đầu gối của ta bị thương, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu nhìn về phía ta ôm lấy cánh tay của nàng. Tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, đột nhiên liền đem cánh tay rút đi ra, suy cười nói, ngươi nếu có thể đàng hoàng một chút, ta động bất động đánh gãy chân của ngươi. Nhất ta minh bạch mẹ nói lời này ý tứ, nhưng ta cũng không muốn phản bác cái gì. Hậm hực xoa nhẹ hạ mũi, mới che che giấu giấu nói, ta như thế nào liền không thành thật. Ta không phải là muốn cùng ngài thân cận một điểm nha, hơn nữa, luật pháp quốc gia cũng không quy định nói đúng không có thể cùng mẹ ruột của mình thân cận a. Ha ha. Mẹ cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm ta kia trốn tránh ánh mắt, ép hỏi nói, ngươi thật là như thế này nghĩ. Thật, so với vàng thật còn thật, lừa ngài là chó nhỏ. Ta đầu giống hắc phóng túng cổ tựa như liên tục gật đầu. Ngươi muốn thật là như thế này nghĩ, thật là tốt biết bao a. Mẹ thở dài, liền tự lo hướng phía trước đi đến, vừa đi còn một bên lắc đầu. Nhìn mẹ kia cô đơn thân ảnh, ta thật vô cùng nghĩ lớn tiếng nói cho mẹ, ta thực yêu ngài. Nhưng là lòng ta lại không phải không thừa nhận, ta đối với mẹ cái kia phân yêu, đã thay đổi chất, thậm chí cả đầu đều là xấu xa tư tưởng, đến cùng đến, câu kia ta yêu ngài lại như thế nào cũng nói không nên lời. Mẹ, ta chân đau. Ngươi có thể thật phiền phức, liền đến kia chờ xem. Mẹ ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không để ý ta kia ủy khuất bộ dạng, liền hướng đến lớp chúng ta phòng học đi đến. Gặp mẹ đi vào phòng học, ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cho rằng mẹ vừa chuẩn bị mặc kệ ta, chính mình trốn đâu. Cũng liền một hai phút, mẹ cầm lấy thật dày một xấp học tập tư liệu, theo phòng học đi ra, bất quá xem mụ mụ như vậy tử, tốt như vậy giống có chút ngượng ngùng a. Thiên Nga trắng vậy thon dài trắng nõn cổ phía trên, một ít phiến dễ hiểu đỏ ửng sắc lan tràn, tựa như chạng vạng mây tía, xinh đẹp động lòng người. Mẹ, như thế nào đi một chuyến phòng học, ngài cổ đỏ một mảng lớn. Ta nháy mắt một cái, biết rõ còn cố hỏi. Cút. Mẹ triều ta nhỏ tiếng trống lên một câu, cầm trong tay học tập tư liệu toàn bộ ném tới ta trong lòng. Mẹ, ta này. Khóc không ra nước mắt, nên, ai cho ngươi chủy tiện. Mẹ thở phì phì đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại một chút, xem bộ dáng là thật thẹn quá thành giận, ta cũng không dám lại trêu chọc mẹ râu cọp, chỉ có thể thập khiển đi theo mẹ mặt sau. Đại khí không dám thở một chút. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi nan, xuống thang lầu cũng giống vậy, đặc biệt tại chân bị thương sau, vốn là đầu gối liền đau, còn phải hướng xuống thải một chút, vậy càng đau, cũng không thể một chân bính đi xuống dưới a. Mẹ đi ở phía trước, ta ở phía sau vịn lan can, Mama thẳng thẳng theo lấy, nhưng mặc kệ ta đi nhiều chậm, mẹ cũng sẽ ở tầm mắt của ta bên trong, này khả năng chính là mạnh miệng mềm lòng a. Ai u? Ta kinh kêu một tiếng. Không nghĩ qua là nhấc mông ngồi ở thang lầu phía trên, vì bán thảm, ta còn nghiêng thân thể nằm ở bậc thang phía trên. Mẹ quay đầu, mặt không biểu cảm xem ta, mà ta là gương mặt ủy khuất nhìn mẹ, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Cứ như vậy, ta vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mẹ đứng tại chỗ xem ta, giằng co một lát, cuối cùng vẫn là mẹ thỏa hiệp, đi qua đến tại của ta cái ót không nặng không nhẹ vỗ một cái, gương mặt ghét bỏ, trong miệng thì thầm, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc. Mẹ bất đắc dĩ đưa ra một bàn tay. Nha! Ta liền vội vàng nắm mẹ tay, bò lên, gương mặt cười ngây ngô. Bởi vì ta tại mẹ mặt sau, cho nên đứng lấy bậc thang cũng muốn so mẹ cao hơn hai giai, thực dễ dàng liền nhìn đến mẹ dưới cổ phong cảnh. Một đôi bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mà đứng, sống động, chẳng qua bị gắt gao bạch áo sơ mi chận lại, theo thượng hướng xuống nhìn, quả thực chính là hai cái to lớn cự vật, áo sơ mi ở giữa đều bị chống đỡ trống rỗng. Nhìn. Ta dưới hông côn thịt liền trở nên cứng rắn, hận không thể đâm tại mẹ vú phía trên, hung hăng cọ hai cái, cảm nhận một phen mẹ cặp kia vú to lớn cùng nhuyễn hồ. Cố Tiểu Ấm, có tin ta hay không từ nơi này đem ngươi ném xuống? Được, lại bị mụ mụ phát hiện, nhưng là tâm lý đã có một chút không cho là đúng, bởi vì ta phát hiện mẹ chính là công phu miệng lợi hại, thực tế cũng không sao, nhiều nhất chính là đánh ta hai bàn tay, lại đã ta hai chân. Tổng không đến mức thật cho ta ném xuống. Hơn nữa, theo hai ngày này cùng mẹ ở chung xuống nhìn, ta tổng kết ra một cái đạo lý, thì phải là nhất định không thể nhận mặt, còn phải bán thảm, nên túng thời điểm không thể vừa, nên thượng thời điểm tuyệt đối không thể nhuyễn. Ta nghĩ, chỉ cần làm được này mấy giờ, bắt mẹ đơn giản là dễ như trở bàn tay. Mẹ rét lạnh gương mặt, cảm giác nàng nói nhận được xem thường, không khỏi gằn giọng nói, Cố Tiểu Ấm, mẹ thật sẽ đem ngươi ném xuống. Mẹ, ta tin. Ta run run rẩy rẩy gật gật đầu, nói chuyện đều có một chút lắp bắp. Mẹ mấy năm nay đến đúng ta hình thành áp bách, đã đều nhanh để ta trở thành thói quen rồi, cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ. Về phần vừa mới ý tưởng. Thu hồi, cái này không phải là dễ như trở bàn tay, mà là khó như lên trời. Ngồi mẹ xe, theo trường học đi ra về sau, chuyện thứ nhất chính là về nhà để ta đổi thân quần áo, tiếp lấy liền đi đến ba công tác chỗ bệnh viện. Chuẩn bị cho ta làm một lần kiểm tra. Theo mẹ xe phía trên xuống, ta liếc mắt liền thấy ba mặc lấy một thân màu trắng áo dài, đứng ở bệnh viện đại sảnh miệng, nhìn đến ta sau lập tức triều ta bên này đi đến. Đến gần về sau. Lập tức liền từ thượng hướng xuống nhìn ta một lần, vươn tay vỗ vỗ bả vai của ta, cười hỏi, mẹ ngươi nói ngươi ở trường học cùng nhân đánh nhau. Cái này không phải là đánh nhau, ta đó là gặp nghĩa dũng vì. Tại ba trước mặt, ta tao bao điều khẳng một câu. Gặp nghĩa dũng vì. Khi như thế nào còn làm cho người ta đạp ngươi một thân dấu chân. Mẹ rất không hợp thời tận dụng mọi thứ, ngay trước ba mặt nói móc ta. Mẹ, không ngài như vậy phá. Ta trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Rất không thích đem đầu xoay hướng một bên khác. Ba cười ha ha một tiếng, bất kể là gặp nghĩa dũng vì vẫn là đánh nhau. Ngươi chính mình chịu thiệt chưa? Không đợi ta mở miệng, mẹ ngay tại một bên cười nhạo nói, đều bị đánh tới bệnh viện đến đây. Ngươi nói hắn chịu thiệt chưa? Nghe mẹ vừa nói như vậy, ba lông mày lập tức cắt gao khóa, trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ta biết ba những lời này là đối với mẹ nói, đơn giản ta liền im lặng. Dù sao ta cũng lười nhúng vào, liền đều do mẹ xử lý a, vừa vặn giáo huấn một chút mấy cái cặn. Làm liền muốn gánh vác hậu quả thôi. Trước cho hắn kiểm tra một chút, chờ ta ngày mai đi trường học rồi nói sau. Ân, cũng được. Dù sao không thể cứ như vậy đi qua, đến lúc đó ngươi xử lý không được gọi điện thoại cho ta. Nhìn tình huống a. Ba và má ngươi một lời ta một lời, căn bản không có ta xem mồm đường sống, chỉ có thể ở một bên an tĩnh nghe. Đăng ký, chụp ảnh liên tiếp lưu trình phía dưới đến, rất là phiền toái. Nếu không là ba tại đây, phỏng chừng xếp hàng đều sắp xếp đến tối đi, hơn nữa xem như bác sĩ nhà chút, tiền thuốc men còn sẽ có ưu đãi, chụp quá lừa đảo về sau nhân tiện lại cho ta làm thứ toàn thân kiểm tra. thân thể trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, chính là đầu gối thương xương cốt rồi, Nhu phải tĩnh dưỡng 2 ngày, người này khoa chỉnh hình bác sĩ cùng ba ba tương đối quen, cho nên cho ta nhìn vô cùng nghiêm túc, chân có không vấn đề. Nhu phải uống thuốc gì, Nhu phải tĩnh dưỡng, vân vân một loạt vấn đề tất cả đều cho ta nhóm đi ra. Nhìn bệnh lịch đơn thượng bác sĩ đề nghị bệnh nhân tĩnh dưỡng một tuần trái phải. Ta thiếu chút nữa hưng phấn bính, liền đầu gối thượng đau đớn đều quên. Chương 12, từ bệnh viện đi ra về sau, trong tay ta cầm lấy một đống lớn thuốc, nhìn đều có điểm rầu rĩ, nhưng là lại vừa nghĩ đến uống thuốc liền có thể ở lại trong nhà tĩnh dưỡng, khi đây hết thảy, giống như cũng không thành vấn đề. Ba ba còn không có tan tầm, chỉ có ta cùng mẹ hai người trở lại trong nhà, vừa mở ra môn, ta liền hô to một tiếng, cuối cùng đến nhà. Sau đó tiếp lấy liền hiện lên hình chữ đại nằm ở sofa phía trên, gương mặt hưng phấn nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ lại bay vào vệ sinh lúc, mềm mại trơn bóng màu da tất chân, mùi thơm tràn ngập màu trắng áo sơ mi, kia làm người ta dục tiên dục tử cấm kỵ khoái cảm cùng kích thích, không có lúc nào là không ở trêu chọc tinh thần của ta. Phanh! Vừa vang lên đóng cửa âm thanh, giống như là mẹ đi vào vệ sinh lúc, ta một cái cá chép lăn lộn lập tức theo phía trên sofa lật lên, đè nén xuống kích động trong lòng cùng mênh mông, rón ra rón rén đi đến cửa phòng vệ sinh một bên. Đem lỗ tai dán thật chặt tại bức tường phía trên. Nghe lén mẹ đi toilet, đây là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ lại chân thật đã xảy ra, ta đột nhiên cảm giác được lá gan của ta so trước kia lớn rất nhiều. Nằm sấp tại bức tường phía trên, loáng thoáng có thể nghe được vệ sinh ở giữa truyền đến hư hư âm thanh, giống như câu nhân dâm đảng kêu la giống như, thời thời khắc khắc kích thích ta, trái tim kịch liệt nhảy lên, đều nhanh không nén được nội tâm kích động nhảy ra. Trong não không tự chủ được hiện ra mẹ ngồi ở trên cái bô, trắng nõn tay ngọc khoác lên chính mình chân đẹp đầu gối phía trên, tròn trịa đầy đặn mông rơi vào cái bô vòng vòng, đem trắng nõn mông thịt đều chen biến hình, sau đó thần bí tiểu huyệt mở ra dâm lỗ hổng. Một đạo nước tiểu phun ra. Mà ta, ngay tại nhất bức tường chi cách ngoài cửa, dựng lên tai, tâm vô bàn vụ nghe lén mẹ hư hư âm thanh, này khẩn trương trung kích thích khoái cảm, để ta côn thịt cứng rắn tới cực điểm. Nhưng ta còn không có bị choáng váng đầu óc. Biết mẹ cũng mau đi ra, liền vội vàng đè thấp tiếng bước chân, lại tọa trở lại sofa phía trên, lại ôm gối trắng chính mình kiên rất côn thịt. Thẳng đến mẹ theo toilet đi ra, ta đều đang suy tư một vấn đề, mẹ thần bí tiểu huyệt. Là dạng gì phong cảnh đâu này? Mẹ, buổi tối hôm nay ăn cái gì à? Ta đỡ lấy bức tường từng bước đi đến cửa phòng bếp, nhìn đang tại bận rộn mẹ. Ánh mắt cũng tham lam làm càng nhìn quét mẹ thân thể yêu kiều. Đông xương sườn. Mẹ cũng không quay đầu lại, tiếp tục bận biểu nước rửa xương sườn. Nha. Ta phu diễn một tiếng, ánh mắt đã đầy đủ tụ tập ở tại mẹ trên người. Màu đen quần bó gắt gao bọc lấy mẹ mông, từ phía sau lưng nhìn sang, lại đỉnh lại kiều. Thân trên nghiêng về trước phục tại lò bếp phía trên, mạn diệu thân thể hoàn toàn hiện lên từ phía sau tiến vào tư thế. Để ta hận không thể đem mẹ đặt ở trước bếp lò, đem của ta côn thịt đặt tại khe đít khít ở giữa qua lại quất cắm một phen. Chỉ là của ta còn không có can đảm kia, ta sợ mẹ một cái tát cho ta phiến chết. Ta chính nhập thần ý nghĩ kỳ quái, đầu óc sớm đem mẹ đặt tại trước bếp lò đút vào không dưới hơn trăm thứ thời điểm, đột nhiên mẹ một tiếng quát lớn đem ta cấp chấn tỉnh. Một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn hầm hầm ta, trong tay oa sạn cũng gắt gao nắm ở trong tay. Cố tiểu ấm, trước cơm tối đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Lại bị mụ mụ cấp chú ý tới, ta cũng không dám tiếp tục tại cửa phòng bếp đợi đi xuống. Lưu luyến đưa ánh mắt theo mẹ trên người lấy ra, đỡ lấy bức tường chạy về phòng ngủ. Tọa trước máy vi tính, ta cẩn thận nghĩ mẹ mấy ngày nay biến hóa, còn có thái độ đối với ta biến hóa, hình như không có phía trước lãnh đạm như vậy rồi. Đặc biệt tại trải qua tại hôm nay sự tình về sau, ta cảm giác mẹ cùng ta quan hệ càng ngày càng thân mật, đương nhiên, loại này quan hệ nhất định là mẹ con quan hệ, cũng không vượt ra ngoài mẹ con quan hệ bên ngoài cấm kỵ quan hệ. Hơn nữa, theo mẹ thái độ đến nhìn, nàng là tuyệt đối không cho phép ta cùng nàng xuất hiện không bình thường mẹ con quan hệ. Nhưng là, mẹ càng như vậy, ngược lại ta trong lòng liền càng trở lên mong chờ ta cùng mẹ vượt qua mẹ con luân lý cấm kỵ quan hệ. Đem mẹ chinh phục tại dưới háng của ta, cái loại này không gì sánh kịp chinh phục cảm giác, lại tăng thêm mẹ xinh đẹp lãnh giáo sư thân phận, cũng làm cho ta cả người tràn đầy động lực. Không biết vì sao, chỉ cần vừa nghĩ đến mẹ. Mẹ thân ảnh xuất hiện ở của ta trong não, của ta côn thịt liền không tự chủ được trở nên cứng rắn, khả năng đây là cấm kỵ quan hệ kích thích cảm A, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Trong não ảo tưởng mẹ hai tay chống đỡ tại lò bếp phía trên. Viên to lớn mông trắng không kiều tự đỉnh, hai đầu mặt lấy màu đen quần bó chân đẹp chặt chẽ khép lại, gắt gao kẹp lấy của ta côn thịt, phát ra vô cùng mê người rên nhẹ. Một bên nghĩ, một bên đem quần cởi đến dưới mông, nắm lấy chính mình côn thịt rất nhanh cao thấp tuốt. Hai tay cầm chặt mẹ sung túc yểu điệu tinh tế vòng eo, lại cứng lại nóng thô to côn thịt tại mẹ chân đẹp ở giữa rất nhanh quất cắm, chân thịt nhanh đến tương giao, phát ra ba ba ba âm thanh, như vậy não bộ hình ảnh, làm hô hấp của ta càng ngày càng gấp rút. Xuất tinh khoái cảm càng trở lên tới gần. Mẹ, ta đều bắn cho ngươi được không? Tiểu ấm, đừng, không muốn, mẹ, ta bắn. Không, mẹ. Ta nhỏ tiếng gầm thét, trên tay rất nhanh tuốt vài cái, tinh dịch phốc phốc toàn bộ bắn ra. Thăng thiên vậy khoái cảm từ sau lưng thẳng hướng cái gáy, thân thể tại máy tính ghế thượng liên tục không ngừng run rẩy. Hô, tầng tầng lớp lớp thở dốc một hơi, thân thể nhuyễn ở tại máy tính ghế phía trên, đỏ rực côn thịt lúc này lộ ra tại trong không khí. Cũng bị mềm xuống, cầm lấy trên bàn giấy vệ sinh lau sạch sẽ, vội vàng đem quần nói lên, đừng đột nhiên mẹ xông vào đến. Nhìn đến ta bước này bộ dạng, vậy không được trực tiếp nổ tung a. Trống rỗng ánh mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Mỗi lần bắn xong tinh về sau, đều sẽ có một chút hối hận chính mình không nên như vậy, không nên đem mẹ chọn để ý dâm đối tượng, kia đậm đặc cảm giác tội lỗi để ta mỗi lần đều có rất lớn áp lực, nhưng là lại đương khôi phục tinh thần khí thời điểm lại không tự chủ được nghĩ mẹ. Nghĩ đem mẹ chinh phục, đem mẹ thao đến thích. Liên tục không ngừng bồi hồi tại rối rắm cùng mâu thuẫn bên cạnh. Bang bang bang, đi ra ăn cơm. Mẹ đứng ở cửa gõ cửa một cái, xem ta xuất thần bộ dạng, không khỏi nhíu nhíu mày. Nghĩ gì thế? Không, không có gì. Ta có chút khẩn trương, liền vội vàng đem vừa mới lau qua tinh dịch giấy vệ sinh cất vào túi quần, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi tại phòng ngủ làm cái gì? Như thế nào một cổ mùi lạ? Xem mụ mụ nhanh nhíu mày, dùng cái mũi ngửi mấy phía dưới, cảm giác ký quen thuộc lại không dám xác định. Không có chứ, ta như thế nào không nghe thấy. Có phải hay không ta vừa mới mở cửa sổ bay vào đến vị. Ta ra vẻ mê mang. Hướng về không khí nghe nghe. Phải không? Mẹ liếc mắt của ta, lại không xác định triều không khí ngửi một cái, nghi ngờ cuối cùng ánh mắt quan sát ta một phen, mới xoay người ra phòng ngủ, cho ngươi đôn xương sườn. Đi ra ăn. Cảm ơn mẹ. Ta hấp tập đi theo mẹ phía sau ra phòng ngủ, phòng khách trên bàn đã bãi một chậu xương sườn, bên trong còn thả ngô, khoai tây, đỏ thẫm tảo vân vân, ta ngồi xuống tiến tới nghe nghe, gương mặt chó săn biểu cảm đối với mẹ lấy lòng nói. Mẹ, ngài đôn xương sườn là thật hương, ta cảm thấy này một chậu ta đều có thể ăn xong. Mẹ lật cái bạch nhãn, tức giận nói câu, không sợ cho ăn bể bụng ngươi sẽ theo liền ăn. Chống đỡ bất tử, không tin ngài xem tốt. Mẹ cười nhạo một tiếng, khi nào thì học nịnh hót. Mẹ, ta cái này cũng không phải là vuốt mông ngựa, là ngài đôn xương sườn thật hương, nhìn liền có thèm ăn. Ta tiếp tục lấy lòng nói. Mẹ ghét bỏ nhìn mắt của ta, khoát tay áo, được rồi. Mau ăn ngươi a, ăn không hết cho ngươi ba lưu lại. Ta ngẩng đầu hỏi ngược lại, vậy ngài đâu này? Ngài không ăn sao? Ta giảm béo. À! Ta kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy đứng dậy đứng ở mẹ trước người, ánh mắt mở thật to, vòng mẹ vòng vo hai vòng. Từ đầu nhìn đến chân, nhìn chằm chằm cuối cùng mẹ cái kia song chân đẹp, có chút sững sờ. Mẹ vỗ nhẹ nhẹ đầu một chút, quát lớn, loạn nhìn cái gì? Ta phản ứng, liền vội vàng khổ khuôn mặt nói, ngài điều này cũng không mập a, giảm cái gì mập à? Lại giảm vậy không lòng tin can sao? Nói, ta liền đưa ra thượng hướng đến mẹ trên chân sờ soạn. Mẹ một phen đẩy ra tay của ta, gương mặt ghét bỏ, không lớn không nhỏ. Ta cái này không phải là cho ngươi lượng lượng chân bao vây nha. Cho ngài chứng thực một chút ngài thật không mập. Ta tiếp tục vươn tay hướng đến mẹ trên chân sờ qua đi, gương mặt nghiêm túc biểu cảm, nhìn mẹ sửng sốt một chút, cho rằng ta thật biết những cái này. Gặp mẹ không lại ngăn trở ta. Lòng ta càng thêm kích động, hai tay tận lực bảo trì cân bằng, còn là không đỡ được mẹ chân đẹp cám dỗ, hai tay có chút phát run. Mẹ liền yên lặng xem ta, cũng không lên tiếng, muốn biết ta đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì. Cùng lần trước thang máy không giống với, lần trước có thể đụng đến mẹ chân đẹp, là dựa vào đánh lén cùng lừa mới đụng đến, hơn nữa chạm đến thời gian ngắn ngủi, cũng liền mấy giây, còn làm mẹ phát hiện. Nhưng là lần này không giống với. Là đang tại mẹ đồng ý dưới tình huống, hơn nữa tại mẹ nhìn chăm chú phía dưới, đụng đến mẹ chân đẹp. Thật đụng đến rồi, ta tại trong lòng im lặng hò hét. Vào tay chỗ màu đen quần bó mang đến cho ta chính là tinh tế mềm mại xúc cảm. Xuyên qua mỏng manh màu đen quần bó, ta có thể cảm giác được cách tại tầng kia sợi nhỏ bên trong ấm áp, kia cảm giác ấm áp là mẹ trơn bóng làn da chân đẹp, màu đen quần bó càng là làm cho này song chân đẹp tăng thêm thần bí sức dụ dỗ. Để ta nhịn không được nghĩ xé rách đầu này màu đen quần bó, đem mặt dán thật chặt tại mẹ chân đẹp làn da phía trên, cảm nhận mảnh kia trắng mịn thân thể. Tuy rằng tâm lý có một loại xúc động, nhưng là ta không quên ký ta là đến cấp mẹ tay lượng chân bao vây. Bằng không làm mẹ nhìn ra ta là ôm lấy một loại khác mục đích chiếm tiện nghi của nàng, nàng kia khẳng định một cước đem ta đá mở. Thật vất vả có thể có cơ hội như vậy, ta càng là thật tốt tốt nắm chắc. Hai tay ngón tay cái cùng ngón giữa làm thành một vòng tròn. Nhẹ nhàng đeo vào mẹ bắp chân phía trên, chậm rãi hướng lên di chuyển. Mẹ, ngài nhìn, ta này hai tay liền cho ngài đem bắp chân vòng đi lên, điều này có thể tính béo nha. Ta ngẩng đầu nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói một chút bắp chân bao vây bao nhiêu? Ta trưởng ân một tiếng, mới chậm quá nói, hẳn là không thể vượt qua 33cm. Mẹ mắt sáng lên, cười nói. Đúng vậy, lượng đại không kém kém. Ta cười hắc hắc, tâm lý thẳng may mắn đoán đúng rồi, bằng không liền nan quá quan. Hơn nữa còn không có cách nào tiếp tục cảm nhận mẹ chân đẹp. Mẹ, ta lại cho ngươi lượng lượng thượng một bên, ngài nhìn có đúng hay không? Mẹ thoáng do dự một lát, không đồng ý cũng không cự tuyệt, cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói chuyện, liền yên lặng xem ta, có khả năng là ta cho nàng bắp chân trắc lượng chuẩn xác. Làm mẹ cảm thấy ta chính xác là muốn cho nàng đơn thuần tay lượng chân bao vây. Cũng không có cái khác nhỏ mọn. Ta cũng không dám làm dư thừa động tác, hai tay trực tiếp đeo vào mẹ đùi phía trên, sau đó cao thấp di chuyển, danh viết tay lượng chân bao vây. Ta lại trắc trắc này a. Ta một bên lẩm bẩm, hai tay lại trực tiếp đổi thành nắm. Chân ngoại nghiêng một bàn tay, chân bên trong một bàn tay, nắm thật chặt mẹ đùi, sau đó cao thấp di chuyển. Hẳn là không thể vượt qua 52cm. Ta nói thầm trong lòng một câu, vụng trộm xem mụ mụ phản ứng. Mẹ trầm mặt. Không có bất kỳ cái gì phương thức trả lời, kia nhìn đến ta là khám sai. Ta lại trắc trắc a. Hai tay tiếp lấy hướng lên di chuyển, đều nhanh nhanh gần sát lấy mẹ đùi căng rồi, vậy càng tăng nhiệt độ nóng khí tức, theo mẹ đùi căng ở giữa phát tán ra. Làm tay của ta tốt một trận run rẩy, nhịp tâm đập nhanh. Lại ngẩng đầu đi xem mụ mụ phản ứng, ta thiếu chút nữa bị dọa đến hồn không phụ thể, mẹ vừa mới còn bình tĩnh khuôn mặt, hiện tại đã âm trầm mau chảy nước. Sợ tới mức ta lập tức đem hai tay di chuyển đến hạ một bên. Đầu gối hướng lên một điểm, may mắn vừa mới không có trộn đạo mẹ đùi căng, bằng không ta cảm thấy chính mình khẳng định lại muốn bị đánh. Mẹ, ngài đùi chân bao vây không sai biệt lắm là 50cm trái phải a. Không thể vượt qua 50A. Ta ngẩng đầu dò hỏi, tận lực giữ vững bình tĩnh. Ân. Mẹ nhàn nhạt đáp một tiếng, hiển nhiên còn tại để ý vừa rồi tay của ta đụng đến bắp đùi của nàng căng. Mẹ, ngài điều này cũng không mập a, còn giảm cái gì mập a? Nói chuyện đồng thời. Hai tay nhéo nhéo mẹ đùi, còn nhẹ nhàng vỗ một cái, nhìn rất là tự nhiên. Nhưng là mẹ lại bị ta chiêu thức ấy dọa cho đến, lập tức lui về phía sau từng bước, cảnh giác xem ta. Quát lớn, lại không lớn không nhỏ đúng không? Ta chống lấy đầu gối chậm rãi đứng lên. Gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ một bộ vô hại nụ cười, nói, mẹ, ta cái này không phải là kìm lòng không được nha, ngài trên chân thịt thật không nhiều, một chút cũng không mập, không hiểu nổi ngài vì sao nghĩ giảm béo. Mẹ hỏi lại nói, ta giảm béo còn phải được đồng ý của ngươi à? Đương nhiên không phải là, nhưng TV thượng không phải nói, ăn uống điều độ giảm béo đối với thân thể không tốt nha. Được rồi, nhanh chóng ăn ngươi đi thôi. Mẹ không kiên nhẫn khoát tay áo, đột nhiên liền trở nên khó chịu, xoay người đi vào phòng bếp. Đợi mẹ đi vào phòng bếp, ta mới thỏa mãn cười, hôm nay cuối cùng lại cảm nhận được mẹ chân đẹp, mềm mại trắng mịn xúc cảm, thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được, chính là mẹ cuối cùng phản ứng có chút quá khích rồi. Có khả năng tại sợ hãi ta lại có bất hảo phá hư ý tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, ta cuối cùng vẫn là đụng đến rồi, nếu là mỗi trời tối có thể ôm lấy mẹ chân đẹp đi ngủ, chính là để ta thiếu sống 10 năm cũng không có vấn đề gì a. Nghĩ vậy, ta đột nhiên có chút hâm mộ ba ba, hắn mỗi trời tối đều có thể cùng mẹ ngủ tại một cái giường phía trên, khả năng vẫn là ôm lấy mẹ ngủ, vừa nghĩ đến mẹ tại ba ba trong lòng dựa sát vào nhau hình ảnh, lòng ta liền dâng lên mãnh liệt ghen tị. Người kia vì sao không phải là ta đâu? Càng nghĩ càng phiền, đơn giản hay là không đi suy nghĩ, ba mẹ vốn chính là vợ chồng hợp pháp, ngủ tại cùng một chỗ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Nhìn trong phòng bếp mẹ bóng lưng. Ta do dự dự bắt tay đưa đến trước lỗ mũi, nhớ tới vừa mới bắt tay đụng đến mẹ đùi căng, ta liền có một chút kích động, thở một hơi thật dài, gương mặt hưởng thụ nghe thấy hai tay, phía trên còn sót lại như có như không độc đáo mùi vị. Đó là mẹ màu đen quần bó hương vị. Buổi chiều hơn 7 giờ, ba ba tan tầm trở về, sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là quan tâm ta trên chân thương thế, chuyến đi này vì, lại tăng lên trong lòng ta đối với ba mẹ cảm giác tội lỗi. Ăn cơm xong, đơn giản tắm rửa một cái, ta trở về đến phòng ngủ nằm xuống, lấy ra điện thoại cấp Tưởng Duyệt Duyệt phát ra cái tin đi qua. Đang làm gì thế? Ta nhớ ngươi lắm. Vừa hạ tự học trở về, ngươi như thế nào nghĩ tới ta đó a? Tưởng Duyệt Duyệt dây hồi tin tức. Ngươi cứ nói đi, nhất định là côn thịt nhớ ngươi a. Đáng ghét, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nói a bi hai chữ này. Kia phải nói như thế nào? Dương vật. Nôn mửa biểu cảm. Ba mẹ ngươi tuần này phải ra khỏi kém sao? Ta đi tìm ngươi. Không ra kém, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Ai, của ta tính phúc không có. Đúng rồi, mẹ ngươi hôm nay đến phòng học bắt ngươi sách giáo khoa, sau đó đồng học của lớp chúng ta đồng loạt nhìn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Nghe Quách Siêu nói ngươi cùng nhân đánh nhau. Nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt phát tin tức, ta lúc này mới hiểu được, buổi chiều mẹ theo phòng học đi ra vì sao mặt đỏ, bị cả lớp đồng học nhìn, ta đều có thể tưởng tượng ra được là dạng gì cảnh tượng. Trách không được đâu. Một đôi lời cũng nói không rõ, đợi gặp mặt rồi nói sau. Được rồi, ta đây đi trước ăn một chút gì, bi bi. Bi bi. Tắt đi điện thoại, muốn ngủ lại ngủ không được, đầu óc đều là mẹ thân ảnh, vì thế ta trực tiếp mang dép đi đến cửa. Nằm sấp tại khe cửa phía trên lắng nghe động tĩnh, giống như ba mẹ đều hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Ta nhẹ nhàng đẩy ra môn đi ra ngoài. Ba mẹ phòng ngủ thực an tĩnh, tại cửa chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng hô hấp, thấp ức mà trầm trọng. Đại khái vẫn là ba ba, ba ba kia mẹ đây này. Chẳng lẽ mẹ còn chưa ngủ thấy sao? Nghĩ đến mẹ còn chưa ngủ thấy, lòng ta liền bịch bịch da tốc nhảy lên, mẹ tại phòng ngủ bên trong nằm, mà ta liền ở ngoài cửa mặt đứng lấy nghe lén. Ba mẹ không làm chút gì liền đi ngủ sao? Khẩn trương trung và có kích thích. Coi như ta chính chuyên chú nghe trong phòng ngủ động tĩnh thời điểm, môn đột nhiên theo bên trong được mở ra, không chỉ có ta bị dọa nhảy dựng, môn bên trong bóng người cũng bị dọa đến che lên miệng. Đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích sững sờ. Một lát sau, ta cùng mẹ đều phản ứng. Ngươi như thế nào cùng cái quỷ giống nhau, đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy đứng cửa làm gì? Mẹ lạnh lùng quát lớn, vì lo lắng bừng tỉnh đã đi ngủ ba ba. Mẹ còn hết sức giảm thấp xuống nói chuyện âm thanh. Không, không làm gì. Giờ này khắc này ta chân đều có một chút như nhũn ra, hơn nửa đêm đứng ở ba mẹ cửa phòng ngủ, còn bị mụ mụ phát hiện, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngươi theo ta. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, hướng đến phòng ngủ của ta đi đến. Chương 13, đem cửa đóng lại. Mẹ ngồi ở mép giường, chân đẹp vén vểnh lên trơn bóng chân trần, mắt lé miết ta. Nhà. Ta tiện tay đem môn mang lên, tủng cái đầu, nhu thuận đứng ở mẹ trước mặt, đại khí không dám thở phía dưới, tâm lý bất ổn thẳng bỡ ngỡ. Cứ như vậy, mẹ yên lặng nhìn ta, chân đẹp có một hạ không một chút lắc lư. Ta ngoan ngoãn đứng vững một cử động nhỏ cũng không dám, mẹ không nói lời nào ta cũng căn bản không dám lên tiếng. Sau một lúc lâu, mẹ đột nhiên vỗ vỗ bên trái mép giường, nhỏ giọng nói. À! Ta sửng sốt một chút, không phản ứng. Mẹ này thái độ thật sự để ta cân nhắc không rõ, vừa mới còn cho rằng là mưa to trước yên tĩnh, kế tiếp chính là một chút đánh tơi bời, sợ tới mức ta ngay cả lời cũng chưa dám nói, nhưng bây giờ như thế nào giống chuyển tính tình. Thái độ tốt như vậy. À cái gì à? Nga nha! Ta liền vội vàng đi tới ngồi vào mẹ bên cạnh, hai chân chụm lại, hai tay phóng tại đầu gối phía trên, một bộ đoan đoan chính chính bộ dạng, dư quang cũng đang không ngừng mắt lé mẹ sắc mặt. Chẳng qua này nhất nhìn, ánh mắt rốt cuộc tùng không mở, không tự giác hướng đến phía dưới ngắm đi. Mẹ quần áo màu trắng sa chất đồ ngủ, trắng nõn làn da như ẩn như hiện, trước ngực hai khỏa nụ hoa đột xuất dị thường rõ ràng, bộ ngực đầy đặn đem nàng rộng thùng thình đồ ngủ cũng chống đỡ cổ. Hai vú hình dáng rõ ràng có thể thấy được, tròn trịa to lớn, khoảng cách gần như vậy trộm nhìn, để ta đầu óc một trận nóng lên, hận không thể đem tròng mắt đều tiến vào mẹ đồ ngủ bên trong. Cố Tiểu Ấm, ngươi bây giờ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Ta thân thể một cái hàng run rẩy, sợ tới mức liền vội vàng đem thân thể ngồi xong, đầu bãi chánh, gương mặt câu thận, làm ra ngoan ngoãn nghe răng dậy bộ dạng, nhưng là nội tâm như thế nào cũng bình ổn không tới. Mẹ chân đẹp còn đang có một hạ không một chút lắc lư. Dưới làn váy lộ ra một đoạn nhỏ như mỡ dê ngọc trắng nõn tinh tế bắp chân, không có bất kỳ cái gì tì vết nào, chân hình đều đặn, trơn bóng nở nang, trắng bóng như tuyết, nhất là con kia lắc lư chân trần, liên tục không ngừng câu dẫn ta nội tâm dục hỏa. Mẹ, ta rất muốn nịp ngài, những lời này, ta cũng chỉ dám tại trong lòng suy nghĩ một chút thôi, nếu là dám nói ra, phỏng chừng mẹ đương trường đánh gãy chân của ta. Tuy rằng ta có địch mẹ trái tim đó, nhưng lại không nói nổi kia lần dũng khí. Tâm lý tại đạo đức cùng nhục dục bên cạnh liên tục không ngừng bồi hồi, dục vọng phía dưới tâm loạn như ma, không khỏi bả vai cũng chìm xuống đến, khẽ thở dài. Nói cho cùng, mẹ cuối cùng ta không thể vượt qua một tòa núi lớn, lâu dài đến nay cường thế kỳ người. Vô hình trung cho áp lực của ta, mặc kệ lá gan của ta so với trước to được bao nhiêu, để ta cũng không dám có nửa phần vượt qua, chỉ dám tại đầu óc bên trong nghĩ nghĩ, nhiều nhất cầm lấy mẹ quần tất đánh máy bay, cách quần cọ hạ chân. Mẹ nhíu mi nhìn mắt của ta, gương mặt không vui nói, tuổi nhỏ tháng tức giận cái gì. Không có gì, lòng ta biết chính mình tại phiền chút gì, chính là nói không nên lời, có miệng khó trả lời, cũng không thể nói cho mẹ ta muốn điệp nàng a. Tính là có thể dài được mở miệng, nhưng cũng không dám nói a. Mẹ há miệng thở dốc không phản đối, dứt khoát đem thân thể đều triều ta bên này nghiêng qua, ánh mắt lao thẳng tới phát xem ta, do dự sau một lúc lâu mới hỏi nói. Vậy ngươi cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không đối với nữ nhân rất tò mò? Ta căng thẳng trong lòng, cả đầu đều tại nghĩ mẹ vì sao có thể như vậy hỏi, chẳng lẽ là muốn ép ta ngã bài sao? Nói a, hỏi ngươi nói đâu? Không, không có. Thật không có. Mẹ đầy mặt không tin. Thật không có. Mặc kệ mẹ hỏi thế nào, dù sao là đánh chết cũng không thể thừa nhận, này nhất thừa nhận, còn không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Chính là mẹ không có cam lòng. Hai tay vạch đầu của ta chính hướng về nàng, truy vấn nói, vậy ngươi xem ta, nhìn mẹ ánh mắt, ta hỏi ngươi một lần nữa, có hay không? Ánh mắt cùng mẹ ánh mắt không có bất kỳ trở ngại nào giao xúc tại cùng một chỗ, lòng ta cũng bịch bịch nhảy lên. Gần như vậy khoảng cách, cùng mẹ đối diện, ta này vẫn là lần đầu, liền mẹ tiếng hô hấp đều nghe nhất thanh nhị sở, như có như không u lan mùi thơm phun tại càm của ta, để ta có chút ngứa, trong lòng cũng theo lấy xao động. Nói cho mẹ, có hay không? Không biết mẹ vì sao đối với vấn đề này như thế cố chấp, chính là nàng lại hỏi thế nào, ta cũng không dám thừa nhận a. Không có. Ta nhỏ tiếng trả lời, ánh mắt cũng có một chút trốn tránh, hướng bên một bên không dám nhìn thẳng mẹ. Mẹ bỗng nhiên buông ra đầu của ta, xem ta im lặng trầm mặc phía dưới đến, mặc kệ ta lại như thế nào thề thốt phủ nhận, mẹ tâm lý đều có đáp án chuẩn xác. Sau một lúc lâu, mẹ há miệng thở dốc do dự nói, Tiểu Ấm. Ở trường học mẹ cũng không làm sao sống nhiều chú ý ngươi, dù sao mẹ là lão sư, được ngang hàng đối đãi trong lớp mỗi một vị đệ tử, không thể đối với ngươi ngoại lệ, cái này đạo lý ta không nói ngươi cũng biết, đúng không? Mẹ chủ yếu vẫn là muốn hỏi ngươi. Ngươi ở trường học, ta nghi hoặc nhìn mẹ, cũng không biết mẹ hồ lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì, nói chuyện nói một nửa, tỉnh làm người khác khó chịu vì thèm. Mẹ nhíu mày đầu rối rắm một lát, mới ấp a ấp úng nói. Ngươi ở trường học giao bạn gái sao? À, ta gương mặt cười khổ nhìn mẹ, bất đắc dĩ nói, mẹ, không ngờ ngài vòng như vậy một cái rất lớn loan, chính là muốn hỏi ta yêu sớm không? Mẹ một chút thủ đoạn bị ta đâm phá. Mặt không khỏi đỏ lên, thẹn quá thành giận chụp ta phía dưới đầu, mới truy vấn nói, vậy rốt cuộc có hay không giao bạn gái? Không có. Ta không chút do dự nói. Mẹ có chút không tin, thật không có. Cũng không cho phép gạt ta. Ta biểu môi. Thật không có, mỗi ngày bài tập liền đủ nhiều rồi, thế nào có thời gian đi yêu sớm a? Hơn nữa, ta chính là nghĩ đàm bạn gái, ngài cũng không vui lòng a? Ai nói ta không vui? Mẹ theo sát liền phản bác một câu. À! Ta gương mặt giật mình nhìn mẹ. Ánh mắt trợn thật lớn, miệng đều nhanh không khép lại được, này này này, chẳng lẽ mẹ đây là đang khích lệ ta đàm bạn gái sao? Nhưng quay đầu đến lại nghĩ, không đúng, dựa theo mẹ tính nết, làm sao có khả năng cho phép ta cao trung liền đàm bạn gái đâu này. Ta không khỏi có chút nghi ngờ. Mẹ gương mặt nghiêm túc xem ta, mẹ không phải là đồ cổ, cũng từ trước đến nay chưa nói qua không cho phép ngươi yêu sớm, trước kia không cùng ngươi nói những thứ này là cảm thấy ngươi còn nhỏ, nhưng theo gần nhất nhìn đến. Mẹ rất tất yếu cùng ngươi thật tốt nói. Ta cười khổ nhìn mẹ. Ngài đây cũng là hát thế nào ra à? Ai ngờ mẹ tầng tầng lớp lớp vỗ ta một chút đầu, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Ta xoa lấy đầu, ủy khuất ba ba nhìn mẹ. Ngài nói đã nói a, làm sao tổng đánh ta đầu a, đánh ngốc ngài không đau lòng à? Thật tốt tốt, đau lòng, đau lòng. Mẹ giả vờ giả vịt vươn tay xoa xoa đầu của ta, phu diễn hai câu. Ta nhỏ giọng lầm bầm vài câu, mẹ cũng không có để ý. Ngược lại còn là bộ kia hòa nhã bộ dạng, từ trước đến nay chưa thấy qua mẹ đối với ta như vậy có kiên nhẫn, dĩ vãng ta dám như vậy, tuyệt đối là bùm bùm đánh một trận, như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi một cái phương thức. Chẳng lẽ cứng rắn không thành đến mềm? Tiểu ấm, ngươi yêu sớm đâu mẹ cũng không phản đối, dù sao ngươi cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, là tự nhiên mình tư tưởng tư duy, tiếp qua một năm chính là 18 tuổi rồi. Tại nước Mỹ nói đều là loại ở người trưởng thành rồi. Đàm bạn gái cũng không có gì, nhưng là đâu? Mẹ, mẹ, ngài trước dừng một cái, hãy nghe ta nói một câu. Ta làm cái stop thủ thế động tác, gương mặt cổ quái nhìn mẹ, ta khi nào đàm bạn gái? Ngươi không đàm. Mẹ trêu chọc lông mày xem ta. Nói chuyện âm thanh cũng đề cao một chút. Không đàm. Ngươi lặp lại lần nữa. Không đàm chính là không đàm, ngài còn nếu ta nói mấy lần ai u, mẹ, ngài tại sao lại đánh nhân a? Ta gương mặt ủy khuất nhìn mẹ, dùng tay ôm đầu. Sợ mẹ đột nhiên lại đến một chút. Vậy ngươi nói chuyện không? Không, nói chuyện, có chuyện thật tốt nói, ngài đừng động thủ a. Nhìn mẹ lại lần nữa duỗi khởi tay, ta liền vội vàng ôm đầu cầu xin. Mẹ đắc ý hừ một tiếng. Nói một chút đi. Ngài đây là vu oan giá họa. Ta quật cường, ủy khuất, nhỏ tiếng nhắc tới. Ta còn không có động thủ ngươi liền thừa nhận, điều này có thể trách ta, vậy ngài duỗi tay giá thế kia, ta dám không thừa nhận nha. Ta gương mặt tức giận nhìn mẹ, duỗi tay hai tay ước lượng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ cùng phía trước quả nhiên vẫn là giống nhau, năng động tay tuyệt không đối với ta giảng lý. Sao có thể làm cho nhuyễn chiêu a? Thì phải là trách ta lâu. Mẹ trừng mắt thấy ta. Ta một kích linh, không trách ngài, nào dám a. Càng nói âm thanh càng thấp, nói đến đều cuối cùng không nghe được. Đừng cho ta khoe mã. Đem ngươi yêu sớm sự tình bàn giao rõ ràng. Ta gương mặt buồn bực nhìn mẹ, khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng đêm nay sẽ không đi nhìn lén, cái này vừa vặn, đem chính mình cất vào đi không nói, liền tưởng duyệt cũng phải khai ra. Chính là không biết mẹ nghe xong là phản ứng gì. Mau nói, đừng có dông dài. Ta do dự một lát, ta nói không ra. Mẹ nhìn hai ta mắt, vậy ta hỏi ngươi đáp, không thể có chút giấu giếm, nghe được không? Ta gật gật đầu. Có phải hay không trong lớp? Ta lại gật đầu một cái, chính là đưa tới mẹ bất mãn, không nặng không nhẹ sao ta phía dưới đầu cảnh cáo ta, biệt điểm đầu, nói là còn không phải là. Ta theo bản năng gật đầu, phản ứng lại liền vội vàng nói, là chúng ta ban. Tiếp lấy mẹ liền thăm dò hỏi, có phải hay không Tưởng Duyệt Duyệt? Là ta. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ, trên mặt viết đầy kinh ngạc, tại trong lớp ta đối với Tưởng Duyệt Duyệt cũng không dám từng có phân thân mật hành vi. Liền tan học ước hội đều là trộn đạo đến, mẹ lại là như thế nào phát hiện đây này? Mẹ ngược lại rất đắc ý, một bộ quả thế biểu cảm, cười tủm tỉm xem ta, ta biết ngay hai người các ngươi không thích hợp. Nhìn đến mẹ cái gì đều biết rồi. Ta không khỏi có chút nổi giận, nhưng vẫn là nhiều hỏi một câu, ngài là làm sao mà biết đó a? Mẹ nhếch lên khóe miệng, hừ tiếng, ngươi trước đừng động ta làm sao mà biết, hay là trước nói hai người các ngươi yêu sớm sự tình a? Ta biểu môi, này có cái gì tốt nói, ngài không phải là đều biết nha. Kia hai người các ngươi là ai trước truy ai đó? Mẹ gương mặt tò mò xem ta, xem bộ dáng là không phải hỏi cái rành mạch rõ ràng, mới bằng lòng thôi. Dù sao đều đã ngã bài, ta cũng không có gì có thể giấu giếm được rồi, nhiều lắm giấu giếm một chút chi tiết, vì thế thoải mái nói, nhất định là nàng truy ta. Phải không? Đó là dĩ nhiên, con trai của ngài bộ dạng như vậy suốt. Bao lớn mị lực ngài còn không biết. Ta ngửa đầu đắc ý cười cười, tâm lý lại chỉ có thể đối với Tưởng Duyệt Duyệt nói tiếng xin lỗi. Ta không biết. Mẹ gương mặt nghiêm túc. Vậy coi như rồi, ta buồn ngủ. Ngài có thể đi ra ngoài sao? Không thể. Ta một lần nữa hỏi, vậy ngài biết không? Mị lực của ta nhiều đến bao nhiêu? Đã biết, đã biết. Mẹ giấu trán bất đắc dĩ nói một câu, nói liền xì nở nụ cười đi ra, duỗi tay nhấn xuống đầu của ta, trêu ghẹo nói. Tiểu thí hài, đầu trang đều là chút gì? Đương nhiên đều là ngài. Ta cười hì hì rồi lại cười. Nói không qua đầu óc liền nhất khoan khoái nói đi ra ngoài, vừa mới dịu đi xuống sung sướng không khí chớp mắt lúng túng, ta không biết làm sao gãi gãi đầu. Che giấu lúng túng khó xử. Mẹ vừa mới còn cười khuôn mặt cũng lãnh xuống dưới, nhìn chầm chầm ta hỏi châm chọc nói, đây là ngươi hơn nửa đêm đứng ở mẹ cửa phòng ngủ lý do. Ta há mồm lại không biết làm sao giải thích. Dứt khoát cúi thấp đầu giả câm vờ điếc. Nói a, như thế nào lại không nói lời nào. Mẹ xem ta, lạnh lùng trách cứ, người khác yêu sớm đều là khích lệ cho nhau học tập, cộng đồng thi một cái tốt đại học, ngươi thì sao? Tốt không học. Phá hư tư tưởng học nhất đầu óc. Ngươi cũng không nhìn thành tích của ngươi đều hạ trượt đi nơi nào. Lớp tốt 10 đều nhìn không tới tên của ngươi rồi. Tiếp tục như vậy, thi vào trường cao đẳng ngươi phi thi tạp không thể. Ta thấp lấy cái đầu nhỏ tiếng lầm bầm câu. Vậy có nghiêm trọng như vậy? Ngươi nói cái gì? Lớn một chút tiếng. Mẹ nhéo khởi lỗ tai của ta, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta. Ta đem đầu xoay hướng một bên, không có gì. Nhìn đến ngươi là không coi ra gì đúng không? Mẹ khí cấp bách phía dưới. Trực tiếp nhéo lỗ tai của ta nhấc lên, lạnh lùng nói, cho ta đứng lên. Ta biểu môi, thắt cái bả vai, theo mép giường đứng lên, đem đầu xoay hướng một bên. Mẹ thở phì phì xem ta. Cảnh cáo nói, lần sau thi không khá, ta tìm ngươi và Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện. Nghe được không? À. Ta quay đầu nhìn mẹ, gương mặt mộng bức. Mẹ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, a cái gì a, toàn bộ bằng thành tích nói chuyện, thi tốt lắm thuyết minh ngươi yêu đương lên chính diện tác dụng, thi đập thuyết minh là thua mặt tác dụng. Phản đối tác dụng liền không được. Vậy nếu là đề quá khó khăn, siêu cương rồi. Luôn có cái khác ngoài ý muốn đúng không? Ta thử cố gắng vãn hồi. Mẹ cười nhạo một tiếng, liền đối với ngươi một người siêu cương à. Kia, ta còn muốn nói tiếp cái gì? Mẹ liền gương mặt không kiên nhẫn đánh gãy ta, đừng nói với ta kia một chút vô dụng, nhìn thành tích nói chuyện. Gặp mẹ gương mặt không tha đưa nghi ngờ bộ dạng, ta cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể xóa xóa bất bình nói thầm tiếng. Thật bá đạo. Gương mặt bất mãn quay đầu không còn nhìn mẹ. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, đứng dậy đứng ở trước mặt của ta, xoa xoa đầu của ta, tiếp lấy lại thở dài, van nài tâm bà nói, tiểu ấm, mẹ biết ngươi bây giờ đang đứng ở thời kỳ trưởng thành. Đối với phương diện kia tràn ngập tò mò, có thể ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ là một tên học sinh, muốn dùng học nghiệp làm trọng, không thể chỉ muốn yêu đương, biết không? Ta nhẹ hừ một tiếng, ta biết. Mẹ mắt đẹp thật sâu xem ta. Ngươi còn nhỏ, về sau lộ còn rất dài, cao trung chính là ngươi trong đời một cái tiết điểm, nhưng tiết điểm này lại là vô cùng mấu chốt trọng yếu, chỉ có thi đậu một cái tốt đại học rồi, về sau mới có thể có một cái thể diện công tác. Đi cuộc sống, mới có thể làm cho hài tử của ngươi cũng có thể giống ngươi như bây giờ không buồn không lo, như vậy, tương lai ngươi mới sẽ không hối hận, mẹ lời nói, ngươi có thể hiểu chưa? Ta tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, chính là trên mặt còn chưa phải chịu thua biểu cảm. Đầu xoay hướng một bên khác, bất chính mắt đi xem mụ mụ, nhưng là lòng ta minh bạch vô cùng, mẹ lời nói này quả thật đều là sự thật, không là cái gì internet canh gà. Ba mẹ đều có cao đẳng bằng cấp, cao đẳng tố chất, mẹ là nhân dân giáo sư. Ba ba là danh y sinh, cuộc sống tại gia đình như vậy bên trong, ta không có khả năng giống kia một chút cùng tuổi nông thôn đứa nhỏ giống nhau, không có gì kiến thức hiểu biết, ta minh bạch bằng cấp tầm quan trọng, chỉ có cao đẳng bằng cấp. Mới có thể có cơ hội tìm một phần giống ba mẹ như vậy thể diện công tác, bác sĩ, luật sư, cảnh sát, hoặc là giống như mẹ, là một tên giáo sư, mà không phải là tại công trường phía trên dốc sức tát mồ hôi. Tuy rằng mẹ rất ít cùng ta giảng những người này sinh đại đạo lý. Có thể đêm nay lời nói này, quả thật cho ta rất lớn xúc động, nhưng càng nhiều chính là cảm động. Mẹ xem ta vui mừng cười cười, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, có thể minh bạch là tốt rồi. Ta lật cái bạch nhãn, tức giận nói. Vừa mới ngài còn nói ta nhỏ, về sau lộ còn dài hơn cái gì một đống lớn, hiện tại còn nói ta không phải là tiểu hài tử, trở nên thật là nhanh. Mẹ nhéo khởi lỗ tai của ta, trợn mắt, nhìn đến ngươi vẫn là không có nghe vào. Có phải hay không? Nghe lọt được, nhưng ngài có thể không động thủ sao? Ta liền vội vàng nhón chân lên, duỗi tay vạch mẹ tay, lớn tiếng cầu xin, mẹ, ngươi nhéo thương ta. Mẹ tức giận hừ một tiếng, lại chưa hết giận nhéo lỗ tai của ta kéo. Này mới chậm rãi buông ra, về sau nếu như là lại không nghe lời, ta liền nhéo lạng lỗ tai của ngươi, nghe không? Nào dám a? Ta xoa lấy lỗ tai, nhỏ giọng thầm thì. Không dám. Vậy ngươi như thế nào hơn nửa đêm tìm ta cửa phòng ngủ đi? Ta đó là muốn nhìn một chút ngài ngủ chưa, hơn nữa, ta lại không làm gì. Chớ cùng ta tại đây cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi tính toán điều gì, ta lòng tựa như gương sáng, nhất thanh nhị sở. Nói, mẹ giơ tay lên lại nghĩ nhéo lỗ tai của ta. Giống như nhéo lỗ tai của ta mới hết giận, sợ tới mức ta liền vội vàng hai tay hộ khởi lỗ tai, trục cổ lại. Hô, ngài đừng động một chút là nhéo lỗ tai ta a, thật sự là sợ ngài. Gặp ta này túng làm một đoàn bộ dạng. Mẹ cũng là không chỗ hạ chiêu, huy cánh tay thử thăm dò hai cái, sau đó buông xuống, cuối cùng khí cấp bách mà cười, được rồi, không đánh, buông ra a. Thật không đánh. Ta không tin ánh mắt nhìn mẹ, vẫn là rụt lại cổ, hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai không dám buông ra. Cứ như vậy không tín nhiệm mẹ ngươi. Không là không tin, là ngài căn bản không thể tin. Ngươi lặp lại lần nữa. Nói, mẹ lại nâng lên cánh tay. Thấy thế, ta lấy lùi để tiến, dứt khoát buông ra lỗ tai đứng thẳng thân thể, ngạnh khởi cổ. Nhắm mắt, đến đây đi, cho ngài đánh, vừa vặn ta ngày mai không cần đi trường học, còn có thể đánh mặt. Chương 14, đợi đã lâu, chậm chạp đều không có cảm giác đến mẹ bàn tay rơi xuống, ta mở to mắt vừa nhìn. Mẹ đã đi ra phòng ngủ. Ta liền vội vàng một chân nhảy đi đến cửa phòng ngủ, hướng về mẹ bóng lưng nhỏ tiếng hô, mẹ, ngài không đánh. Ta vừa dứt lời, chỉ thấy mẹ bước chân đột nhiên tăng nhanh, thoát đi tựa như vào phòng ngủ, sau đó cửa bị nhẹ nhàng đóng lại. Ta đắc ý cười, đóng cửa lại trở lại phòng ngủ. Ngửa mặt hướng lên trời nằm tại trên giường, cao hứng lại đặng khởi chân phịch hai phía dưới, thật là không có nghĩ đến đêm nay chuyện này. Đơn giản như vậy quá khứ, vốn là đều làm xong rơi lớp da tính toán. Có thể không nghĩ tới mẹ cứ như vậy buông tha ta, chẳng lẽ là bởi vì đầu gối của ta bị thương. Mẹ không nghĩ quá nhiều so đo, hay là chuẩn bị thu được về tính sổ sách. suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa, về sau sự tình sau này hãy nói, dù sao lập tức là lăn lộn trôi qua. Chính là cùng mẹ dừng lại ở một khối, tâm tình đó liền giống như xe cáp treo, một hồi cười một hồi tan, lo lắng đề phòng. Sợ mẹ đột nhiên phát uy, có chút khó đối phó, nhưng vừa rồi ta chiêu đó lấy lùi để tiến, giống như còn rất dùng được, về sau có thể đa dụng vài lần. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta liền bị mụ mụ theo phía trên giường đánh thức. Xuống giường rửa mặt, sau đó mê mẩn trừng trừng đi tới phía trước bàn ăn, cùng ba ba lên tiếng chào hỏi ngồi xuống. Cùng mọi khi dĩ vãng, trên bàn ăn bày ra bánh bao, cháo nhỏ, luộc trứng, sao khoai tây ti. Chỉ chốc lát, chỉ thấy mẹ bưng lấy một cái rất lớn bát từ phòng bếp đi ra. Sau đó đặt tại mặt của ta trước, ăn đi, đều là ngươi. Ta cúi đầu vừa nhìn, cốt gia hỏa, tràn đầy một cái rất lớn bát đôn xương sườn, ta ngẩng đầu nhìn xem mụ mụ, lại cúi đầu nhìn nhìn đôn xương sườn, trong mắt tràn đầy sao dấu chấm hỏi. Đại buổi sáng liền ăn thịt, thật sự rất sao. Chính nghĩ như thế nào hạ miệng, chợt nghe đến ba ba tại một bên nói, đại buổi sáng cho hắn ăn như vậy đầy mỡ đồ vật không tốt sao. Ta vừa nghe, liền vội vàng nhìn về phía mẹ. Dùng sức gật đầu phụ họa. Hắn chân bị thương, nhiều bồi bổ không được à. Mẹ triều ba ba trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng ta. Bị mụ mụ như vậy trừng, ta cũng không để ý tới này của nó. Vội vàng cúi đầu gắp lên xương sườn liền cắn. Tuy rằng buổi sáng ăn như vậy đầy mỡ không tốt lắm, nhưng là không chịu nổi mẹ làm xương sườn ăn ngon a, thịt vào miệng tan đi, hương mà không ngấy, đến ta cuối cùng thật là ăn chống dữ mới dừng lại. Mẹ vừa lòng gật gật đầu, mới đem còn lại chưa ăn hoàn cấp lấy đi. Bữa sáng qua đi, ba ba liền vội vàng xuất môn đi làm, mẹ dàn xếp ta vài câu, cũng cầm lấy chìa khóa ra cửa, chỉ còn lại có ta ở nhà một mình. Nhớ tới mẹ tối hôm qua nói với ta lời nói kia, ta tràn đầy nhiệt tình lấy ra một tấm bắt chước cuốn, sau đó nằm sấp tại bàn trà phía trên nghiêm túc làm, lần sau kiểm tra thi không khá, bảo ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện. Cũng không biết mẹ là nghiêm túc vẫn là hố ta đấy, dù sao ta là không như thế nào đặt ở trong lòng, tận lực là tốt rồi, nói sau còn có không đến nửa tháng chính là cuối kỳ cuộc thi, thành tích sao có thể tăng lên như vậy mau. Mẹ lời nói, càng hẳn là một loại thúc giục. Ta tận lực đem tâm tư của mình đều đặt ở bắt chước bài thi phía trên, đem lực chú ý tập trung ở toán học đề phía trên, nhưng không chịu nổi trong nhà chỉ có ta một người, đầu óc nhiều hơn kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nội tâm cũng là càng ngày càng xao động, ánh mắt không ngừng hướng mẹ phòng ngủ tìm kiếm. Trong nhà theo ta một người, liền đi vào nhìn nhìn, sẽ không có nhân sẽ phát hiện a. Tuyệt đối không có người sẽ phát hiện, nói sau ta chỉ là nhìn nhìn mà thôi. Cái gì cũng không làm, mẹ khẳng định không có khả năng để ý. Cứ như vậy, dục vọng ác ma không ngừng ăn mòn đầu óc của mình, cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, ta lặng lẽ phóng phía dưới bút trong tay, rón ra rón rén đi đến mẹ cửa phòng ngủ. Một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm theo mẹ phòng ngủ phiêu tán đi ra, để ta xuân tâm đại động, dưới hông côn thịt đều đã có thăm dò dấu hiệu. Phòng ngủ chính ở giữa trưng bày một tấm kiểu dáng châu Âu giường lớn, trên giường thu thập chỉnh tề ngay ngắn. Liền một đầu nhăn nheo đều không có, mẹ là một cái thích sạch sẽ người, theo bình thường xuyên đáp có thể nhìn ra được đến, cho nên phòng ngủ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ta không dám hướng đến ngồi trên giường, lo lắng làm loạn ga giường mẹ trở về sẽ phát hiện. Chính là cúi đầu tại đầu kia trên chăn hung hăng nghe nghe, chớp mắt liền có một cổ mùi thơm kích thích của ta mũi, làm người ta say mê, ta bắt tay vói vào trong chăn, cảm thụ một phen trong này nhuyễn miên, mới lưu luyến thu hồi. Chân tường trưng bày mẹ bàn trang điểm, phía trên trưng bày một chút ta không biết bình bình lon lon, bình thường cũng không thấy mẹ hóa trang, như thế nào cũng có nhiều như vậy đồ trang điểm. Chẳng lẽ đây đều là nữ nhân nhu yếu phẩm nha? Không có suy nghĩ nhiều như vậy, ta liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía một bên màu trắng tủ quần áo. Kềm chế kích động trong lòng, ta cẩn thận đem tủ quần áo mở ra, tây trang màu đen, màu xám đồ thể thao, những thứ này đều là ba ba quần áo. Tiếp lấy, ta liền nhanh không nhịn nổi đem một bên khác tủ quần áo cũng mở ra, phóng nhãn nhìn lại, treo màu đen, màu xám âu phục sáo trang, màu tím nhạt đồ ngủ. Bó sát người màu đen vận động y, nhưng những cái này cũng không phải là ta hiện tại muốn tìm. Hướng xuống mặt vừa nhìn, trái tim của ta kịch liệt nhảy lên vài cái. Màu đen áo ngực, màu đen chữ T quần lót, bên người màu đen áo lót, còn có ta tâm tâm niệm nghĩ màu đen tất chân, màu đen quần bó, đều chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại một khối. Nhìn đến những cái này, của ta mặt đều đỏ lên đỏ bừng, thở hổn hển, giống như là đã trải qua kịch liệt vận động sau quẩn dạng. Tùy tay cầm lên một kiện mẹ màu đen chữ T quần lót, ta không chút do dự liền dán tại mặt phía trên. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tiến vào mũi của ta, côn thịt cũng theo sát nhảy lên vài cái. Đối mặt với cái này sao nhiều mẹ bên người quần áo, chỉ cần một kiện chữ T quần lót nhất định là không thể thỏa mãn ta đấy. Bất quá ta cũng không dám lẩm nhẩm quá mức rõ ràng, lo lắng mẹ sau khi trở về phát hiện bị người khác động tới, trong nhà theo ta một người, cũng không dùng hoài nghi đều biết là ta động. Phỏng chừng mẹ là vì phòng ngừa áo ngực bị ép tới biến hình. Cho nên sở hữu áo ngực đều là phóng tại tối phía trên, chính là không nghĩ tới tiện nghi ta, cầm lấy một kiện không mang theo thép vòng bằng bông áo ngực, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, liền trực tiếp dán thật chặt tại mặt phía trên trước mũi. Tham lam ngửi làm người ta say mê hương vị, đó là mẹ mùi thơm cơ thể cùng sữa tắm thơm mát. Ảo tưởng cùng mẹ nâng ngực ngọc nhũ làn da kề sát, vú thịt cùng ngực của ta không có chút nào khe hở quấn quýt tại cùng một chỗ. Ta khí lực trên tay liền không tự chủ được gia tăng, hận không thể đem mẹ áo ngực nuốt trọn, lè lưỡi tại áo ngực bên trong nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, giống như là đầu lưỡi liếm đến mẹ đầu vú, để ta cả người một trận rùng mình. Loại cảm giác này quá làm người ta kích thích. Nếu là bây giờ còn có thể giống trước đây như vậy, ghé vào mẹ trong lòng, hai tay nắm mẹ ngọc nhũ, đồng ý hút mẹ đầu vú, phải là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình, phỏng chừng ta phải nhạt ba ngày không ngủ thấy. Nửa tháng không đánh răng. Trong lòng dục hỏa đã thiêu đốt đến cực đến, dưới hông côn thịt cũng cứng rắn nóng lên, theo bên trong quần áo tìm được một đầu mẹ màu đen tất chân, cầm ở trong tay qua lại vuốt phẳng, trắng mịn lạnh băng băng. Sờ lên xúc cảm thật tốt, lại nghĩ vậy đầu tất chân từng tại mẹ chân đẹp phía trên bên người xuyên qua, cặp kia làm người nhiệt huyết sôi trào tất đen chân đẹp, vén tại cùng một chỗ vểnh lên chân trần, hình ảnh kia vừa xuất hiện tại trong não bộ. Khiến cho ta nhiệt huyết bắn mạnh, hai tay hơi hơi phát run. Nhắm mắt lại, ảo tưởng mẹ mặc lấy màu đen quần chữ T, ngọc nhũ thượng bọc lấy màu đen áo ngực, một đôi tinh tế mà không thất đẩy đà chân đẹp phía trên, mặc lấy làm người ta phát cuồng màu đen tất chân. Tay đỡ tủ quần áo vểnh lên mông đẹp, hai chân trước sau giao nhau kề sát tại cùng một chỗ, mà của ta côn thịt liền chen chúc tại mẹ chân đẹp khe hở ở giữa, qua lại quất cắm, dẫn tới mẹ thở gấp liên tục. Đáng tiếc chính là, trong hiện thực chưa từng thấy qua mẹ lần này bộ dáng, cho nên trong não ảo tưởng hình ảnh cũng rất mơ hồ. Chỉ có thể chính mình trống rỗng tưởng tượng, giống như là nghĩ cùng Tưởng Duyệt Duyệt tại chân giao, chính là đem bộ kia gương mặt đổi thành mẹ bộ dáng. Nếu có cơ gặp được mẹ áo không đủ che thân thể yêu kiều, ta nhất định khắc thật sâu tại đầu óc bên trong. Rất nhanh cởi phía dưới quần, đá tại một bên, sau đó đem màu đen tất chân bọc lấy côn thịt phía trên. Chỉ lộ ra một cái đỏ rực quy đầu, một bàn tay tuốt côn thịt, mà tay kia thì cầm lấy mẹ áo ngực cùng quần lót dán tại trước lỗ mũi liên tục không ngừng nghe thấy. Trong não ảo tưởng một bộ cực kỳ dâm đãng hình ảnh, thời khắc kích thích ta. Hô hô, tại ba mẹ phòng ngủ, cầm lấy mẹ tất chân quần lót, làm như vậy dâm đãng sự tình, luân lý thượng cấm kỵ cảm giác, trộm đạo sờ kích thích cảm giác. Để ta côn thịt thời khắc ở xuất tinh bên cạnh. Tê côn hô, cuối cùng tại kiên trì mười mấy phút về sau, ta hồng hộc thở hổn hển, rất nhanh tuốt côn thịt một trận giật giật, màu trắng sữa tinh dịch phốc phốc toàn bộ bắn vào đối diện tủ quần áo phía trên. Hô, chờ đợi côn thịt hoàn toàn bị mềm xuống, ta nhẹ nhàng thở ra nhấc mông ngồi ở trên mặt đất, trong tay tất chân, áo ngực, quần lót, đã bị ta chà xát không còn hình dáng, nhìn qua nhăn nhó, nếu là xử lý không tốt. Phỏng chừng mẹ khẳng định sẽ phát hiện. Điều này làm cho ta nhớ tới lần thứ nhất tại toilet, dùng mẹ quần bó đánh máy bay, sốc, giống như cũng cấp làm cho nhăn nhó, sau đó buổi tối lúc ăn cơm, mẹ xem ta ánh mắt liền không thích hợp. Phỏng chừng chính là cái này nguyên nhân. Như vậy nghĩ, ta sau lưng đột nhiên liền một trận lạnh cả người, chẳng lẽ mẹ tâm tư như vậy tinh tế sao? Hay là nói mẹ đã sớm phòng bị ta? Nhưng là phía trước ta cũng không làm cái gì khác người sự tình a. Lần đó tại toilet cầm lấy mẹ quần bó đánh máy bay, sốc, vẫn là đầu một lần, càng nghĩ, cũng chỉ có thể đổ cho mẹ tâm tương đối tế. Nhìn trong tay tất chân, quần lót, áo ngực, ta chưa thỏa mãn liếm môi một cái, thực nghĩ một lần nữa. Nhưng là lại lo lắng bắt bọn chúng đạp hư càng thêm không còn hình dạng, đợi một chút cũng chưa pháp xử lý. Có thể là như thế này cơ hội khó được a, lần này thật vất vả bằng chân bị thương mới có cơ hội, nếu không phải nắm chắc tốt. Vậy lần sau ta có thế một mình ở nhà, còn không biết tại ngày tháng năm nào. Cứ như vậy nghĩ, trong lòng cán cân nghiêng lại hướng dục vọng bên kia đi qua một điểm. Trong tay cầm lấy mẹ tất chân, áo ngực cùng quần lót, tại phòng ngủ bên trong đi tới đi lui. Nội tâm rối rắm không được, ngay tại ta bồi hồi không chừng thời điểm dư quan giống như chú ý tới cái gì vậy. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, đó là mẹ cùng ba ba hình kết hôn, một tấm 40 tấc hình kết hôn dùng tương khung treo tại đầu giường chính phía trên phương. Dáng người cao gầy mẹ, mặc lấy quần áo màu trắng áo cưới, thiên nga trắng tựa như thon dài cổ, một chữ gợi cảm dưới vai thơm tinh xảo xương quai xanh, trước ngực tiểu phúc cổ áo hình chữ V, nhìn như ẩn như hiện khe ngực, hai vú ngạo nghễ đứng vững. Nhanh thúc eo phía dưới, xõa tung khởi váy, tô điểm viền ren hoa, mơ hồ mỹ cảm, hết thảy đều là như vậy tao nhã cùng mỹ lệ, giống như thiên tiên hạ phàm, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiếc ngoạn yên. Mẹ khuôn mặt giàu giạt mỉm cười thản nhiên. Cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo một bên ba ba mặc lấy một thân màu lam tây trang, mang một bộ kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã, nhìn hai người là như vậy hài hòa. Khoảnh khắc này, ta trong lòng ghen tị tới cực điểm, cắn chặt môi. Trong tay nắm tất chân cũng gắt gao toản làm một đoàn, giống như là muốn bóp nát cái gì, thật lâu sau, ta thật sâu thở dài, nắm chặt tay cũng chậm rãi buông ra, chậm rãi cúi đầu, đó là ba ba, tính là ta ghen tị lại có thể thế nào. Ta chỉ là cả người chịu tội nghiệp, mơ ước thân sinh mẹ súc sinh thôi. Cùng ba ba so sánh với, chỉ sợ tại mẹ mắt bên trong, vẫn là ba ba quan trọng hơn một chút a. Nhưng là lại ngẩng đầu nhìn về phía hình kết hôn trung ba ba. Trên mặt kia không chút nào che lấp nụ cười, ta nội tâm vẫn là dâng lên đặc hơn ghen tị, ba ba thật sự rất hạnh phúc a, có thể có được mẹ xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mỗi trời tối, đều có thể cùng mẹ ngủ tại một cái giường phía trên. Vẫn là như vậy danh chính ngôn thuận, nhìn trên giường cặp kia màu xám nhạt hạ lạnh bị, ta thậm chí có thể nghĩ đến, mẹ cùng ba ba ngủ tại một cái giường phía trên tình cảnh. Khi một chút làm ta ghen tị nhất mạc mạc xuất hiện tại trong não bộ. Ta giống như cảm thấy ta là tối ủy khuất người, vì sao mẹ không là của ta, mà là ba ba. Dưới hông côn thịt mềm nhũn bại lộ tại trong không khí, toàn thân cũng không có vừa mới xúc động, dục vọng sớm đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại ta chỉ muốn chạy trốn cách đây phòng ngủ, bởi vì vừa nhìn thấy ba mẹ hình kết hôn, trong lòng ghen tị liền càng trở lên tuôn ra. Đem mẹ tất chân, còn có áo ngực cùng quần lót, đơn giản sắp xếp một chút bỏ vào tủ quần áo. Không quên ký đem tủ quần áo thượng tinh dịch cũng lau sạch sẽ, cầm lấy một đoàn giấy vệ sinh ta liền vội vàng đi ra phòng ngủ, sau đó lại tiếp tục đem một đoàn tràn đầy tinh dịch giấy vệ sinh nhưng đến trong cái bô lau xuống đi. Nằm sấp tại bàn trà phía trên nhìn kia trương bắt chước cuốn, lòng ta lại như thế nào cũng tỉnh không nổi đến, cả đầu đều là ba và má vành tai và tóc mai chạm vào nhau tình hình, giống như là ta tận mắt nhìn thấy đã đến tựa như. Để ta không thể buông bỏ trong lòng. Đem bắt chước cuốn thu hồi đến, dứt khoát đi ra ngoài đi bộ a, dù sao hiện tại cũng học không đi vào. Đầu gối còn có đau một chút, đi trên đường không thể không đem chân nhấc lên, theo phía trên tư thế đi nhìn. Tựa như cái người què tựa như, khập khiễng, thông thả đi trước. Theo bên trong thang máy đi ra, thuận theo tiểu khu lối đi bộ, từng bước chậm rãi hướng đến cửa tiểu khu đi, lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian, mới 10 giờ sáng nhiều, cách xa mẹ giữa trưa trở về thời gian còn sớm. Tiểu khu có không ít cụ ông lão đại mụ, trong tay xách lấy giỏ thức ăn chính đi trở về, đoán chừng là buổi sáng đi mua đồ ăn, lúc này mới trở về, nhìn bộ dạng rất là du nhàn rỗi. Đứa nhỏ này là thế nào? Chỉ sợ là qua. Bên người trải qua một đôi bác gái đại gia, xem ta quái dị tư thế đi, hai người nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu, đồng thời còn không ngừng quay đầu nhìn nhìn. Ta cũng không như thế nào suy nghĩ, liền xoay người hồi trừng đi qua. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua người què à. Ta cũng không biết làm sao, dù sao chính là tâm tình không tốt, chính là nghĩ đổi người. Đối với đôi này nói nhảm cụ ông lão đại mụ, ta ta càng là không có chút nào khách khí. Cụ ông lão đại mụ nhìn ta liếc nhìn một cái, liền vội vàng cầm giỏ thức ăn dưới chân sinh phong, một cái quay đầu thời gian liền không thấy bóng dáng. Thật sự là xen vào việc của người khác, bắt chó đi cày, liền yêu thích hướng đến người khác họng súng phía trên đụng. Ta toái toái niệm mắng lẩm bẩm vài câu, cảm giác tâm lý còn thư thái không ít, quả nhiên tâm lý tức giận phải tung ra đến, bằng không nghẹn nhiều khó khăn thụ a. Khập khiễng lão đảo hướng đến cửa tiểu khu đi bộ, nghênh diện đã lái đến một hai màu trắng đại chúng. Ta vừa nhìn phía trước bảng số xe, liền vội vàng liền xoay người chuẩn bị đi trở về, tâm lý thẳng niệm, không thấy được ta, không thấy được ta. Cố Tiểu Ấm. Một tiếng kiều a, sợ tới mức ta lập tức trạm ngay tại chỗ, máy móc vậy quay đầu. Cửa kính xe thò ra gương mặt đúng là mẹ. Mẹ. Lên xe. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức đóng lại cửa kính xe. Ta khập khiễng đi tới, rớt ra xếp sau cửa xe chuẩn bị ngồi vào đi, ai ngờ mẹ lại là một tiếng. Tọa phía trước. Ta chỉ tốt lại vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Ta quy củ ngồi xong, đem đầu xoay hướng cửa kính xe bên kia, không dám ngôn ngữ, ta chính là đi ra đi bộ một hồi, mẹ tổng không đến mức bởi vì cái này huấn ta một chút a. Sau một lúc lâu, vẫn là mẹ phá vỡ an tĩnh không khí, ánh mắt nhìn thẳng cỏ xa tiền phương, hỏi, vừa mới ta thật xa liền thấy ngươi, một bên quay đầu một bên nhắc tới, người làm cái gì đâu này? Không làm gì. Ta không hề suy nghĩ liền có lệ một câu. Nói thật. Thật không có làm gì, ngay cả có một đôi cụ ông lão thái thái nói ta là người què, ta hồi uống vài câu. Ta tận lực đem sự tình nói rất đơn giản, nhưng vốn là, quả thật nó chính là một kiện rất đơn giản sự tình. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, nhíu mày, chân thụ cái thương, tính tình sở trường a. Ta biểu môi, ta trước kia tính tình sẽ không tốt, chính là ngài không phát hiện. Phải không, ta như thế nào không biết? Ngài hiện tại không phải là đã biết sao? Mẹ quay đầu đến nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, bình tĩnh hỏi, chớ cùng ta tại đây xả, nói một chút đi, không ở nhà học tập, chạy ra tới làm cái gì? Không làm cái gì, chính là đi ra đi bộ hội. Ngại buồn. Ân. Ta gật gật đầu. Không nói nữa, mẹ cũng không hỏi lại. Trò chuyện rất đơn giản. Liền nói mấy câu, nhưng cho ta cảm giác lại cùng dĩ vãng không giống với, hôm nay mẹ càng giống như là cùng ta ở ngang hàng vị trí phía trên nói chuyện, không có mọi khi cái loại này trên cao nhìn xuống khí thế. Nhưng như vậy ta càng thêm không có thói quen rồi, ta còn chính là yêu thích mẹ một ngụm một cái, Cố Tiểu Ấm. Như vậy bảo ta, một cái không thích hợp liền trừng ta liếc nhìn một cái. Thang máy, chỉ có ta cùng mẹ hai người. Mẹ xách lấy đồ ăn cùng ta cũng bả vai đứng ở một loạt, hai người ai cũng không nói gì, không khí an tĩnh tới cực điểm. Chương 15, có khả năng là bởi vì lần trước tại thang máy bên trong sự kiện kia, mẹ cũng đặc biệt ý cùng ta kéo ra điểm khoảng cách. Xách đồ ăn cái tay kia phóng tại trong hai người chúng ta lúc, dư quan thường thường triều ta phiêu liếc nhìn một cái, nhưng thang máy không gian lại lớn như vậy, mẹ làm như vậy ngược lại có chút hết sức rồi, nhìn giống như là đang cố ý phòng bị ta. Ta mặc dù tâm có bất mãn, nhưng cũng không nói gì, chính là tâm lý càng thêm phiền não, lại nghĩ đến buổi sáng tại mẹ phòng ngủ nhìn đến hình kết hôn, mẹ cùng ba ba kia thân thiết khăng khít hạnh phúc bộ dạng, đem so với phía dưới. Ta liền có một chút đáng thương. Thậm chí, lòng ta còn sinh ra kỳ quái ý tưởng, nếu là ta có thể thay ba ba, đại nghịch bất đạo đại nghịch bất đạo. Tâm lý hung hăng cảnh cáo chính mình một phen. Cũng chưa dám nghĩ tiếp. Ta liền nhanh chóng quăng quăng trong não hỗn trướng ý tưởng, làm chính mình càng thêm thanh tĩnh một chút, đây chính là dưỡng dục của ta cha ruột a, ta làm sao có thể như vậy nghĩ, trong lòng tràn đầy áy náy, cũng chưa dám đi xem mụ mụ liếc nhìn một cái. Thang máy dừng lại, mẹ kêu ta đều không nghe được. Đần độn ra thang máy, gương mặt tinh thần không phấn chấn bộ dạng, làm mẹ sinh ra nghi ngờ, cau mày hỏi ta, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chân không thoải mái? Ta phản ứng. À. Không, không có. Không thoải mái sẽ thấy đi bệnh viện nhìn nhìn. Ta không sao, mẹ. Thật không có việc. Ta liền vội vàng gật gật đầu, thật không có việc. Mẹ vẫn là không yên lòng bái khởi của ta ống quần nhìn nhìn, phát hiện sưng tiêu đi xuống không ít. lúc này mới yên tâm. Mẹ cầm lấy chìa khóa, một bên mở cửa một bên nói, buổi chiều ta sẽ không đi trường học, đến trong gia phụ đạo ngươi học tập. À, ta vừa nghe lập tức liền cấp bách, cái này sao có thể được, nếu mẹ cùng ta cùng một chỗ ở lại trong nhà. Ta đây không làm gì đều không tiện sao, đừng nói trộm cầm lấy mẹ tất chân quần lót đánh máy bay, sốc, rồi, phỏng chừng đi nhà cầu cũng phải rung tam rung. Cứ việc tâm lý lo lắng, nhưng ta vẫn là giả vờ thật bình tĩnh bộ dạng. Cười nói, mẹ, ngài không cần phải xen vào ta, yên tâm đi, ta một người có thể làm, không tin ngài nhìn. Nói, ta còn đơn chân nhảy vào gia môn, sau đó một chân chạm đất, song chưởng bãi khởi duỗi thân, nghiêng ngã lệch đổ đứng không vững. Nhưng trên mặt một bộ ta có thế hành bộ dạng, càng xem càng buồn cười. Mẹ quay đầu xem xét nhìn ta, xem ta kim kê độc lập lối đứng, thiếu chút nữa không băng bó ở trực tiếp cười thành tiếng đến, mẹ cố nén cười duỗi tay nhẹ khẽ đẩy ta một phen. Ta lập tức đứng không vững đem chân thả xuống, tay phải đỡ lấy bức tường, gương mặt u oán nhìn mẹ. Mẹ phốc nở nụ cười một tiếng, lại cảm thấy không phù hợp nàng giáo sư thân phận, lập tức lại thay đổi bộ kia nghiêm túc biểu cảm. Ta không phải là lo lắng chân ngươi chân không tiện, ta là sợ ngươi buổi chiều lại đi ra ngoài. À, ngày này nào có ngày như vậy? Ta gương mặt sinh vô có thể yêu nhìn mẹ, ngữ khí tràn đầy ủy khuất, nguyên lai ngài căn bản cũng không lo lắng ta, mà là lo lắng học tập của ta. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, nhướng nhướng mày mau, giống là đang nói, ân, ngươi nói đúng, đắc ý hừ một tiếng liền xoay người vào nhà. Ta thở dài cũng theo lấy đi vào, nhìn bộ dạng, xế chiều hôm nay là không cơ hội gì. Mẹ tại trong nhà, đừng nói là trộm cầm lấy tất chân rồi, phỏng chừng liền mẹ phòng ngủ đều không vào được. Mẹ đem đồ ăn đều phóng tới tủ lạnh về sau, liền dẫm lấy dép lê đi vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ còn bị mụ mụ theo bên trong khóa trái. Ta gương mặt bất an ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, thường thường triều mẹ phòng ngủ nhìn xung quanh nhìn vài lần, hơn nửa canh giờ phía trước. Ta còn tại mẹ phòng ngủ cầm lấy nàng tất chân đánh máy bay, sốc, tưởng tượng như thế nào cùng mẹ điệp âm hộ. Nhưng bây giờ lại là lo lắng đề phòng, đứng ngồi không yên. Ca. Mẹ mở cửa theo phòng ngủ đi ra, trước mắt ta lập tức sáng ngời, yết hầu ùng ục một tiếng nuốt xóa sạch nước miếng. Mẹ lúc trở lại còn mặc lấy một thân âu phục màu đen sáo trang. Trên chân bọc lấy màu đen tất chân, khắp nơi lộ ra đồng phục cám dỗ. Mà bây giờ là đổi lại một thân đạm màu trắng nhà ở đuôi én váy, váy miễn cưỡng che đến đầu gối hướng lên một điểm, một đoạn xanh miết trắng nõn tinh tế bắp chân lộ ra bên ngoài. Một đôi lung linh tinh xảo chân trần đạp tại dép bông phía trên, lộ ra 10 căn trắng muốt tú xảo ngón chân, nhìn để ta rất là tâm ngứa, nếu mẹ có thể sử dụng cặp kia chân đẹp cho ta côn thịt đến thứ mát xa, vậy còn không được thích ngất trời a. Ta chính nhìn có chút si mê, liền bị mụ mụ một tiếng nghiêm khắc quát lớn cấp tỉnh lại, lăn phòng ngủ làm bài tập đi. Có khả năng là mẹ nhận thấy ta vừa mới là nhanh nhìn chằm chằm nàng chân trần, ngón chân còn không được tự nhiên lui trở về lui. Phòng ngủ quá buồn, ta đến phòng khách viết. Ta cúi đầu nhỏ giọng nói. Đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Ta vừa nghe, mẹ bộ dạng này rõ ràng cho thấy nổi giận, lập tức quyết đoán đứng dậy hồi phòng ngủ, chính là... Mẹ rốt cuộc là để ý ta nhìn nàng chân trần sinh khí. Vẫn là phát hiện ta tiến phòng ngủ của nàng mà mượn này giận chó đánh mèo đâu. Ngồi ở phòng ngủ trước bàn máy vi tính, ta không ngừng nhớ lại gần nhất những ngày qua cùng mẹ quan hệ biến hóa, so sánh với trước kia, rõ ràng cho thấy có rất lớn cải thiện. Ít nhất ta dám đối với mẹ ngẫu nhiên chỉ đùa một chút rồi, đương nhiên là tại mẹ tâm tình tốt dưới tình huống, ta mới có hay nói giỡn lá gan. Chính là mỗi lần đều có khả năng bởi vì ta không thành thật, mẹ lại khôi phục bộ kia nghiêm túc giáo sư gương mặt. Ai, đau đầu. Thở dài, nằm thi tại giường phía trên, khổ tư minh tưởng cũng nghĩ không ra một người có thể cùng mẹ thân cận phương pháp xử lý, dù sao mỗi lần không đợi ta động thủ, liền chỉ cần ánh mắt không thích hợp, mẹ liền mượn này huống ta một chút. Nói không chừng còn sẽ động thủ đánh ta một chút, để ta có cái kia tà tâm không cái kia tạc đảm. Như thế nào cùng mẹ cải thiện quan hệ thân thiết hơn gần? Ta lấy ra điện thoại Baidu một chút, nhưng không phát hiện một cái hữu dụng trả lời. Đều giảng là cái gì dụng tâm đi câu thông, dùng hành động đi cải thiện, ngược lại tìm tòi trang bìa một khắc đầu vấn đáp giảng tới chú ý của ta, ta cùng con làm, ta nên như thế nào đối mặt hắn? vừa nhìn thấy cái này tiêu đề. Ta dưới hông côn thịt thậm chí kích động cứng lên, chẳng lẽ cái này xã hội thật có mẹ cùng con phát sinh quan hệ sao? Nếu như này điều nội dung là thật, kia có phải hay không nói, ta cùng mẹ cũng có khả năng. Ta tâm tình kích động. Ngón tay run rẩy điểm đi vào. Ta cùng con làm. Ta còn như thế nào đối mặt hắn? Ta là đơn thân mẹ, lúc còn trẻ không hiểu chuyện chưa kết hôn mà có con ngược hài tử. Sau vào thành hơn 10 năm đến cùng con sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì đứa nhỏ nguyên nhân ta không tiếp tục kết hôn. Hiện tại con 15 tuổi, đã có phương diện kia nhu cầu, lúc ngủ thường xuyên ôm ta hơn nữa liên tục không ngừng vuốt ve cơ thể của ta, ta chỉ là giả trang không có phản ứng. Nhưng là thân thể lại, cuối cùng có một lần con đột nhiên hôn ta, nói mẹ ta chỉ yêu thích ngươi một cái. Ta không có thể cầm giữ ở, cùng con làm. Sau chúng ta một mực bảo trì loại này quan hệ. Ta 18 tuổi mang thai hắn. Hiện tại 33 tuổi, ta thật không biết rõ sở cùng con quan hệ. Ta nên làm cái gì bây giờ, đã không thể tự thoát ra được. Ta nghiêm túc gằn từng tiếng đọc xong, tâm tình kích động lại lần nữa bùng cháy lên, thật giống như trong này nói con là ta. Vị này vấn đề người là mẹ giống nhau, làm trái tim của ta kích động nhảy liên tục không ngừng, mặt đỏ nóng lên. Tuy rằng ta không biết đoạn nội dung này là thật là giả, dù sao trên Internet phần lớn đều là độc canh gà cùng vì hấp dẫn nhiệt độ giả văn chương. Nhưng ta tình nguyện đi tin tưởng nàng nói đúng thật, bởi vì ta chính là một cái sinh động án lệ đặc tại này, ta cùng văn trung cậu bé giống nhau, đối với mẹ sinh ra không nên có ý tưởng. Duy nhất không cùng chính là, văn trung cậu bé là bởi vì gia đình độc thân không có ba ba. Lâu dài đến nay cùng mẹ sinh hoạt cùng một chỗ, sinh ra không giống với tình cảm, theo khiến cho hắn đối với mẹ của mình làm ra có vi phạm nhân luân sự tình, hơn nữa mẹ nàng bởi vì trường kỳ khuyết thiếu sinh hoạt tình dục, lại thương tiếc con trai độc nhất của mình. Cũng không có cự tuyệt hắn. Mà ta đối với mẹ càng nhiều chính là dục vọng, theo phía trên sinh lý sinh ra thân thể dục vọng, mong chờ hơn nữa khát vọng cùng mẹ sinh ra cấm kỵ chi yêu, đối với cái loại này kích thích, có vi phạm nhân luân địch âm hộ vô cùng hướng tới, làm cho ta mỗi khi nghĩ đến, đều có khả năng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nếu như nói đối với mẹ chỉ có dục vọng không có yêu, kia cũng không đúng, dục vọng nguyên vu yêu, nguyên vu cùng mẹ ở giữa mẹ con quan hệ. Loại này quan hệ ở giữa yêu, kéo dài phát triển, để ta đối với mẹ yêu sinh ra biến chất, nhưng loại này biến chất yêu, vẫn là yêu, chính là hai loại khác biệt yêu lên men tại cùng một chỗ. Theo mẹ góc độ nhìn đến, khác biệt lớn hơn nữa. Một là vừa trưởng thành liền chưa kết hôn mà có con, sau đó liền rốt cuộc không gả, một mình lôi kéo một đứa trẻ, lại dài kỳ khuyết thiếu sinh hoạt tình dục. Mà mẹ ta, nhất là giáo sư thân phận, cũ kỹ bảo thủ, vi nhân sư biểu. Thụ văn hóa hung đúc, không có khả năng cũng không cho phép nàng và con trai mình phát sinh không chỉ cấm kỵ quan hệ, loại này không đạo đức nhận hết khiển trách quan hệ, nếu như thật phát sinh, ta nàng để xác định mẹ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Hai là nhân duyên mỹ mãn, mẹ cùng ba ba là tự do luyến ái đi đến cùng một chỗ, kết hôn về sau tương kính như tân, đợi mẹ sinh hạ ta về sau, phu hài tử hiếu, càng là gia đình viên mãn, có thể nói hoàn toàn là hạnh phúc nhân duyên. Mỹ mãn cuộc sống. Như vậy nghĩ xuống, ta là thí cơ hội đều không có, mẹ làm sao có khả năng bỏ đi hạnh phúc cuộc sống, cùng con trai của nàng muốn làm tại cùng một chỗ, kết quả như vậy sẽ chỉ là gia đình phá thành mảnh nhỏ. Vợ chồng ly tán, ta càng nghĩ càng là cảm thấy không có khả năng, muốn điệp mẹ một lần, kia chính xác là quá khó khăn. Khó chịu xoa bóp dưới đầu, lòng ta còn chưa phải cam tâm, mẹ đã là tâm ma của ta rồi, nếu như không thể điệp đến mẹ. Ta cảm giác đời này đều có tiếc nuối, hay là trước nhìn văn chương phía dưới trả lời nói như thế nào a? Ngươi này mẫu thân, làm cũng quá thất bại. Ngươi muốn chính xác cùng đứa nhỏ truyền bá giáo dục giới tính. Không thể làm ra cử động điên cuồng. Có thời gian cùng đứa nhỏ giải thích rõ, nói cho hắn đây là một lần cuối cùng. Mẹ con không chỉ, thiên địa khó chứa, ngươi căn bản không xứng làm mẹ người. Phanh. Một tiếng, khí ta trực tiếp cầm điện thoại ném tới góc tường, ta thật sự là nhìn không được rồi. Chẳng lẽ này chính xác là thiên địa bất dung sự tình sao? Kỳ thật ta minh bạch lòng ta có một cái đáp án chính xác. Nhưng là đầu óc của ta lại đang chỉ huy ta không đi hướng đến đáp án kia nghĩ. Ta yêu mẹ, hơn nữa muốn chiếm giữ nàng. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hẳn là đối với A. Ta không khỏi có chút hoảng hốt. Cố Tiểu Ấm. Mẹ một tiếng kinh uống, sợ tới mức ta thiếu chút nữa theo máy tính ghế thượng rơi xuống, ta ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn lại. Mẹ mặc tạp dề chính gương mặt sương lạnh đứng ở cửa, nhìn hầm hầm hừng hực nhìn chầm chầm ta, ngươi bài tập viết xong sao? Ngươi liền vọc máy vi tính. Ta không ngoạn. Ta phản ứng, nhỏ giọng phản bác. Không ngoạn. Vậy ngươi tọa trước máy vi tính làm cái gì? Mẹ trong tay cầm lấy cái thìa nổi giận đùng đùng triều ta đi qua đến, xem ta trên màn hình máy tính rỗng tuếch, không khỏi càng thêm tức giận rồi, cái thìa dùng sức gõ bàn một cái, còn thuận thế tầng tầng lớp lớp vỗ ta cái gáy một cái tát. Trừng lấy ta hỏi, kia bài tập của ngươi đâu này? Bãi đi đâu vậy? Bị ngươi ăn. Ta gương mặt ủy khuất viết cái mặt, bị mụ mụ ép hỏi cũng không biết nên giải thích thế nào rồi, khí cấp bách phía dưới, ta không khỏi quát. Máy tính cũng chưa võng, ta có thế ngoạn cái gì à? Vốn là tâm lý liền khó chịu, bị mụ mụ như vậy đánh một cái tâm lý thì càng ủy khuất, vì thế ta càng nói càng kích động, ta cũng không bận tâm mẹ sắc mặt cùng phản ứng. Một tia ý thức đem muốn nói tất cả đều rống lên đi ra, ngài mỗi lần đều là, không phân tốt xấu liền mắng ta làm gì sai a ngài liền đánh ta. Ta như vậy vừa hô, mẹ cũng là đột nhiên che lại. Có lẽ là từ trước đến nay đều gặp ta dám ở trước mặt hắn dám nhăn mặt. Mẹ cũng nhất thời không phản ứng, đợi an tĩnh chỉ chốc lát sau, mẹ mới cương khuôn mặt, hàng vừa nói, vậy ngươi bài tập viết sao? Ngươi lập tức liền là cao tam ngươi có biết hay không? Ầm ĩ đến cái này tình cảnh, lòng ta ngược lại không có gì sợ hãi được rồi. Vò đã mẻ lại sức, trống to, cao tam làm sao vậy? Ngươi mỗi ngày chỉ biết đem thành tích treo tại bên cạnh miệng. Ngươi có quan tâm tới cuộc sống của ta sao? Là ta trọng yếu vẫn là thành tích trọng yếu à? Mẹ nhanh nhìn chằm chằm ta sau một lúc lâu. Mới trầm giọng nói, ngươi trọng yếu, thành tích cũng đồng dạng trọng yếu. Nói sao? Ngươi sống được thật tốt, ngươi còn muốn ta như thế nào quan tâm? Ta, tại cuộc sống phía trên, mẹ đối với ta chiếu cố quả thật thật chu đáo, tính là ta đi chơi không trở về. Mẹ cũng có khả năng lưu cho ta cơm. Ta vô lực phản bác, chính là lúc này nhận thức túng liền là thua, cho nên ta vẫn là mạnh miệng nói, dù sao ngươi căn bản không liên quan tâm cuộc sống của ta, chỉ biết là thành tích. Dứt lời. Ta liền đem thân thể chuyển tới một bên khác quay lưng mẹ. Chính là mẹ sẽ không để cho ta như nguyện, ta vừa xoay người tử đi, mẹ liền nhéo lỗ tai của ta, đem ta xách chính hướng về nàng, nhìn chầm chầm ta trầm giọng nói, là ta đoạn thời gian này đối với ngươi quá dung túng. Cho ngươi càng ngày càng to gan lớn mật. Lòng ta trầm xuống, lập tức nghĩ đến chính là mẹ phát hiện ta tiến phòng ngủ của nàng rồi, chẳng qua là ngượng ngùng ngay trước mặt của ta nói rõ, mẹ không xách chuyện này, ta đây cũng không thừa nhận thì tốt. Ta đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, mẹ mặc dù không có nói rõ, nhưng vẫn là cảnh cáo ta, về sau. Không cho phép ngươi hướng đến ta và cha ngươi gian phòng chạy. Ta gật gật đầu xem như đáp ứng đến. Nhưng trong lòng lại có chút không cho là đúng, chẳng lẽ mẹ còn có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ta hay sao? Gặp ta này không sao cả bộ dạng, mẹ khí bộ ngực sữa phập phồng, trực tiếp lại nhéo khởi lỗ tai của ta, lạnh lùng nói. Nghe thấy được chưa? Nga, đã biết. Ta vẫn là bộ kia mãn không quan tâm bộ dạng, dù sao sự tình đều đã đặt tới mặt ngoài rồi, chính là còn không có mở ra nói. Ngươi, mẹ tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, bởi vì ta này mặt dày mày dạn không sao cả bộ dạng. Biểu lộ vẫn là đối với mẹ tất chân có ý tưởng, mẹ giận quá, trực tiếp tại ta khuôn mặt quăng một cái tát. Ta che lấy cái mặt, đem đầu xoay hướng một bên khác, cũng không xem ra gì, dù sao bị nhiều cũng liền không có cảm giác gì. Mẹ gặp vật lý tổn thương đối với ta đã không có biện pháp, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ đi lên uy hiếp ta. Nhìn chằm chằm ta lạnh giọng nói, Cố Tiểu Ấm. Ngươi không muốn cho ta mở ra minh nói đúng không đối với. Ta vẫn là cứng cổ không lên tiếng. Về sau không cho phép tiếng gian phòng của ta. Nghe thấy được chưa? Mẹ lạnh lùng một lần nữa hỏi. Ta gương mặt vô tội nhìn mẹ, nháy mắt một cái, nói, ta biết nha, ngài vừa mới đã nói. Ba. mẹ cho ta khuôn mặt hung hăng đến đây một cái tát. Đỏ đậm đôi mắt, hơi thở dồn dập mà trầm trọng, nhìn hầm hầm ta, chìm âm thanh nói, ngươi có biết ta đã nói với ngươi là cái gì? Đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Ta đương nhiên biết, ta tại trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng trên miệng vẫn là không có lên tiếng. Khí mẹ một lần nữa nhéo khởi lỗ tai của ta, kéo ta hung hăng trước sau quăng quăng, cơ thể của ta cũng theo lấy trước sau bãi đến bãi đi, mẹ bất đắc dĩ lại phẫn nộ nhìn chằm chằm ta, ngươi là không nên tức chết ta mới cam tâm có phải hay không? Ta cũng không nói như vậy. Ta nhỏ tiếng thì thầm một câu. Ngươi còn tranh luận. Mẹ vừa ngoan ngoan cho ta một cái tát, chỉ là của ta đều sắp bị đánh chết lặng, căn bản không bất kỳ phản ứng nào, vẫn là gương mặt vô tội. Sau đó hơi ủy khuất biểu cảm. Gặp ta bước này bộ dạng, mẹ khí che lấy trán, thở thật dài, bất đắc dĩ xem ta, dương dương tay bên trong y nốt cái thìa, ngươi thế nào cũng để ta dùng cái này đánh ngươi, ngươi mới biết được đau đúng không đối với. Nhìn thanh kia cán dài y nốt cái thìa, ta thân thể căng thẳng, lập tức ủy khuất ba ba nhìn mẹ, mẹ, đừng a, ta chân còn chưa xong mà. Vậy ngươi biết sai rồi chưa? Ta lập tức liên tục gật đầu, biết, ta biết ta sai rồi. Về sau còn dám hay không rồi hả? Có dám hay không cái gì? Ta vô tội nhìn mẹ, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, nếu như lần này nói không dám, vậy lần sau lại để cho mẹ phát hiện, mẹ nhất định ác hơn tấu ta, dù sao ta đáp ứng mẹ, lại lật lọng. Mẹ chỉ biết càng thêm phẫn nộ. Nhưng nếu như lần này mẹ không thể làm gì ở ta, ta cũng không đáp ứng nói không dám, vậy lần sau phát hiện nữa, mẹ sẽ cảm thấy là lần trước không xử lý tốt, để ta được voi đòi tiên. Một bên là đáp ứng lại lật lọng. Một bên là không đáp ứng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cái nào tuyển chọn rất tốt, lòng ta minh bạch vô cùng. Cố Tiểu Ấm. Mẹ rống lớn một tiếng, cầm lấy cái thìa tại ta mông hung hăng đánh một cái. Mẹ, ngài còn thật đánh à? Ta ủy khuất xoa xoa mông, đứng lấy cũng không dám hoạt động. Ngươi cho ta đậu ngươi ngoạn à? Đánh chết đáng đời ngươi. Mẹ thở hổn hển, cắt gao nhìn chằm chằm ta. Vậy ngài đánh chết ta tốt lắm, chỉ cần ngài không đau lòng. Ta nhắm mắt lại. Một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Cút. Mẹ bưu câu thô tục, liền thở phì phì cầm lấy cái thìa xoay người đi ra ngoài, từ đầu đến cuối cũng chưa không biết xấu hổ đem sự kiện kia mở ra nói rõ, liền giống như lần trước, mẹ cũng đồng dạng là trong sáng trong tối cảnh cáo ta. Lại từ trước đến nay không đem tất chân, đánh máy bay, sóc, này từ Minh nói ra, mà ta chính là bóp đúng mẹ da mặt mỏng điểm này, mới có thể không rơi xuống hạ phong, trong lòng cũng không khỏi ý lên. Chương 16, giữa trưa không cho phép ăn cơm. Ngoài phòng truyền đến mẹ phẫn nộ âm thanh. Ta ngồi ở trên ghế dựa cười, biết đây là mẹ làm ta sợ khí nói, đảm đương không nổi thật. Đem góc tường điện thoại nhặt về đến, vừa mới mẹ con loạn luân trang bìa cũng tắt đi, tâm tình sung sướng mở ra uy chát trêu đùa Tưởng Duyệt Duyệt vài câu. Đợi đến trưa giờ cơm thời điểm ta thần sắc khẩn trương cẩn thận ghé vào cửa thò ra cái đầu nhìn xung quanh nửa ngày, cũng không thấy được mẹ thân ảnh, vừa thẳng tắp thân thể theo phòng ngủ đi ra, liền thấy mẹ bưng lấy bát cơm từ phòng bếp đi ra. Nhìn đến ta về sau hừ lạnh một tiếng, sẽ không lại để ý đến, tự lo ngồi vào trên ghế sofa bắt đầu ăn. Ta chính mình chạy đến phòng bếp bới một chén cơm, sau đó cầm xong đũa trở lại phòng khách, nhìn mẹ lãnh khuôn mặt cũng không phản ứng ta. Ta cợt nhã nịnh nọt nói, mẹ, hừ. Mẹ hừ lạnh một tiếng, cũng chưa con mắt xem ta một chút, chỉ lo chính mình miệng nhỏ ăn. Hắc hắc. Ta cười ngây ngô một tiếng, ngồi ở mẹ đối diện, bái kéo miệng cơm, sau đó liền rất tự nhiên duỗi đũa đĩa rau. Ai ngờ mẹ trừng ta, trực tiếp đem cái mâm đều cấp dịch chuyển đến nàng bên kia. Ta sửng sốt một chút, tiếp lấy ngây ngô cười hai tiếng, lại duỗi đũa đi kẹp một khắc bàn thái. Ai ngờ mẹ trực tiếp đưa ra đũa đem của ta đũa cấp đẩy đến một bên. Hừ lạnh một tiếng, ăn ngươi cơm. À, không đồ ăn ta như thế nào ăn? Đũa duỗi tại trong không trung, ta gương mặt buồn bực. Không đồ ăn như thế nào không có thể ăn? Không đồ ăn như thế nào ăn? Nếu không ngài ăn một cái ta nhìn. Câm miệng. Ta liền vội vàng ngậm miệng lại, nhìn trong mông nhìn mẹ, lại nhìn cái mâm thịt nướng. Trên mặt viết đầy ta muốn ăn. Gặp ta kinh ngạc, mẹ rất là đắc ý, còn quẩy động một cái vểnh lên ta chân đẹp, đem ta nhìn chính là miệng đắng lưỡi khô. Nhận thấy ta ánh mắt không thích hợp, mẹ lập tức đem chân buông xuống, dùng ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta liền vội vàng đem ánh mắt lấy ra, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, nhỏ giọng oán giận nói. Cho ta ăn hai cái làm sao vậy nha? Muốn ăn? Mẹ có nhiều ý vị xem ta, cười tủm tỉm hỏi. Ta nhanh chóng gật đầu đáp, muốn ăn. Ai ngờ ta vừa dứt lời, mẹ lập tức liền đổi cái sắc mặt, hàng khuôn mặt, vậy ngươi về sau còn dám hay không rồi hả? Vừa nghe mẹ hỏi nói ta liền minh bạch là có ý gì, đơn giản trực tiếp đóng chặt miệng không lên tiếng âm thanh, so sánh với về sau tính phúc, ta cảm thấy này hai cái thịt nướng cũng không phải là phi ăn không thể. Gặp ta lại giả câm vờ điếc. Mẹ hầm hầm nhìn chằm chằm ta, đói chết ngươi quên đi. Dứt lời, mẹ gấp khối thịt nướng bỏ vào trong miệng, trừng lấy ta dùng sức nhấm nháp miệng, sợ tới mức ta cũng không dám lên tiếng phản kháng. Vì thế, ta nhìn trông mong nhìn trên bàn thịt nướng. Trong miệng bái kéo lấy vô vị cơm tẻ, mà mẹ có tư có vị ăn thịt nướng cùng xào chay tây lam hoa, thường thường còn kẹp khối thịt nướng tham tham ta. Sau một lúc lâu, ta thình lình nói câu, mẹ, ngài không phải là giảm béo sao? Này một chớp mắt, không khí giống như đều dừng lại, mẹ cặp kia đưa đến thịt nướng cái mâm đũa cũng bất động, nhìn ta một cái, lại nhìn nhìn thịt nướng, tiếp lấy mấp máy đỏ hồng môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là chậm quá duỗi trở về đũa. Mà ta chờ chính là khoảnh khắc này, đợi mẹ đũa nhất duỗi trở về, ta lập tức liền đem cái mâm đã bị kéo đi đến, sau đó mang lên đến liền hướng đến bát đổ. Ngươi, mẹ kinh ngạc một tiếng, lập tức phản ứng, nhưng là ngăn cản không kịp. Trơ mắt xem ta đem còn lại thịt nướng toàn bộ rót vào bát, mẹ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta, mắng nói, Cố Tiểu Ấm, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Hắc hắc, ta cười cười, cúi đầu mà bắt đầu lang thông hổ yết. Đúng là vương người thể thời điểm tiêu hóa cũng mau, bụng đã sớm đói tuyệt. Đến mẹ cuối cùng thật sự là nhìn không được rồi, cầm lấy đũa gõ một cái của ta bát một bên, rầy câu, ngươi quỷ chết đói đầu thai à. Như thế nào không nghẹn chết ngươi? Ta ngẩng đầu ngây ngô cười một tiếng, nghẹn bất tử, ngài làm thịt nướng trăm ăn không ngán. Đáp lại đồng thời, còn nhân tiện vỗ câu mẹ nịnh bợ. Mẹ tay trắng vừa che trán, thuận theo liếc ta liếc nhìn một cái, trực tiếp đem mặt chuyển tới một bên khác. Hiển nhiên đối với ta không lời đến cực điểm. Ta một bên bái kéo lấy bát cơm, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói, mẹ, ngài làm thịt nướng thật sự là quá tốt ăn. Mẹ gương mặt tức giận nhìn ta một cái, ăn cũng chặn không lên miệng của ngươi. Chặn được. Ta ngượng ngùng cười, cúi đầu tiếp lấy cơm khô. Chỉ chốc lát, mẹ ăn xong bát một ngụm cuối cùng cơm, buông xuống bát lau miệng trở về phòng ngủ, mà ta lại đi phòng bếp bới một chén cơm, ăn no mây mẩy mới coi xong việc. Tục ngữ nói no bụng thì nghĩ dâm dục, càng huống hồ ta tinh lực tràn đầy cũng không biết cái gì gọi là tiết chế, ngồi tại trên sofa cả đầu đều là mẹ thân ảnh, ảo tưởng có thể tại sofa phía trên hung hăng địch mẹ một chút. Nhìn vừa rồi mẹ đem trên ghế sofa ngồi xuống dấu vết mờ mờ, ta trong não lập tức xuất hiện mẹ to mọng mông cong, bị đạm bạch sắc nhà ở váy rộng thùng thình che lấp, đi trên đường uốn éo, như vậy tử quả thực chính là của ta một liều xuân dược. Bắt tay đưa đến mẹ vừa mới ngồi vị trí, ta trong mắt lóe lên một tia tham lam sắc dục, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại sofa, giống như là vuốt ve tại mẹ mông bự phía trên, hướng đến mẹ phòng ngủ phương hướng liếc nhìn, ta do dự một lát. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đem thân thể ghé vào sofa phía trên, gương mặt cũng tại mẹ vừa rồi ngồi vị trí, thật sâu ngửi một cái, một cổ nhàn nhạt hương vị tiến vào mũi của ta, cảm giác như là cũng tại mẹ mông, thời khắc kích thích nội tâm của ta. Chỉ là như vậy cũng không thể thỏa mãn ta, đứng dậy rón ra rón rén đi đến mẹ cửa phòng ngủ, tựa vào khe cửa địa phương dựng lên tai lắng nghe, không động tĩnh gì, phỏng chừng mẹ đã ngủ. Mỗi ngày giữa trưa, mẹ đều có khả năng nghỉ trưa. Đây đã là nàng hành nghề giáo sư nhiều năm đến đã thành thói quen rồi, giữa trưa ngủ hơn một giờ, có thể bảo trì buổi chiều ngủ đến 6 giờ tinh lực dồi dào, cho nên mẹ bình thường cũng có khả năng yêu cầu ta giữa trưa ngủ một hồi. Chẳng qua ta giữa trưa phần lớn thời gian đều ngủ không được, tới ở hiện tại, ta càng không tâm tình ngủ trưa, cả đầu đều là đối với mẹ mơ ước. Dù sao buổi tối mẹ cùng ba ngủ tại một cái giường phía trên, ta là không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Cũng chỉ có giữa trưa, mẹ là một người đi ngủ, ta mới có thể có cơ hội một chút, kỳ vọng có thể thực hiện một chút tâm lý tí tẹo dơ bẩn ý tưởng. Ta nắm chốt cửa cẩn thận kéo đến phía dưới cùng, tận lực không phát ra bất kỳ cái gì một điểm âm thanh. Lực chú ý trước nay chưa từng có tập trung, thẳng đến chậm rãi mở ra một đầu khe cửa về sau, ta cuối cùng nhìn thấy mẹ thân ảnh, dáng người nằm nghiêng tại trên giường, hai đầu tích bạch chân đẹp giao nhau gấp, không có chút nào động tĩnh. Ta từng chút đem cửa khâu đẩy ra đến ta nghiêng thân thể có thể đi vào trình độ, ánh mắt đặt ở mẹ trên người, thời khắc chú ý mẹ phản ứng, vì phòng ngừa chân đạp lên tiếng âm, ta cũng đặc biệt ý thoát giày trần trụi chân. Cuối cùng, tại ta vô cùng khẩn trương tình hình phía dưới, lặng lẽ đi vào mẹ phòng ngủ. Từng bước một cái dấu chân cẩn thận đi đến mẹ mép giường, nhìn trên giường nằm mẹ, ta thật sâu nuốt hớp nước miếng, tim đập rộn lên giống như là muốn nhảy ra vậy kịch liệt. Chỉ thấy mẹ tóc dài đen nhánh hỗn độn tán tại gối đầu một bên, môi hồng khẽ nhếch thở gấp tế khí, rộng thùng thình nhà ở váy bởi vì nằm nghiêng tư thế, cổ áo thật to rộng mở, lộ ra tích sữa không trưởng cổ, tinh xảo xương quai xanh phía dưới. Một đôi no đủ vú cũng không có bởi vì nằm nghiêng liền rũ xuống đi xuống, ngược lại còn là như vậy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, đem một kiện bên người áo lót đều cấp chống đỡ cổ nang nang. Mẹ đắp một kiện vừa vặn che khuất phần hông cao thấp hạ lạnh thảm. Cho nên mặc kệ ta như thế nào đổi thị giác, đều nhìn không tới mẹ to mọng bờ mông, ngược lại kia một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp, giao nhau hoành bãi ở trên giường, đầu gối hơi hơi về phía trước gấp khúc, nhìn một cái không sót gì. Hai chân bày biện ra ôn nhu đường cong, mê người vô cùng. Đạm bạch sắc nhà ở váy vừa vặn che đến đầu gối hướng lên một điểm vị trí, hơn nữa mẹ hai đầu chân đẹp đem váy đều kẹp ở chân ở giữa, làm ta mơ mộng đã lâu mật huyệt trừng cây ta là không cái kia nhãn phúc. Tâm lý không khỏi có chút tiểu tiểu thất lạc, tuy rằng lá gan của ta so sánh với trước kia lớn rất nhiều, nhưng là cấp mẹ xốc lên hạ lạnh thảm, đi trộn xem mụ mụ mật huyệt, ta vẫn là không có dũng khí đó. Mẹ nghĩ trưa thời điểm vốn là ngủ được liền tương đối cạn. Ta muốn là làm ra hơi lớn hơn một chút động tác, phỏng chừng mẹ đều có thể tỉnh lại. Ánh mắt chuyển đến mẹ cặp kia thanh tú chân trần phía trên, ta chậm rãi hoạt động bước chân đi đến cuối giường, kích động cô lỗ nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt lập tức liền nhìn thẳng. Ta vẫn là lần thứ nhất gần như vậy khoảng cách quan sát mẹ chân đẹp, mẹ chừng hình phi thường tao nhã, mắt cá chân mượt mà khéo léo. Đủ để làn da trơn bóng tinh tế, trong trắng lộ hồng, ngón chân sắp hàng tự động. Tinh xảo đáng yêu, đơn giản là xảo đoạt thiên công kết quả. Ngẩng đầu nhìn nhìn còn tại ngủ say mẹ, ta nhẹ nhàng cởi phía dưới quần, dưới hông côn thịt sớm thật cao dơ cao, cứng trắng nóng lên rồi, nhìn mẹ chân đẹp, tâm lý một trận khô nóng. Ta vươn tay chậm rãi tuốt hai phía dưới, một trận tê dại cảm giác nhảy lên thăng đỉnh đầu. Trong lòng mặc dù nhiên khẩn trương tới cực điểm, sợ hãi mẹ tỉnh lại, nhưng là tại dục vọng trước mặt, đều có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần gần chút nữa một chút, có thể cảm nhận đến mẹ chân đẹp rồi, tâm lý càng như vậy nghĩ, ta lại càng gan lớn. An ủi chính mình mẹ không có khả năng tỉnh lại, ta ngồi xổm người xuống tử nằm sấp tại bên cạnh giường, đem đầu chậm rãi đưa tới. Bộ mặt cự mẹ lòng bàn chân không đủ nhất cm, nóng bỏng khí tức phun tại mẹ lòng bàn chân phía trên. Chọc mẹ tại trong giấc mộng cũng có phản ứng, dùng một con khác chân đẹp chỉ đầu gãi gãi lòng bàn chân, lại khôi phục nguyên lai bộ dạng. Ta thâm hô liễu khẩu khí, lại lần nữa đem đầu dựa vào tới, bộ mặt đều nhanh gần sát lấy mẹ lòng bàn chân rồi, sau đó hít một hơi thật sâu, cũng không có của ta chân cái loại này hôi chua vị, ngược lại có một cổ nhẹ hương vị. Trong lòng ta vừa động, nhịn không được lè lưỡi tại lòng bàn chân liếm láp một chút, lộ ra gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Trong miệng không có gì mùi là lạ, cùng nghe thấy mùi vị giống nhau, nhẹ hương vị, cùng mẹ dùng sữa tắm hương vị không sai biệt lắm. Mẹ trần trụi chân đẹp, giống như là giữa trưa làm thịt nướng giống nhau, để ta thèm nhỏ nước dãi, muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi nhiều điểm rũ xuống tại mẹ lòng bàn chân phía trên, thuận theo hướng lên liếm láp, con đường mắt cá chân, đầu lưỡi của ta rơi vào mẹ bắp chân làn da phía trên. Mẹ tinh tế bắp chân, da trắng nõn nà, trắng nõn như sương. Đầu lưỡi của ta liếm lên đi, không có bất kỳ khó chịu nào xúc cảm, khi cảm giác sảng khoái thời khắc kích thích thần kinh, răng nanh đều giống như tô mềm xuống. Ngẩng đầu liếc nhìn mẹ còn tại ngủ say bên trong. Ta run run rẩy rẩy vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mẹ bắp chân phía trên, trơn mềm làn da mang đến cho ta xúc cảm, làm hô hấp của ta cũng càng ngày càng gấp rút, dưới hông côn thịt cũng cứng rắn cực kỳ khó chịu, đơn giản ta chậm rãi đứng dậy. Dùng tương đối thoải mái tư thế quỳ gối tại mép giường, đem côn thịt bại lộ tại không khí bên trong. Có khả năng là của ta động tác hơi lớn, mẹ hai chân đạp một cái, trong miệng phát ra một tiếng như có như không giấc mơ tiếng rên rỉ. Trở mình tử, đem thân thể nghiêng đến một bên khác, tiếp lấy ngủ say. Ta lo lắng không yên nhanh nhìn chằm chằm mẹ gò má, thẳng đến mẹ hô hấp lại lần nữa lâm vào vững vàng, ta mới vừa đỏ mặt lên lại lần nữa vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt phẳng mẹ bắp chân làn da, một bên tuốt côn thịt. Chính là mẹ trở mình tử về sau, Hạ Lạnh thảm bị mụ mụ trực tiếp khóa lại đùi phía trên, đầu gối hướng lên phong cảnh ta cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa vuốt phẳng mẹ bắp chân động tác ta cũng không dám quá lớn. Chậm rãi ngược lại không có cảm giác gì. Nghĩ nghĩ, ta dứt khoát nghiêng thân thể nằm ở mép giường, phần hông chính hướng về mẹ chân đẹp, sau đó dùng tay nắm côn thịt tuốt, hồng lượng quy đầu thường thường đâm tại mẹ lòng bàn chân phía trên. Làn da tương giao mang đến cho ta xúc cảm, còn có cùng mẹ trộn dục khoái cảm, để ta căn bản khó có thể tự giữ, đạt được đến nay chưa bao giờ hưởng thụ qua sảng khoái, nhìn mẹ ngủ say gò má, kia hé mở môi hồng. Ta đầu một phát nóng, dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Theo mép giường nhẹ nhàng leo xuống đến, ta chậm rãi dời bước đến mẹ đầu bên này mép giường, nhanh nhìn chằm chằm mẹ khuôn mặt, trái tim của ta cũng bịch bịch khẩn trương nhảy lên. Trung rẩy tay, nắm lấy dương vật chính đối với hướng mẹ gò má, trung trung rẩy rẩy tuốt. Tại mẹ cùng ba phòng ngủ, dùng dương vật chính hướng về mẹ gò má, làm như thế hạ lưu sự tình, cái loại này trộm đạo cấm kỵ khoái cảm tự nhiên sinh ra. Lúc này, ta cảm giác được cơ thể của ta đang tại run rẩy, máu tại liên tục không ngừng sôi trào, thậm chí bộ mặt đều vặn vẹo tại cùng một chỗ. Nếu như có thể đem dương vật dán tại mẹ khuôn mặt, khi ta nghĩ cơ thể của ta đều có khả năng mềm yếu đến không thể đứng thẳng. Tại loại độ cao này khẩn trương dưới tình huống, dục vọng cũng là đạt được đến cao độ trước đó chưa từng có, căn bản không có duy trì bao lâu, côn thịt liền có bắn ý, ta mắt đỏ bừng gò má, kiềm chế chính mình ồ ồ tiếng thở gấp. Đang chuẩn bị hung hăng tuốt hai cái côn thịt bắn tới trên mặt đất thời điểm trong căn phòng đột nhiên liền vang lên âm nhạc, đó là mẹ điện thoại tiếng chuông. Ta khoảng khắc sắc mặt trắng bệch đốn ngay tại chỗ, bị này đột nhiên bất ngờ điện thoại tiếng chuông khuấy hoảng loạn luống cuống. Dưới hông côn thịt cũng bị dọa có như nhũn ra dấu hiệu, chờ ta phản ứng nghĩ đoạt môn mà chạy thời điểm mà mẹ trùng hợp cũng bị điện thoại tiếng chuông nhiễu tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Mẹ mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ hơi có vẻ trì độn. Đợi hoàn toàn mở về sau, liếc nhìn một cái lọt vào trong tầm mắt không có những vật khác, mà là ta căng kia đỏ rực mà lại cứng đưa đến nóng lên thô to côn thịt, ánh mắt của ta cùng mẹ ánh mắt va chạm tại cùng một chỗ. Mẹ một chớp mắt kia ngược lại ngây người. Mà ta rốt cuộc không đỡ được giờ này khắc này mang đến kích thích, tinh quang buông lỏng, côn thịt run rẩy mà bắt đầu phun ra, một đoàn màu trắng tinh dịch giống như viên đạn cường tránh mạnh mẽ đánh mẹ dung nhan phía trên. Trong căn phòng rơi vào yên tĩnh như chết, ta là bởi vì sợ đứng tại chỗ không dám hoạt động, mà mẹ là bởi vì sai lăng, thậm chí hơi có vẻ hoảng loạn, còn tại vang điện thoại tiếng chuông, lúc này đặc biệt chói tai, đem mẹ cũng theo vừa mới không tỉnh táo trung kinh. Chính là kia tích bạch quang trượt gò má phía trên, hé mở môi hồng phía trên, thậm chí tuyết trắng thon dài gáy ngọc phía trên, một mảnh hỗn độn, nơi nơi rơi màu trắng nhũ dịch. Ta sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, môi răng nanh không ngăn được rung động. Thậm chí thân thể đều tại liên tục không ngừng run rẩy, tâm lý đã khủng hoảng tới cực điểm, lần này xong đời, là thật chết chắc rồi. Mẹ thở gấp dày đặc khí thô, im lặng trầm mặc, rõ ràng là tam cửu hàng thử thời tiết, nhưng ta giờ này khắc này lại như là tại trải qua mùa đông khắc nghiệt vậy rét lạnh rét thấu xương. Lãnh lòng ta đều tại đánh run rẩy. Chỉ thấy mẹ kéo ra dưới đầu áo gối, đem toàn bộ áo gối đều che đến trên mặt, tiếp lấy liền đem mặt thật sâu chôn đến ga giường phía trên, lạnh như băng trầm giọng nói câu, cút ra ngoài. Ta không trả lời. Cũng không dám lên tiếng, giống chỉ nghe theo mệnh lệnh rối gỗ, thất kinh một đường lảo đảo đến cửa, rớt ra môn cũng như chạy trốn trở lại phòng ngủ. Đóng kỹ cửa lại, cơ thể của ta như là hút hết khí lực, lưng dựa vào môn trượt ngã ở trên mặt đất. Từng ngụm hít hơi. Vừa mới tại mẹ phòng ngủ, kiềm chế ta giống như thở không nổi, chờ tới bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết kế tiếp thừa nhận mẹ cái dạng gì lửa giận, nhưng là ta minh bạch. Trải qua chuyện này về sau, mẹ nhất định không có khả năng giống như trước nữa đối với ta như vậy bao dung cùng yêu thương. 3. Hung hăng quăng chính mình một cái tát, trong lòng tràn đầy hối hận cùng bất lực, chính mình làm sao có thể đối với mẹ như vậy a? Đây chính là chính mình tôn trọng nhất mẫu thân a. Thẳng đến lúc này, ta mới hiểu được, vì sao tất cả mọi người nói, trên đầu chữ sắt có cây đao, cũng không là một cây đao sao. Vẫn là một phen có thể đòi mạng đao. Phanh. Nhất tiếng điếc tai nhất ốc đóng cửa âm thanh, sợ tới mức ta thân thể trực tiếp đánh cái run rẩy, nghe âm thanh mẹ phải đi vệ sinh lúc, hẳn là đi thanh lý trên mặt tinh dịch. Mẹ trước mắt tức giận như vậy bộ dạng. Để ta ý thức được hiện tại không thể ở lại trong nhà rồi. Ít nhất tại ba ba không có tang tầm trở về gia phía trước, ta một người phải không dám đối mặt mẹ. Do dự một chút, ta vẫn là mở cửa, vụng trộm lưu ra khỏi nhà. Chương 17, theo bên trong gia đi ra về sau, ta khập khiễng ra tiểu khu, nhưng không biết nên đi đâu, có thể đi đâu đây. Nên mùa hè vô cùng lo lắng liệt dương, ta chẳng có mục đích đi tại đường phố phía trên, trong đầu đầy bụng hối ý. Lần này mẹ nhất định hận thấu ta. Cùng dĩ vãng không giống với, mấy lần trước là trộm cầm lấy mẹ quần áo đánh máy bay, sóc, ta đang ở tại thời kỳ trưởng thành đối với tính tràn ngập tò mò, mẹ miễn cưỡng có thể lý giải. Phát hiện về sau cũng là lấy giáo dục làm chủ, nhưng là lần này khác biệt, làm như là mẹ mặt bắn tới nàng khuôn mặt, hoàn toàn bị bắt tại trận, có thể nói đã lướt qua mẹ điểm mấu chốt, chân chính xúc phạm đến nàng. Tuy rằng không biết lần này mẹ xử trí ta như thế nào. Nhưng ta có thể ý thức được lần này chuyện nghiêm trọng tính, mẹ nhất định là trước nay chưa từng có nổi giận, mặc dù như thế, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng ta vẫn là hy vọng mẹ có thể gọi điện thoại bảo ta đi về nhà. Dù sao trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Chính là lắc lư tại đường phố phía trên có hơn nửa canh giờ, cũng không có nhận được mẹ gọi điện thoại tới, ấn đạo lý nói, ta đều xuất môn thời gian dài như vậy, mẹ hẳn là sớm liền phát hiện ta không ở nhà đi à nha. Nhưng đến bây giờ cũng không có liên hệ ta, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh mẹ hiện tại nàng không muốn gặp lại ta. Ta không khỏi ai thán một tiếng, thượng buổi trưa, mẹ vẫn là vô cùng cao hứng trở về nhà, trong tay xách lấy ta thích ăn nhất đồ ăn. Trên miệng mặc dù nói nếu lo lắng ta không học tập, nhưng kỳ thật vẫn là lo lắng chân của ta chân không tiện, ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, mẹ là rất yêu ta đấy, nhưng là ta lại cô phụ mẹ. Nhưng mà nghĩ tới. Mẹ kia tránh người từ ngoài ngàn dặm băng sương dung nhan, lại bị ta dùng côn thịt bắn đầy màu trắng sữa tinh dịch, thật giống như thiên sứ rơi phàm, Minh Châu bị long đong, kia một bộ làm ta linh hồn đều tại run rẩy gương mặt, lòng ta liền giống bị vạn con kiến xâm nhập cắn. Thật lâu không thể bình tĩnh, không thể mình. Nếu như lại cho ta một lần nữa đã tới cơ hội lời nói, đại khái, có lẽ ta tai. Đường phố thượng không có người nào, hiện tại đúng là buổi trưa lúc nóng nhất. Cái điểm này, phỏng chừng tất cả mọi người tại trong nhà thổi điều hòa thoải mái thư thái nghỉ trưa a, mà ta lại giống bị mất linh hồn zombie, bước chậm mục đích bồi hồi tại đường phố phía trên, trên người ngắn tay sớm bị mồ hôi thấm ướt, gương mặt mồ hôi. Lấy ra điện thoại nghĩ nhìn một chút có hay không miss call, vô tình ở giữa mang ra một cái thẻ, ta vừa nhìn, này mới nghĩ đến là ta trước kia làm nhất hiệu sách thẻ hội viên, thư điếm địa chỉ cũng không xa, thì ở phía trước không xa. Đang lo không có chỗ để đi, cái này thích hợp. Đi vào thư điếm về sau, thuận tiện tìm quyển sách ngồi xuống, ta lên tinh thần thực muốn đem lực chú ý đều chuyển tới thư phía trên đi, có thể không nại như thế nào cũng xem không đi vào. Trong não một mực hiện ra ta nâng lấy côn thịt đứng ở mẹ trước mặt, cùng mẹ ánh mắt chăm chú nhìn tại cùng một chỗ, đem tinh dịch phốc phốc toàn bộ bắn tới mẹ khuôn mặt hình ảnh, thậm chí nghĩ dưới hông côn thịt đều trở nên cứng rắn rồi. Ngược lại hình ảnh đột nhiên biến thành mẹ gương mặt nổi giận bộ dạng xem ta, bàn tay hung hăng phiến tại ta khuôn mặt, trong miệng mắng to súc sinh, tâm tình của ta lập tức lại khủng hoảng lên. Cứ như vậy, hốt hoảng đến phía dưới ngọ hơn 7 giờ. Điện thoại đột nhiên vang lên, ta tinh thần chấn động, liền vội vàng lấy ra điện thoại nhìn, bất quá chẳng phải là mẹ đánh đến, mà là ba ba gọi điện thoại tới, ta không khỏi có chút thất lạc, đem điện thoại nhận lấy. Này, ba! Ngươi ở đâu đâu này? Đều mấy giờ rồi còn không trở về? Đồng học gia, mẹ hắn lưu ta ăn cơm, ta không có ý định trở về ăn. Nhanh chóng trở về, mẹ ngươi đều làm xong. Ta vừa nghe, tâm lý vui vẻ, hưng phấn nói, còn có ta phân. Thật vậy chăng? Ba ba có chút không rõ ràng cho lắm, mơ mơ màng màng hỏi ngược lại câu, gì? Dì có hay không ngươi phần kia? Nhanh chóng hồi tới dùng cơm. Ôi chao, ta hiện tại trở về đi. Cúp điện thoại, ta nha nha hô to một tiếng hưng phấn nhảy lên. Liền chính mình đầu gối phía trên có thương tích đều quên, thiếu chút nữa vui quá hóa buồn ngã trên mặt đất đi. Chẳng qua trên thân thể mang đến đau đớn, xa không kịp tâm tình thượng vui sướng, không nghĩ tới mẹ làm cơm chiều còn có ta phân. Này là không phải nói rõ mẹ không có tức giận như vậy rồi hả? Vừa nghĩ đến mẹ có thể tha thứ ta, lòng ta lập tức liền kích động không được, đi nhanh triều thư điếm đi ra ngoài. Ta này hưng phấn bộ dạng, ngược lại đem thư điếm nhân viên quản lý sợ tới mức không nhẹ. Không biết còn cho rằng ta là trúng 500 vạn xổ số, chỉ là bọn hắn không biết chính là, ta so trúng 500 vạn cao hứng. Một đường bước đi như bay, hoàn toàn quên mất đầu gối của mình có thương tích, đến nhà cửa về sau. Ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái, do dự bất an đứng ở cửa đợi. Một lát sau môn bị mở ra, ta vừa nhìn, quá mở cửa chính là ba ba, mẹ đâu này? Ta tham đầu hướng đến phòng khách xem xét nhìn, ai ngờ giảng tới ba ba bất mãn. Nhìn cái gì chứ? Lén lút. Không có gì không có gì. Ta hậm hực thì thầm. Đột nhiên ba ba lại nhỏ giọng nói câu, ngươi có phải hay không chọc giận ngươi mẹ tức giận? Ta lăng chỉ chốc lát, liền vội vàng giả vờ hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Không a. Ta đây như thế nào một hồi đến, nàng liền lãnh khuôn mặt. Ba ba có chút sờ không rõ ý nghĩ, nói thầm trong lòng một câu. Phải không? Lòng ta hư ứng âm thanh, cũng không dám cùng ba ba nói, là con trai ngươi đem tinh dịch bắn tới nàng khuôn mặt. Thay đổi dép lê, ta lại hồi phòng ngủ đổi quần áo, kia thân một cổ mồ hôi vị, sợ ngồi ở trước bàn cơm giảng tới mẹ bất mãn, đổi thân sạch sẽ quần áo theo phòng ngủ đi ra, liếc mắt liền thấy ngồi tại trên sofa mẹ. Trong tay cầm lấy thì đang tại cấp ba ba thịnh canh. Ta hoảng loạn đi tới phía trước bàn ăn, trộm nhìn lén mắt mẹ sắc mặt. Chỉ thấy mẹ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút hỉ nộ. Mẹ! Cúi đầu bóp tiếng tiếng nói nhỏ một câu. Mẹ giống như không nghe được, buông xuống trong tay cái thìa, nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, tự lo mang lên bát miệng nhỏ mân canh. Ta gương mặt lúng túng khó xử đứng tại chỗ, trạm cũng không phải là tọa cũng không phải là, chính không biết làm sao thời điểm ba ba tại bên cạnh nói chuyện. Nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm. Ta vừa nghe, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, nhưng là lại nhất xem mụ mụ lạnh xuống đến sắc mặt, cơ thể của ta lập tức liền cứng đờ, sợ hãi nhỏ giọng hô câu, mẹ. Mẹ vẫn là không có con mắt xem ta. Trên mặt một điểm phản ứng đều không có. Mau ngồi xuống đi. Ba ba nhỏ tiếng nói một câu, ánh mắt còn thời khắc chú ý mẹ sắc mặt, thật hiển nhiên, không chỉ có ta đang sợ, liền ba ba đều nhát, bởi vì mẹ thật sự là quá bình tĩnh. Tĩnh quá gì? Giống như là yên lặng mặt hồ, không nghĩ qua là nói chuyện thanh âm lớn rồi, đều khả năng nhấc lên ngập trời sóng biển. Ta thử ngồi vào ghế phía trên, chậm rãi đem mông dịch chuyển đến ghế ven, lại xem mụ mụ sắc mặt. Vẫn là bộ kia không đếm xỉa đến, mặt không liên quan tâm bộ dạng, ta do dự một lát, cẩn thận đem toàn bộ mông ngồi vào ghế phía trên, sau đó yên lặng cấp tự mình xới canh, lại cầm lấy một cái bánh bao, cúi đầu miệng nhỏ bắt đầu ăn. Bởi vì mồm to ăn phát ra âm thanh. Phòng khách nội tĩnh đáng sợ, trừ bỏ đũa đụng tới bát rất nhỏ tiếng vang, không có một chút điểm động tĩnh. Mẹ là ăn cơm vốn là không âm thanh, thời thời khắc khắc bảo trì chính mình vi nhân sư biểu hình tượng. Thục nữ đến cực điểm, trước kia cũng từng giáo dục ta ăn cơm không thể, phát ra bẹp miệng âm thanh, chỉ là của ta như thế nào cũng sửa không được, dần già, mẹ cũng liền theo đuổi, nhưng là lần này, ta lại chính mình bao ở miệng mình. Không dám phát ra tí tẹo âm thanh. Nhìn mẹ trước mặt cái kia mâm sao khoai tây ti. Ta thực tham, đáng tiếc không có dũng khí đó duỗi đũa, cứ như vậy, không tư không vị ăn hai cái bánh bao, uống lên một chén canh, đang chuẩn bị thoát thân hồi phòng ngủ. Đột nhiên, chỉ thấy mẹ buông xuống trong tay đũa, ngẩng đầu nói câu. Ta tính toán học kỳ sau làm con đi trường học ký túc. Ta vừa nghe, lập tức sửng sốt, Chẳng lẽ mẹ đây là định đem ta ngăn cách tới trường học sao? Mẹ không có khả năng ác tâm như vậy à? Ba ba có chút không hiểu nhìn về phía mẹ. Chần chờ nói, Hảo Hảo mà như thế nào muốn cho hắn đi trường học ở à? Hắn lập tức liền cao tam, học tập cũng càng ngày càng khẩn trương, ở trường học ký túc xá còn có thể tiết kiệm hay không không bao lâu ở giữa đến học tập. Ngươi cứ nói đi. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, như là đang hỏi ta, vừa giống như là đang trưng cầu ba ba ý kiến, có thể vậy không dung đưa nghi ngờ giọng điệu, chỉ biết mẹ đã quyết định quyết tâm để ta tới trường học ký túc. Mẹ lời nói này cho dù giảng những câu tại lý, có thể ba ba vẫn là tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối mặt cường thế mẹ, hắn cũng không chiêu, bất đắc dĩ hỏi một câu, con theo nhà trẻ bắt đầu liền vẫn là ở tại trong nhà, hiện tại đột nhiên làm hắn ở tới trường học ký túc xá đi. Hắn có thể thói quen sao? Ta trong lòng mặc dù nhiên lo lắng, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể ở một bên phụ họa gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, khẳng định không có thói quen. Mẹ cười lạnh một tiếng, không có thói quen cũng phải thói quen. Cũng không nhìn chính mình thành tích đều rơi đi nơi nào. Mỗi ngày còn, nói, mẹ âm thanh đột nhiên liền hàng xuống dưới, đến không có cuối cùng âm. Ta vừa nghe, lập tức cúng thấp phía dưới đầu, không biết nên như thế nào phản bác. Lòng ta minh bạch mẹ kế tiếp nói nghĩ biểu đạt cái gì, chẳng qua là khi ba ba mặt, nàng không thể nói, con trộm cầm lấy mẹ tất chân đánh máy bay, sốc. Thậm chí còn có càng quá mức, việc này mẹ căn bản không có cách nào há mồm. Nếu để cho ba ba đã biết, phỏng chừng ba ba cầm lấy đao giải phẫu ta đi. Nhưng là, phải biết trường học ký túc xá là phong bế thức quản lý, ký túc đệ tử mỗi tuần chỉ có cuối tuần một ngày thời gian có thể rời trường. Bình thường mỗi trời tối còn có chủ nhiệm lớp cùng giáo dục chủ nhiệm đến ký túc xá tra tẩm, hoàn toàn không có cá nhân thời gian, không giống ở tại trong nhà. Thả học trở về nhà muốn làm gì làm gì. Ta thậm chí đã có thể nghĩ đến về sau cuộc sống bi thảm rồi. Mỗi trời tối cùng với mười mấy cá nhân chen chúc tại cùng một gian phòng ốc đi ngủ, có khả năng hay không có mùi chân hôi. Mỗi ngày ăn cơm còn phải xếp hàng, nghe trong lớp dừng chân đồng học nói, trường học căng tin đồ ăn quả thực khó ăn phải chết. Cũng liền so heo thực cường như vậy nhất đinh nửa điểm, thậm chí còn có người theo bên trong cơm ăn ra khỏi con gián. Không cách nào tưởng tượng. Mẹ, ta có thế không đi trường học dừng chân sao? Ta nhỏ tiếng khẩn cầu mẹ, gương mặt ủy khuất. Mẹ không hề suy nghĩ, liền quyết đoán cự tuyệt, không được. Những ta nghe đồng học của lớp chúng ta nói, trường học căng tin đồ ăn rất khó ăn, còn ăn ra khỏi con gián. Mẹ xem như trường học lão sư, đối với trường học đồ ăn tốt xấu nhất định là có điều hiểu rõ. Cũng biết ta nói đều là sự thật. Trầm giọng chỉ chốc lát, một tuần cho ngươi 200 hỏa thực phí, ngươi đi ra bên ngoài tiệm cơm đi ăn. Có thể những ta vẫn là muốn ăn ngài làm đồ ăn. Đều giống nhau. Trường học còn không có nhà tắm. Tắm không được tắm. Chủ nhật về nhà đến tắm. À. Vậy không được 7 ngày mới có thể tắm một lần à. Ta hiện tại 2 ngày không tắm cả người đều ngứa khó chịu. Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái. Ở nhà ta cũng không gặp ngươi như thế nào tắm rửa à. Nhưng này không mùa hè đã tới chưa, mỗi ngày ra nhiều như vậy mồ hôi, không tắm dính khó chịu, một ngày tắm một lần ta đều ngại ít. Nhiều cầm lấy mấy thân tắm rửa quần áo là được. Nhưng là ta còn nghĩ tái tranh thủ một chút. Chỉ thấy mẹ gương mặt không kiên nhẫn cắt đứt ta, không có gì nhưng là. Tiếp tục nhiều chuyện ngày mai ngươi liền cho ta chuyển tới trường học ở. Sợ tới mức ta lập tức gắt gao đóng phía trên miệng không dám tiếp tục ngôn ngữ. Nhưng là tâm lý đã lành lạnh thấu, mẹ đã an bài toàn bộ, chờ ta nhân đúng chỗ rồi, lần này chính xác là xong đời, không đi trường học dừng chân cũng. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng ba ba, cầu xin ba ba có thể giúp ta nói vài lời nói. Có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ, chỉ là của ta đánh giá thấp mẹ uy nghiêm, cũng đánh giá cao ba ba dũng khí. Mẹ chính là lạnh lùng nhìn ba ba liếc nhìn một cái, ba ba đã bị sợ vỡ mật, nhỏ giọng thầm thì câu, ta đi tắm rửa. Dứt lời, ba ba liền cũng không quay đầu lại đi tới phòng tắm. Ta có một chút há hốc mồm nhìn ba ba bóng lưng, há to miệng, thầm nghĩ, ba, ngươi điều này cũng quá không đáng tin cậy a. Ba ba trông cậy vào không lên, ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng là quay đầu, liền thấy mẹ sương lạnh gương mặt. Híp lấy mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm ta, ta lập tức cũng cảm giác sau lưng lạnh cả người, sợ tới mức ta ngừng thở, cũng không dám thở mạnh một chút. Sau một lúc lâu, không nghe thấy mẹ nói chuyện. Ta ngẩng đầu nhìn lại, mẹ còn là mới vừa bộ kia sương lạnh khuôn mặt, chính là sắc mặt âm trầm đáng sợ, ta do dự hơn nửa ngày, mới lấy dũng khí, nhỏ tiếng hô câu, mẹ. Mẹ không nói chuyện, chính là lạnh lùng xem ta. Ta biết. Mẹ là tại trong vì ngọ sự tình mà phẫn nộ, vừa mới ba ở đây thời điểm mẹ còn có thể khắc chế, hiện tại chỉ còn ta cùng mẹ hai người rồi, mẹ tích góp từng tí một lửa giận cũng hiển lộ đi ra, thời khắc ở bùng nổ bên cạnh. Ngươi lần trước như thế nào theo ta cam đoan? Mẹ lên tiếng, âm thanh lãnh giống run sợ đông vậy thấu xương. Ta tấp a ấp úng ban ngày, nói ngạnh tại yết hầu mắt, lại như thế nào cũng nói không ra, tâm lý càng ngày càng bất an. Nói. Mẹ một tiếng thấp a, sợ tới mức ta lập tức rời đi ghế đứng lên, hoảng không lựa lời ủy khuất nhận sai, mẹ, ta sai rồi, ngài đánh ta a. Chính là lần này sự tình so với trước trộm quần áo muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Ta ủy khuất bộ dạng tại mẹ trước mặt căn bản không có tác dụng rồi, ngược lại chọc mẹ càng thêm phẫn nộ, đứng dậy trực tiếp tại ta khuôn mặt hung hăng đánh một cái tát, phím hồng đôi mắt nhìn chằm chằm ta, lạnh giọng nói, đánh ngươi hữu dụng không? Ân. Ngươi nói cho ta. Đánh ngươi hữu dụng không? Hữu dụng không? Ba. Lại là hung hăng một cái tát. Trên mặt truyền đến nóng rực đau nhói cảm giác, nước mắt rốt cuộc không ngăn được chảy xuống, nghẹn ngào nói, mẹ, ta thật biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Mẹ cười lạnh một tiếng châm chọc nói, cũng không dám nữa. Ngươi lần trước nói như thế nào? À. Ta thật biết sai rồi, ta nức nở chỉ biết là nhận sai, gì khác cũng không dám nói. Mẹ khó chịu gầm nhẹ, đừng cho ta khóc. Ta dụi mắt một cái, lập tức đóng chặt miệng. Mẹ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cực kỳ lạnh lùng nói, theo học kỳ sau bắt đầu, ngươi liền chuyển tới trường học ký túc xá ở. Dừng một chút, mẹ híp lấy mắt phượng xem ta. Ta lại cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần. Thăng nhập cao tam phía trước, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi có gây rối hành vi, ta lập tức đem ngươi đưa tới trường học ký túc, nghe không? Nghe thấy được. Còn có. Chỉ cần thành tích cuộc thi không hợp cách. Về sau cuối tuần cũng không phải về nhà đến rồi. À. Ta trợn to hai mắt nhìn mẹ. A à, cái gì a? Không nghe thấy ta lời nói. Mẹ nhất hí mắt tình, ta mặc dù không tình nguyện lại cũng chỉ năng điểm đầu, nghe thấy được nghe thấy được. Khi cuộc sống của ta phí. Một tuần 200 đói không chết được ngươi. Mẹ thuận theo liếc liếc ta. Nha. Lòng ta ủy khuất đến cực điểm, tới trường học dừng chân chuyện này cứ như vậy ổn định xuống đến, tuy rằng ta thực không tình nguyện, những ta nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Trải qua giữa trưa sự tình về sau, mẹ hiện tại đã là hạ quyết tâm, nhất định phải đem ta đưa tới trường học đi, không bao giờ nữa cho ta một chút cơ hội, để ta lại tiếp tục phạm sai lầm đi xuống. Vệ sinh ở giữa soạt soạt tiếng nước biến mất. Thuyết minh ba đã tắm rửa xong chuẩn bị đi ra, mẹ vô lực triều ta khoát tay áo, ý bảo ta hồi phòng ngủ. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, thực nghĩ nói sau câu thực xin lỗi, nhưng là mẹ ngồi tại trên sofa, cúi thấp đầu nâng lấy trán. Nhắm mắt gương mặt mỏi mệt bộ dạng, ta há miệng thở dốc lại nói không ra, chỉ có thể yên lặng xoay người hồi phòng ngủ. Ai, nghe được phía sau truyền đến một tiếng thật dài thở dài, lòng ta liền giống bị cái gì vậy hung hăng nhéo một chút. Một trận đau nhói, nước mắt cũng lại lần nữa ướt nhẹp hốc mắt. Chương 18, bữa sáng cùng mọi khi giống nhau, cháo nhỏ, bánh bao, trứng gà luộc, chính là đôn xương sườn đã không có. Mẹ ngồi ở trước bàn ăn miệng nhỏ uống cháo, nhưng lúc nàng không chú ý ta trộn trộn liếc mắt nhìn. Thân trên là âu phục màu đen đồ lao động, bên trong mặc một bộ màu trắng quần áo trong, no đủ cặp vú thật cao dơ cao, thân dưới mặt đặt bút đồng đàn. Trên chân một đầu mỏng khoảng màu đen tất chân, gợi cảm chân đẹp lại dài lại thẳng. Tinh tế mà không gầy, đẩy đà mà không béo, nhịn không được ta nhiều ngắm thêm vài lần, không khéo vừa vặn liền bị mụ mụ nhìn tại mắt bên trong. Mẹ trực tiếp cầm trong tay thì tầng tầng lớp lớp ném tới bát bên trong, nghiến răng nghiến lợi xem ta. Thật sự là chó không đổi được ăn cứt. Dọa ta liền vội vàng giống con chim đà điểu tựa như tủng hạ đầu, liên tục không ngừng hướng đến trong miệng rót canh. Lấy này đến xoa dịu chính mình nội tâm khẩn trương, mẹ nhìn chòng chọc ta một lát. Cũng không tâm tình tiếp tục ăn cơm, thu thập một chút cái bàn, đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát, mẹ từ phòng bếp đi ra, thúc giục ta câu, nhanh chóng, ăn xong thay quần áo. Ta có một chút mộng, làm cái gì? Ngươi có phải hay không quên mình là một học sinh? À, ta không rõ ràng cho lắm gật gật đầu. A à, cái gì a? À, đổi đồng phục học sinh đi với ta trường học. Ta vừa nghe, lập tức liền há hốc mồm, ngơ ngác nói câu, đi trường học, có thể chân của ta. Ngồi xe của ta đi. Nhanh chóng, đừng cọ sát. Mẹ không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của ta. Lòng ta chợt lạnh, nhìn đến mẹ đây là lo lắng để ta một người ở lại trong nhà. Xe bên trong, mẹ mặt không biểu cảm lái xe, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu meo meo cũng không dám đáp lời. Theo phía trên tối hôm qua bắt đầu, mẹ thái độ đối với ta liền thay đổi, lại biến trở về trước kia lạnh lùng bộ dạng, vốn là cho rằng lần này đã trúng đốn đánh, cùng mẹ quan hệ trở nên càng thêm thân mật, lại không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn. Lại đem ta cùng mẹ quan hệ đánh về tại chỗ. Trong lòng mặc dù nhiên có chút thất lạc, nhưng là đối mặt mẹ, ta cũng vạn bất đắc dĩ, mẹ hiện tại hoàn toàn đem ta coi như một cái dâm tặc đến nhìn, thậm chí ta một người ở lại trong nhà. Mẹ đều lo lắng rồi, còn có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi liền đến cái này a, chính mình đi tới. Mẹ dừng xe ở ven đường, lạnh lùng nói một câu. Ta xuyên qua cửa kính xe vừa nhìn, cách trường học còn cách một đầu phố. Ta còn phải lại vòng nửa vòng mới có thể đến trường học. Không khỏi khổ gương mặt, mẹ, này cách trường học còn xa, ngài liền định đem ta ném khỏi đây à. 5 phút đi qua, nhanh chóng xuống xe. Mẹ cầm lấy đặt ở sau tọa thư bao, nhưng cho ta thúc giục ta xuống xe. Ta ủy khuất ba ba nói. Đi bộ đi qua đến muộn làm sao xử lý. Hôm nay tiết thứ nhất là chúng ta chủ nhiệm lớp khóa. Ngươi không có khả năng đi nhanh điểm à. Có thể đầu gối của ta đau, đi bất khoái a. Vậy ngươi liền chậm chậm đi. Chậm rãi đi đến muộn làm sao xử lý? Ta thử dò xét nói, nếu không ngài trước tiên cho chúng ta chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Mẹ nhíu nhíu lông mày, mặt trầm xuống, ngươi nghĩ gì thế? Nhanh chóng xuống xe, ngươi lại cọ sát một hồi cửa trường đều không vào được. Ta lấy ra trên chân thư bao. Gương mặt bất mãn nhỏ tiếng lẩm bẩm, ngài có thể thật ác độc tâm. Mẹ quay đầu đến, hồ nghi nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngài thắc nhẫn tâm. Mẹ vừa nghe, lập tức nheo lại mắt phượng, nhìn chằm chằm ta gằn từng chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta quyết định chắc chắn, cứng cổ lớn tiếng nói, ngài cũng không nhẫn tâm nha, đối với ngài con trai ruột đều như vậy, đầu gối của ta nhưng là vì ngài bị thương, ngày đó ngài đáp ứng lời nói của ta khẳng định sớm liền quên. Mẹ sửng sốt. Nói cái gì? Kia thiên phía dưới thang lầu thời điểm ngài có đáp ứng hay không ta, nói không có khả năng bỏ lại ta mặc kệ. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mẹ, lớn tiếng chất vấn. Không biết mẹ có nhớ hay không rồi, dù sao mẹ là có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn cỏ xa tiền phương, nói thầm trong lòng một câu, ta có nói quá sao? Nói qua. Nói qua thì thế nào? Thời gian giới hạn kia nhất phía dưới ngọ. Ngài cường từ đoạt lý. Nhanh chóng xuống xe. Ta không. Có phải hay không lại ngứa da? Nói, mẹ liền nâng lên cánh tay, làm ra chuẩn bị đánh hạ đến động tác. Ta xuống xe. Ta gấp gáp hô to một câu. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, nếu không xuống xe mẹ lại muốn tấu ta. Ai? Thật là khó.